Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 881. Phong ấm giải trừ. Vèo. Từ Khuyết hơi suy nghĩ, mở ra số mệnh vầng sáng, cũng đưa mắt quét về phía hệ thống bao vây giới. Thần bí gói quà lớn trong nháy mắt bị mở ra, lướt ra khỏi vài đạo lưu quang, hiện ra thành vật phẩm. Thiên phẩm thần hành độn tẩu phù 2. Tùy cơ biến thân thẻ đóng ngoặc tròn. Nên vật phẩm thuộc về đạo cụ, có thể tùy cơ biến hóa các loại nhân vật, cũng tùy cơ thời gian phát sinh biến hóa, cùng với tùy cơ sản sinh 100 độ thiện cảm hoặc 100 căm ghét độ, sử dụng giờ dài vì là 2 cái canh giờ. Bất bại kim cương phù 2. Hằng dùng một lần phù lục, có thể chống đối tiên nhân cảnh trở xuống bất kỳ cường giả công kích, thời gian là 5 giây. Ồ, này ba thật giống không sai nha. Từ Khuyết lúc này sáng mắt lên, lần này mở đi ra đồ vật tuy rằng không nhiều, nhưng đều là quý giá đến cực điểm tồn tại. 2 chương thiên phẩm thần hành độn tẩu phù, lại thêm 2 tấm bất bại kim cương phù, này ba như thế nào đều xem như là huyết kiếm lời nha. Nhưng này mở ra, lập tức biến thân thẻ. Đây là thứ quái dụ gì, tùy cơ biến hóa nhân vật, tùy cơ phát sinh biến hóa, tùy cơ có ấn tượng tốt độ hoặc căm ghét độ. Ta có sát, nhiều như vậy tùy cơ. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày, hắn cũng không phải một cái yêu thích tùy cơ người. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, biến hóa dung mạo loại này kỹ xảo nhỏ, hắn sớm đã có ngụy trang con rối có thể dùng. Vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào tấm này biến thân thẻ đều có chút vô bổ. Thôi, 2 tấm bất bại kim cương phù cũng đã đủ, hơn nữa còn có 2 chương thiên phẩm thần hành độn tẩu phù thêm vào trước đã từng được tấm kia, tổng cộng là 3 tấm, khà khà. Từ Khuyết không nhìn biến thân thẻ, ánh mắt nóng bỏng nhìn 2 tấm bất bại kim cương phù trong lòng đắc ý. Có này 2 mở ra phù lục. Mẹ cũng lại không cần lo lắng cho ta bị người đánh. Gào. Tiểu tử ngươi điên rồi. Không phải nói muốn tu luyện sao, ngồi ở đó cười ngây ngô cái gì. Lúc này, nằm nhoài hốc cây miệng nhị cẩu tử một mặt quái lạ hỏi. Ngốc ngươi em gái. Đừng quấy rầy ta hiện tại muốn tu luyện rồi. Từ Khuyết lúc này chừng nhị cẩu tử một chút. Lập tức cũng lấy ra này bản vô tự pháp quyết, cũng lui lại rơi mất hệ thống giới. Hiện tại chỉ còn thời gian một tháng, cảnh giới tu luyện khẳng định là không kịp, thời gian ngắn như vậy sẽ không có cái gì tiến nhanh triển. Vì lẽ đó Từ Khuyết quyết định thử xem lắng đọng một thoáng đạo lần, tiếp tục hiểu thấu đáo một phen vô tự pháp quyết. Hắn nhắm lại 2 con mắt. Thần niệm trong nháy mắt tràn vào vô tự pháp quyết bên trong, lần thứ 2 dẫn thân vào với này mảnh trống không bên trong thế giới. Ở dưới chân hắn, như trước là lít nha lít nhít một mảnh chữ màu đen, tất cả đều là hắn tự thân đạo lần cảm ngộ. Từ Khuyết đã không phải lần đầu tiên tới đây, hơi suy nghĩ, liền lần thứ 2 đến trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Không lâu lắm, từng sợi màu đen phù văn từ trên người hắn tuôn ra, giống như sông dài, hướng tứ phương chảy xuôi tiếp tục bổ sung mảnh này trống không thế giới. 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày vội vã đi qua, Từ Khuyết hoàn toàn chìm đắm ở này bản vô tự pháp quyết bên trong, chìm đắm ở hắn đạo ẩn trong thế giới. Dòng dã 1 tháng. Hắn đều ở cảm ngộ tự thân đạo ẩn chưa bao giờ tỉnh lại quá. Cứ việc đạo ẩn cũng không có tính thực chất biến hóa, có thể so với bế quan trước, đã cường thịnh hùng hậu không ít. Vèo. Khi hắn mở 2 con mắt sờ, thân thể 4 phía linh khí cũng vì đó hơi ngưng lại, trực tiếp cố định ở trước mặt hắn. Đây là đạo ẩn nằm ở dày đặc nhất trạng thái, vô ý thức dẫn đến linh khí bị trấn áp. Gào, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, các ngươi 2 cái tỉnh đến còn thật là đúng lúc. Đột nhiên, nhị tẩu tử âm thanh truyền đến. Từ Khuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hốc cây ở ngoài, đúng dịp thấy Khương Hồng Nhan từ sát vách trong hốc cây cất bước ra. Hiển nhiên, Khương Hồng Nhan cũng vừa hay nhanh hắn mấy tức bế quan kết thúc. Giờ khắc này Khương Hồng Nhan không chỉ có thực lực so với trước cường thịnh không ít, đầu tiên nhìn lên đi càng là có vẻ càng cảm động. Nàng tuyệt mỹ dung nhan như trước, đứng ở nơi đó, chính là một phương mỹ cảnh, nhưng này trồng đặc biệt khí chất xuất trần, nhưng càng thêm làm người sâu sắc, này hay là cũng là bởi vì nàng hồn phách có thể bù đắp sau kết quả. Tiểu cô nương thật là khéo nha. Thu hoạch làm sao? Từ Khuyết lúc này cười đứng lên, phất tay xóa đi hốc cây miệng cấm chế, cất bước đi ra. Khương Hồng Nhan cười nhạt, gật gật đầu. Thành công rồi. Vậy thì tốt rồi. Từ Khuyết đáp, dung hợp hồn phách chuyện như vậy, hắn đúng là không lo lắng quá Khương Hồng Nhan sẽ thất bại. Gào. Các ngươi đừng nói chuyện phiếm, chỗ này phong ấm nhanh giải trừ, bản thần tôn cũng đã có thể cảm ứng được bên ngoài có rất nhiều người đang đợi giết chúng ta đây. Lúc này, nhị cẩu tử một mặt lo lắng nói. Hàng này ở hốc cây ở ngoài một chuyến chính là một tháng, vào lúc này phong ấm nhanh mở ra, nó mới rốt cuộc cuống lên. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cũng dĩ nhiên từ trong hốc cây đi ra, thần hồn lực mở rộng cảm ứng tứ phương. Hai người lập tức liền phát giác ra, khu vực này phong ấm xác thực ở cấp tốc nhược hóa, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Hơn nữa bởi vì phong ấm nhược hóa, bọn họ còn có thể cảm ứng được bên ngoài có vô số nói cường thịnh khí tức, sát ý ngập trời. Có ít nhất ba vị đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh. Khương Hồng Nhan lúc này đôi mi thanh tú cau lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Ba cái. Đúng là có chút vướng tay chân. Từ Khuyết cũng nhíu mày. Hắn nguyên bản liền cho rằng thiên nhân tộc nội tình mạnh mẽ đến đâu, nhiều lắm cũng chỉ có hai cái đại thừa kỳ đỉnh cao, mà lại nói bất định còn khinh thường tự mình ra tay tới đối phó hắn. Nhưng hiện tại xem ra có chút thất sách, đối phương lại kéo đến tận ba cái đại thừa kỳ đỉnh cao. Vèo. Lúc này, Khương Hồng Nhan đột nhiên tay ngọc vung lên, rơi ra khắp nơi ấm ánh lục mang, giống như điểm điểm linh dược hóa thành hương thơm, tràn ngập ra. Đây là tiên ẩm thảo ẩm giật hiệu quả, có thể giúp bọn họ xóa đi khí tức, ẩm giật thân hình, để bên ngoài thiên nhân tộc không cảm thấy được bọn họ hướng đi. Bây giờ nên làm gì? Nếu không chúng ta cũng chạy chứ? Hiện tại chạy vẫn tới kịp. Nhị cẩu tử trần chờ nói. Ở tính mạng cùng mỹ thực trong lúc đó, nó có chút dao động. Thuần túy như vậy chạy, khẳng định là không kịp, hơn nữa cũng không cần thiết chạy. Từ Khuyết lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về trước rừng rậm phía trước. Hắn biết nơi đó chính là đi về thiên nhân tộc lãnh địa phương hướng. Vào lúc này, hắn xác thực không cần thiết chạy trốn. Lại không nói hắn có hai tấm bất bại kim cương phù, chỉ bằng vào mặt khác ba chương thiên phẩm thần hành độn tẩu phù, liền đủ để bảo đảm bọn họ có thể ở bất kỳ địa phương nào bình yên chạy trốn, không e ngại bất luận cấm chế gì phong tỏa. Bất kể hắn là cái gì đầm rồng hang hổ, chỗ kia ta nhất định phải tận mắt đi xem. Từ Khuyết kiên định nói rằng, dù sao quan hệ này đến hắn có thể không trở lại địa cầu. Khương Hồng Nhan gật gật đầu, cười nhạt nói. Phong ấm phải mở ra, chúng ta hãy đi trước đi. Dù cho gặp nguy hiểm, nàng cũng không liệu sẽ quyết Từ Khuyết đề nghị, huống chi, hiện tại thực lực của nàng không giống dĩ vãng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nàng tin tưởng Từ Khuyết thực lực, nhưng nếu không có nắm, Từ Khuyết là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chờ đã, vừa vặn ta bế quan khoảng thời gian này học một chiêu mới đồ vật, trước tiên thử một lần. Từ Khuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên gọi ra hệ thống giới, ánh mắt rơi vào tấm kia. Biến thân thẻ. Trên. Hắn biết bên ngoài những kia thiên nhân tộc trước dùng một loại nào đó phương pháp, mắt thấy mình chấn giết bọn họ tộc nhân một màn, vì lẽ đó hiện tại khẳng định cũng là chuyên môn hướng về phía mình đến. Đã như vậy, vậy này mở ra. Biến thân thẻ. Đúng là có thể thử một lần, ngược lại đều là vô bổ, vạn nhất sau khi biến thân có thể đục nước béo cò hỗn đi qua, ngược lại có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lúc này hơi suy nghĩ, sử dụng biến thân thẻ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 882. Nữ trang đại lão Từ. Giờ khắc này, Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử chính nhìn Từ Khuyết trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ đều rõ ràng Từ Khuyết thực lực đã rất yêu nghiệt, nhưng cái tên này hiện đang bế quan một tháng, lại học mới đồ vật, chẳng lẽ là cái gì đáng sợ hơn pháp quyết. Nghĩ đến điểm này, Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử liền càng hiếu kỳ. Vèo! Lúc này, Từ Khuyết trên người đột nhiên vọt lên một tia sáng trắng, ứng ánh chói mắt. Nhưng bạch quang tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Trong nháy mắt, bạch quang đột nhiên biến mất, thế nhưng Từ Khuyết cũng không gặp rồi. Thay vào đó, càng là một tên vóc người nóng bỏng, ăn mặc lớn mật cô gái áo đỏ, trong tay còn cầm một cái quạt giấy. Bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt để không khí bốn phía trong lúc nhất thời có chút đọng lại. Khe nằm. Đột nhiên, nhị cậu tử phản ứng lại, lăng là sợ hết hồn kinh kêu thành tiếng. Khương Hồng Nhan sững sờ ở tại chỗ, gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh như nước, nhạt nhưng bất động nàng, giờ khắc này tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết nói tới mấy đồ vật, dĩ nhiên là biến thành như thế một cái dụ người như vậy nữ tử. Cái tên này, là muốn làm gì? Ca múa nhạc. Tiểu tử ngươi mệnh thần kinh à? Bế quan tu luyện một tháng, ngươi liền tu luyện loại này lẳng lơ thao tác. Nhị cậu tử há hốc mồm nói. Nhưng trên thực tế, Từ Khuyết mình vào lúc này càng há hốc mồm hơn. Hắn một mặt mộng bức nhìn thân thể của chính mình, đầu đã có chút chuyển không tới. Biến thân thể để mình biến hóa dáng dấp, dĩ nhiên là đã từng phổ biến một thời trò chơi nhân vật. Mai Si Gia Nụ. Mẹ bán phê à. Này tính là gì? Ta đường đường một đời bức thánh, anh tư thần võ, lại để ta làm nữ trang đại lão. Trước mặt biến hóa nhân vật vì là Mai Si Gia Nụ tùy cơ sản sinh hiệu quả vì là lệnh người xa lạ sản sinh 100 điểm hảo cảm. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh ở trong đầu của hắn chậm rãi tiếng vang lên. Từ Khuyết khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, lúc này hướng hệ thống hô. Này cái gì vừa biến thân thể, bệnh thần kinh à, ta không sĩ diện à. Còn Mai Si Gia Nu, ngươi có gan biến cái thật sự cho ta, xem ta không thảo khóc. Phi không đúng, mau mau giúp ta thủ tiêu hiệu quả này trước tiên, ta mặt đều sắp mất hết rồi. Tùy cơ biến thân thể thuộc về đạo cụ, một khi sử dụng không cách nào thủ tiêu. Sau 2 canh giờ liền sẽ tự động kết thúc, xin mời ký chủ an tâm sử dụng. Hệ thống đáp lại nói. Từ Khuyết trong nháy mắt chuẩn mở ra sầm mặt lại rồi. Không cách nào thủ tiêu. An tâm sử dụng. An tâm cái rắm à. Mẹ, lúc này thực sự là lật thuyền trong mương, thật muốn làm 2 canh giờ nữ trang đại lão rồi. Tiểu tử, ngươi này lại là chuẩn bị làm cái gì? Lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Is. Ta đây là mưu lược, đúng đúng đúng, chính là một cái cơ trí mưu lược, mê hoặc kẻ địch, điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, chờ một lúc các ngươi liền biết rồi. Từ Khuyết trên mặt bỏ ra cứng ngắc nụ cười. Vậy đại khái chính là thân là một tên bức thánh, muốn thường xuyên duy trì uy nghiêm à? Trên mặt cười hì hì trong lòng mẹ bán phê. Dù cho là bị hãm hại thành nữ trang đại lão, ta vẫn phải là kiên cường gánh, dù sao muốn mặt. Tiểu tử, ngươi hiện tại thực sự là càng ngày càng khủng bố, bản thần tôn đã nhìn không thấu được ngươi rồi. Lúc này, nhị cậu tử tràn đầy sợ hãi nói rằng cảm thấy Từ Khuyết càng ngày càng biến thái, thủ đoạn gì đều chơi đến đi ra. Đừng mù bơi bơi, mau mau theo ta đi qua. Từ Khuyết trực tiếp đè lại nhị cậu tử đầu chó, bước mình 2 cái tu trường bạch tích chân dài. ai, hướng rừng rậm một đầu khác mà đi, chính là thiên nhân tộc lãnh địa phương hướng. Khương Hồng Nhan nhưng là nhìn ra từ khuyết quấn bách, dù cho hắn còn mạnh miệng liều chết, có thể trung quy chạy không thoát Khương Hồng Nhan con ngươi. Nhìn từ khuyết bóng lưng, nàng không nhịn được cười, lén lút che miệng nở nụ cười. Dù sao đây là nhiều hiếm thấy tình cảnh, nhận thức tên tiểu tử này lâu như vậy, bình thường cuối cùng nhìn hắn vẻ người lớn hoành thu dáng dấp, nhưng như ngày hôm nay loại này quấn bách tình hình cũng thật là lần thứ nhất thấy. Cuối cùng đoàn người vẫn là đến rừng rậm biên giới. Nơi này bỗng dưng cách một đảo bình phong vô hình, căn bản không nhìn thấy mò không được, nhưng đi lên nhưng sẽ bị một đảo sức cản mạnh đẩy về. Dù cho dùng pháp quyết cứng công cũng không có hiệu quả chút nào. Từ khuyết tùy ý thử mấy lần, liền trực tiếp thu tay lại. Một mặt là hắn không cách nào trong thời gian ngắn nổ ra đạo phong ấm này, mặt khác là phong ấm đã ở kịch liệt nhược hóa, tức sắp biến mất, không cần thiết ở này lãng phí chân nguyên lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là bởi vì trang phục vấn đề, Mai Shizano mặt hầu như hãy cùng không có mặt như thế, căn bản không triển khai được nha. Lúc này, trong đám mây đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, tiếng sấm nổ vang. Từ khuyết ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời đỉnh phảng phất bị xé sách một vết thương, một tầng lờ mờ màn ánh sáng tới lúc gấp rút kịp hướng phía dưới phương khuyết tán. Phong ấm giải trừ rồi. Từ khuyết khóe miệng nhất thời dương lên, thu hồi trong tay quạt giấy, cười tủm tỉm vọng hướng về phía trước. Gào, bản thần tôn quyết định làm một con trầm mặc cô lang. Nhị cẩu tử bắt đầu căng thẳng trực tiếp rùa rụt cổ đến từ khuyết phía sau. Suýt chút nữa đem vùi đầu đến trong đất. Khương Hồng Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ, ung dung hoa quý, loại kia quân lâm thiên hạ giống như đặc biệt nữ đế khí chất, cùng tứ chu xâm lâm có vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng cũng đủ để áp đảo thế gian tất cả phương hoa. Không lâu lắm, không trung phong ấm dĩ nhiên khuyết tán hạ xuống, mấy người trước mặt đảo kia bình phong vô hình, phảng phất như trang giấy bị hỏa diễm đốt cháy, đột nhiên chợt lóe lên, lập tức hoàn toàn biến mất vô ảnh. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa. Phía sau như trước là rừng rậm, nhưng phía trước nhưng xuất hiện to to nhỏ nhỏ nhà đá, đặt toàn bộ đỉnh núi, giống như một tòa kiến trúc phong cách đặc biệt thành thị nhỏ. Nhưng ở biên giới thành thị, nhưng có một nhánh khí thế bàng bạc đội ngũ cùng một màu thiên nhân tộc chính đằng đằng sát khí chạy tới. Người cầm đầu chính là ba tên đồng nhan hạc phát ông lão, đại thừa kỳ đỉnh cao khí tức, giống như che kín bầu trời, bao trùm tứ phương. Ba người phía sau, nhưng là hơn trăm tên độ kiếp kỳ thiên nhân tộc cường giả, nữ có nam có, trẻ có già có, đều mặt lộ vẻ tức giận. Vèo! Vẹn vẹn một cái chớp mắt, đông đảo thiên nhân tộc liền lượt đến rừng rậm ở ngoài, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết biến thân thể tựa hồ đưa đến then chốt tác dụng. Mắt thấy đám người kia đằng đằng sát khí lại đây, hầu như là muốn một trưởng vỗ chết Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan còn có nhị cẩu tử xu thí. Nhưng chạy tới Từ Khuyết trước mặt sau, đám người kia đột nhiên sắc mặt từ từ hòa hoãn lại. Biến thân thể một cái khác tác dụng hiệu quả sản sinh, đối mặt người xa lạ, có thể để cho đối phương tăng cường 100 điểm độ thiện cảm. Từ Khuyết không biết cái này 100 điểm độ thiện cảm cụ thể có thể thể hiện tới trình độ nào, nhưng liền trước mắt tình huống này xem tựa hồ hiệu quả rất tốt. Ba tên đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão, sắc mặt tuy rằng như trước lạnh lẽo, nhưng cũng không lại đối với Từ Khuyết đoàn người hùng hổ dọa người. Phía sau đám kia thiên nhân tộc, nam đều thất thần chán nản nhìn Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan, nữ cũng ngơ ngác nhìn các nàng, vì là hai người sắc đẹp cùng khí chất chiết phục. Chỉ là vào giờ phút này, Từ Khuyết nội tâm quả thực muốn nôn. Nếu là đổi thành nam nhi thân bị người nhìn như vậy ngốc, hắn khẳng định vui vẻ đến cực điểm. Nhưng hiện tại này tấm nữ tử thân thể căn bản vô lực nhổ nước bọt à. Chết tiệt biến thân thẻ. Hừ, chỉ còn hai cái nhân tộc sao? Lúc này, đại thừa kỳ đỉnh cao thiên nhân tộc ông lão lạnh giọng hừ nói. Tuy rằng không còn sát ý, nhưng thái độ như trước không phải rất tốt. Dù sao cũng là thiên nhân tộc trời sinh tự kiêu, ngày kia lại ngạo nhiên, căn bản không lọt mắt những chủng tộc khác. Dù cho độ thiện cảm cao đến đâu, e sợ cũng khó có thể thay đổi quan niệm của bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Tạ Thiên chấm thang từ khuyết đi đâu? Để hắn lăn ra đây. Ông lão mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này liền cầm lấy quạt giấy che lớp miệng, phong tình vạn trùng nở nụ cười. Ma duyệt chán ghét. Phi phi, không đúng. Hồi bẩm tiền bối, tiểu nữ tử chính là Mai Si Gia Nu, bên cạnh vị này chính là muội muội ta không biết sâu cạn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 883. Thiên nhân tộc thánh địa. Mai Si Gia Nu. Không biết sâu cạn. Này đều là cái gì vượt tên? Đông đảo thiên nhân tộc nhất thời ngây người trao mày. Từ Khuyết bận bịu ôm đồm quá Khương Hồng Nhan cánh tay, đầu tựa ở bả vai nàng trên kiều tích tích nói. Huyền chân đại lục đều biết hai người bọn ta tỉ mũi tên gọi, còn có con chó này, tên là không biết mùi vị, cũng là chúng ta tỉ mũi. Thời đại chi em gái, vĩnh viễn không ở riêng. Phốc! Nhị cẩu tử nằm trên mặt đất, suýt chút nữa một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Thần ni mã không biết mùi vị. Thần ni mã thời đại chi em gái, vĩnh viễn không ở riêng. Có ác tâm hay không ạ? Nhưng ở sân đông đảo thiên nhân tộc nhưng không nhìn ra đầu mối gì, ngoại trừ Từ Khuyết này một trăm điểm độ thiện cảm tại bọn họ trong mắt. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan xác thực chính là hiếm có tuyệt thế nữ tử, loại này hiểu điệu biểu hiện tại bọn họ trong mắt vô cùng bình thường, không hề trái bình thường cảm. Hơn nữa bọn họ đối với nhân tộc hiểu rõ cũng không nhiều, căn bản liền không quá để ý Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan này quái lạ dùng tên giả. Lúc này, đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, phất phất tay. Thiên Thành đem hai người bọn họ còn có con chó này dẫn đi, chờ đợi xử trí. Những người còn lại theo ta chờ đi tới truy sát Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết đạp khắp đăng tiên lộ. Dưới ba tấc đất cũng phải đem hắn tìm ra. Phải. Trong nháy mắt, hơn trăm tên thiên nhân tộc một triển bạch tích như tuyết hai cánh, rộng rãi phóng lên trời, giống như vô số thiên nga trắng ngang trời, vô cùng mênh mông. Bọn họ bao trùm một vùng trời, tùy tùng ba tên đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả triển khai một hồi thảm thức sưu tầm. Từ Khuyết lúc đó liền nhạt hỏng rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới biến thân thẻ còn có thể mang đến loại này kỳ hiệu. Có thể dễ dàng như vậy liền lừa bịp qua ải, này 100 điểm độ thiện cảm tuyệt đối đưa đến cực kỳ trọng yếu nhân tố. Không thiệt thòi à? Này ba nữ trang đại lão hóa trang đến thực sự là không thiệt thòi nha. Các ngươi cứ việc đi đăng tiên lộ tìm đi, bản bức thánh hiện tại đánh vào trong các ngươi bộ, đại biểu Tạc Thiên chấm thang đưa ấm áp đến rồi. Mà Khương Hồng Nhan vào lúc này cũng mới phản ứng được, khó có thể tin. Từ Khuyết mới vừa nói biến thành nữ tử thân, là vì mưu lược, muốn mê hoặc kẻ địch điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây. Kết quả không nghĩ tới cái tên này lại thật sự làm được. Liền dễ dàng như vậy đã lừa gạt thiên nhân tộc, thật là làm nàng kinh ngạc. Mai Si Gia Nu cô nương, không biết sâu cạn cô nương, xin mời. Lúc này đơn độc lưu lại một tên độ kiếp kỳ 8 tầng nam tử mở miệng nói rằng. Từ đầu tới đuôi, hắn con ngươi cũng vẫn ở Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan trên người bồi hồi. Cách nào sợ bọn họ thiên nhân tộc tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, có thể như Từ Khuyết loại này sắc đẹp cùng với Khương Hồng Nhan bực này khí chất nữ tử, bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy. Được rồi, Thiên Thành ca ca. Từ Khuyết nhất thời một mặt e thẹn đáp, hai tròng mắt còn trong nháy mắt, nữ trang đại lão người số một hoàn toàn xứng đáng. Dáng dấp kia không chỉ có để Thiên Thành nhìn ra con mắt đăm đăm, thậm chí ngay cả Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử đều rất há hốc mồm. Cái tên này quả thực quá tiện, cái gì đều có thể chơi à. Hóa trang nữ nhân còn có thể hóa trang đến như thế hiểu điệu, thế gian e sợ tìm không ra người thứ hai rồi. Mai Shizano cô nương, các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi hảo hảo phối hợp, bộ tộc ta tất nhiên là sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Thiên Thành trong nháy mắt xuân tâm lớn động, mở miệng nói rằng kích động đem bọn họ mang hướng về trong tộc. Từ Khuyết dọc theo đường đi ngụy trang đến mức ra dáng, giống y như thật, cái gì động tác võ thuật đều có, lăng là cầm Thiên Thành vẩy tới lưới liếm miệng khô trực nuốt nước miếng. Như thiên nhân tộc những này người đặc biệt trẻ tuổi, từ nhỏ đã ở bên trong tiểu thiên địa này lớn lên, căn bản là không kinh nghiệm xã hội gì, có thể nói là chỉ có thực lực, nhưng đối với động tác võ thuật sâu cạn không biết gì cả. Từ Khuyết xăm ba câu, liền từ Thiên Thành trong miệng rủ ra không ít tin tức. Ở thiên nhân tộc bên trong kỳ thực cũng không có thiếu tổ tiên tồn tại. Bởi vì thiên địa quy tắc, rất nhiều tổ tiên sống rất dài năm tháng đều không thể đột phá tiên nhân cảnh, chỉ có thể ở lại trong tộc trong thánh địa ngủ say, chờ đợi có một ngày có thể rời đi địa phương này. Mà bọn họ cái gọi là thánh địa chính là một chỗ huyền diệu khu vực nhỏ, thiên địa đảo ngược, thiên tại hạ, địa ở trên, người một khi đi vào đều là ở ngược lại đi. Có thể nói khu vực này tất cả đều cùng hiện thực tương đứng chồng ngược đến. Từ Khuyết lúc này liền suy đoán, khu vực này rất khả năng chính là sử dụng phá không phù địa phương. Hắn lập tức mở miệng hỏi dò. Thiên Thành ca ca, này thánh địa ở nơi nào nha? Có thể mang tỉ muội chúng ta hai đi xem sao? Nói xong, hắn trợn to sáng sủa con ngươi, nước long lanh nhìn Thiên Thành, ánh mắt lóe lên một ít làm nũng cùng cầu xin, trọng điểm là còn dùng Mai Shizano chiêu kia tiêu chuẩn bảng hiệu hành động, nửa người trên lay động, trong nháy mắt ầm ầm sóng dậy thuấn sát tất cả. Thiên Thành trong nháy mắt liền cảm giác trong cơ thể khí huyết dâng trào, thậm chí sắp từ trong lỗ mũi phun ra nhiệt huyết. Cũng may từ nhỏ đến lớn bị tẩy não tư duy, đẩy lên hắn cuối cùng một ít lý trí, khẩn bận biểu phục hồi tinh thần lại, xua tay cười khổ. Cái này không thể được, thánh địa chính là bộ tộc ta đến quan địa phương trọng yếu, không có thể tùy ý mang người ngoài tiến vào. Huống hồ, coi như là ta kỳ thực cũng không tư cách tiến vào bên trong, chỉ có nắm giữ thiên nhân bài người, mới có tư cách bước vào. Thiên nhân bài. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Lúc trước tiến vào thiên nhân thử luyện thời điểm, đám kia bị hắn chém giết thiên nhân tộc liền từng nhắc qua, ai có thể ở nơi tập luyện bên trong tìm tới thiên nhân bài, liền có thể trở thành quý khách. Lúc đó liền hắn hoài nghi ngày này người bài không đơn giản, không nghĩ tới lại còn phải dựa vào khối này nhãn hiệu tiến vào thánh địa. Nói vậy các ngươi trước ở thử luyện bên trong cũng đã từng nghe nói đi, thiên nhân bài chính là thiên địa tự nhiên hình thành, chỉ cần nắm giữ nó, liền có thể tiến vào thánh địa. Bằng không coi như là đại thừa kỳ đỉnh cao, cũng khó có thể bước vào nửa bước. Thiên Thành gật đầu đáp. Lập tức thuận lợi vừa nhấp chỉ về ngọn núi mặt sau quần sơn, thuận miệng nói. Ây, nơi đó chính là bộ tộc ta thánh địa. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có tiến đi một lần, mượn trong tộc công cộng mấy khối thiên nhân bài tiến vào đi tham gia một hồi gột rửa, từ đây liền cũng lại không có cơ hội tiến vào bên trong rồi. Nếu không là này mấy khối thiên nhân bài bị giấu ở thiên nhân các, có cường giả chuyên môn tỏa chấn, chúng ta đã sớm trộm mấy khối lẻn vào thánh địa tu luyện. Thì ra là như vậy nha. Từ Khuyết lúc này gật đầu cười. Ánh mắt quét về phía cách đó không xa này mảnh quần sơn, trong lòng dĩ nhiên vô cùng xác định, nơi đó chính là sử dụng phá không phù địa điểm. Bởi vì dựa theo Trương Thiên Đạo lưu lại địa đồ chỉ dẫn, này mảnh quần sơn chính là điểm cuối vị trí. hai vị cô nương đi theo ta đi, các ngươi nhẫn nại một thoáng, trước tiên ở bộ tộc ta lao bên trong đợi mấy ngày, chờ các tổ tiên trở về, nhất định sẽ để cho các ngươi đi ra. Lúc này Thiên Thành nói xong đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt nóng bỏng nhìn Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan, giảm thấp thanh âm nói. Bất quá ta đến nhắc nhở hai vị tiến vào bộ tộc ta, coi như có thể sống sót, sau này cũng ít không được chịu khổ, thẳng nếu các ngươi chịu trung tâm đồng ý theo ta, ta có thể trước tổ chức mặt cho các ngươi nói ngọt một phen. Dựa vào ngươi này chết biến thái, thật sự cho rằng bản bức thánh dễ chọc nha. Từ Khuyết nhất thời mí mắt giật lên, trong tay dĩ nhiên tụ lại bàng bạc chân nguyên cùng đạo ẩn. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có còn lại thiên nhân tộc ở phủ cận sau, nhất thời phất lên tay chuẩn bị đem Thiên Thành tiêu diệt. Xèo! Đột nhiên, vài đạo ánh vàng từ Khương Hồng Nhan ngọc thủ điểm ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt xuyên qua Thiên Thành thân thể. Thiên Thành căn bản phản ứng không kịp nữa, mi tâm cùng vị trí trái tim mạnh mẽ bị ánh vàng tràn ngập, sức sống trong chớp mắt đều bị chặt đứt. Lập tức, phịch một tiếng vang trầm, cả người cương trực ngã trên mặt đất, triệt để mất đi khí tức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 884. Là cái đại bảo bối. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên kinh ngạc nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Lúc này mới thời gian một tháng, nàng dung hợp hồn phách sau thực lực càng có như thế lớn tăng lên, như vậy dễ dàng liền tiêu diệt một tên độ kiếp kỳ cường giả. Phải biết, lúc trước Khương Hồng Nhan ra tay tiêu diệt cũng chỉ có điều là cao hơn 2-3 cái tiểu tầng cấp bậc độ kiếp kỳ, đồng thời đối thủ hầu như đều còn có thời gian đi làm ra phản ứng, tiến hành đối kháng phòng ngự. Nhưng hiện tại nàng tiêu diệt cái này thiên nhân tộc là độ kiếp kỳ 8 tầng nha. Mấu chốt nhất chính là Thiên Thành căn bản cũng không có chút nào thời gian kịp phản ứng, trực tiếp tại chỗ ngã xuống tắt thở, toàn bộ quá trình quả thực nhanh như chớp, giật nhanh như gió. Thực sự là lợi hại ta Nhan tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Khương Hồng Nhan cũng hời hợt thả xuống ngọc thủ, nhìn về phía Từ Khuyết, nhợt nhạt cười nói. Ngươi ra tay động tính quá lớn, ta đến liền có thể. U-V-K-W-W-M. Từ Khuyết gật gật đầu, nếu vừa nãy do hắn ra tay, động tính bao nhiêu sẽ có, khẳng định không có cách nào làm được Khương Hồng Nhan bước đi này, không phải pháp quyết uy lực không đủ, mà là pháp quyết loại hình không giống. Khương Hồng Nhan pháp quyết hãy cùng nàng làm người như thế, thanh thanh thản thản tính như mặt nước phẳng lặng, ra tay nhưng kinh thế hãi tục, uy lực kinh người. Từ Khuyết pháp quyết cũng cùng hắn mình như thế. Nhìn qua liền châu bò rầm rầm, thì giác hiệu quả cường hãn, âm lượng nổ tung uy lực cũng đồng dạng khủng bố như vậy. Vì lẽ đó vừa nãy nếu như do hắn ra tay Thiên Thành như thường sẽ trong nháy mắt chí mạng, nhưng vạn nhất kinh động cái khác thiên nhân tộc cũng sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Hiện tại nếu Khương Hồng Nhan nắm giữ cỡ này thực lực, do nàng bỏ ra tay ám sát cũng thích hợp nhất. Nhị cẩu tử, ngươi tìm một chỗ cầm cái tên này chôn, ta cùng Hồng Nhan đi thiên nhân các cầm thiên nhân bài, chờ một lúc ở mảnh này ngoài quần sơn hội hợp. Từ Khuyết lúc này làm ra kế hoạch, chỉ vào xa xa này mảnh ngọn núi đối với nhị cẩu tử nói rằng. Nhị cẩu tử lập tức dọa sợ. Dựa vào bản thần tôn kiên quyết không làm, chết cũng không được. Phi, nhìn một cái ngươi này túng hình dáng, tính toán một chút, ngươi chờ một lúc tiến vào thiên nhân các, chớ làm loạn là tốt rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, ngón tay búng một cái, lướt ra khỏi một tia màu đen dị hỏa. Xoạt! Dị hỏa vừa ra, không khí trải qua chỗ đều bị bốc hơi lên lên từng sợi khói trắng, mà hắc diễm cũng trong nháy mắt bay lên Thiên Thành thi thể, như đốt đun một tờ giấy giống như, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, chuẩn cụ thi thể liền hóa thành tro tàn theo gió tung bay. Nắm thảo tiểu tử, ngươi có thể giải quyết này thi thể, còn để bản thần tôn làm chuyện như vậy. Nhị cậu tử lúc này mở miệng cả giận nói. Ta đó là muốn thi nghiệm một thoáng dũng khí của ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế khiến người ta thất vọng. Từ Khuyết một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn chỉ là lo lắng nhị cậu tử chuyện xấu, này ngô ngốc gặp phải cường giả mới sẽ túng, nhưng túng trước khẳng định là hung hăng một cái, rất dễ dàng chọc sai lầm. Nhưng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại đơn độc thả nó đi hành sự, e sợ sẽ dễ dàng hơn chọc sai lầm, vẫn là mang theo bên người khá là ổn thỏa một điểm, nếu như không nghe lời ít nhất còn có thể tại chỗ đánh nó một trận đi hạ nhiệt. Rất nhanh, Khương Hồng Nhan lần thứ hai lấy ra tiên ẩm thảo, ẩm giật khí tức cùng bóng người, hai người một chó trực tiếp hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Thiên nhân các vị trí vô cùng hiển nhiên, vào chỗ với cả ngọn núi đỉnh phong bên ngoài còn có dễ thấy bảng hiệu, viết. Thiên nhân các. Ba chữ lớn. Cũng chính bởi vì như vậy, Từ Khuyết thu thập được mình tin tức cần, mới trực tiếp đối với thiên thành rơi xuống tử thủ. Một lát sau, Từ Khuyết đoàn người lặng yên không tức tiềm trời cao nhân các, trên đường tuy rằng cũng gặp phải vài tên thiên nhân tộc. Nhưng bởi vì tiên ẩm thảo tác dụng, một đường vô cùng thuận lợi, không chút nào bị cảm giác được. Nhị cẩu tử ngược lại cũng thành thật, biết nơi như thế này đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả rất nhiều, vì lẽ đó không còn dám dễ dàng gây sự, toàn bộ hành trình ngậm chặt miệng theo ở phía sau. Đoàn người liền như vậy không hề ngăn cản đột phá đảo đảo phòng tuyến. Hay là bởi vì nơi này chính là thiên nhân tộc địa bàn, trên căn bản cũng sẽ không lãng phí nhân lực vật lực đi bố trí cái gì đáng sợ phòng ngự, chỉ có một tòa thiên nhân các, cũng chỉ là để cường giả trấn thủ, dùng để phòng bị người mình trộm đồ vật thôi. Từ Khuyết một cái thuấn thân lướt về phía thiên nhân các cửa lớn sau, mạnh mẽ thần hồn lực cũng đã nhận biết đi ra, trong này có ít nhất 400-500 người ở. Nhưng những người này đều phân tán ở mỗi cái tầng trệt, như là từng người đều ở bế quan tu luyện, khí tức vô cùng vững vàng. Chỉ có lầu một trong đại sảnh có một đạo đại thừa kỳ 5 tầng cường giả khí tức, lúc ẩn lúc hiện. Từ Khuyết lặng lẽ tới gần, vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ ở hai con mắt trên, trong nháy mắt quan sát được vị cường giả kia dáng dấp, là một tên tóc bạc bà lão. Nàng đang ngồi với xích đu trên tay cầm một quyển sách cổ, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta đến. Khương Hồng Nhan chẳng biết lúc nào cũng tới đến Từ Khuyết bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh này sau quả đoán giơ lên ngọc thủ. Từ Khuyết khẩn bận bịu ngăn cản nàng, khóe miệng dương lên. Giết nàng e sợ sẽ phiền phức, lần này cho ta đến. Nói xong. Hắn tiếp tục mượn tiên ẩm thảo dược hiệu còn có thể ngừng lại rồi toàn thân khí tức trực tiếp lẻn vào thiên nhân các. Chỉ lát nữa là phải lén tới tóc bạc bà lão trước mặt, đột nhiên vèo một tiếng bà lão lúc này mở vẩn đục hai con mắt, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Người nào? Bà lão trầm giọng nói rằng. Lúc này Từ Khuyết mi tâm đột nhiên ánh vàng lóe lên tiểu kim thân biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện ở bà lão phía sau cuốn lên một cái lại dài vừa thô hắc côn tầng tầng hướng bà lão sau gáy đập xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới tóc bạc bà lão con ngươi một phen trực tiếp nằm ở xích đu trên chuẩn mở ra xích đu. Kẹp kẹp kẹp kẹp. Lay động lên. Cùng lúc đó, Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử cũng lẻn vào đi vào, dồn dập thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Từ Khuyết chậm một bước nữa để tóc bạc bà lão kinh động những người khác, muốn sẽ tìm thiên nhân bài liền phiền phức. Khà khà, yên tâm, hết thảy đều ở ta trong dự liệu. Từ Khuyết cười hì hì thu hồi hắc côn. Ngày này nhân các phỏng chừng chính là một tòa bế quan cùng tàng thư các kết hợp tồn tại. Rất nhiều thiên nhân tộc đều ở nhà này cao lầu bên trong bế quan tu luyện, đồng thời cũng là tốt nhất phòng thủ đội hình, một khi kinh động bọn họ, chính là phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó Từ Khuyết mới không để Khương Hồng Nhan hạ tử thủ, mà là lựa chọn gõ ngất bà lão, làm cho nàng ngủ tiếp chết một điểm, miễn cho chờ một lúc có cái khác thiên nhân tộc đi vào phát hiện không đúng. Đùng, đùng, đùng. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng nhỏ tiếng bước chân từ thang lầu trên đường truyền đến. Nắm Thảo, nguy rồi, có người hạ xuống rồi. Nhị cậu tử lúc này thấp giọng nói, tỏ rõ vẻ căng thẳng. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan nhưng gần như cùng lúc đó khởi động thân hình, khẩn bận biểu xông lên lên thang lầu miệng, nỗ lực ở đối phương hạ xuống trước, đem chế phục. Vèo. Nhưng mà, làm hai người vừa vặn đã tìm đến cửa thang lầu thời điểm, một tên tuổi trẻ thiên nhân tộc nữ tử vừa vặn đã trố ngoặt hạ xuống, ba người vừa vặn lục mục đối lập. Trong nháy mắt, không khí chung quanh cương cố hạ xuống. Thiên nhân tộc nữ tử một mặt kinh ngạc, lập tức mới phát hiện Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan phía sau cũng không có cánh, nhất thời biến sắc mặt, đang chuẩn bị hô to. Từ Khuyết nhưng không hoảng hốt không loạn nở nụ cười, kiều tích tích nói. Cô nương, ngươi có nhìn thấy Thiên Thành ca ca sao? Hắn vừa vặn dẫn chúng ta qua đến, nói để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, đến hiện tại đều không trở về. Thiên Thành mang bọn ngươi đến. Này thiên nhân tộc nữ tử nhất thời ngẩn ra, thấy Từ Khuyết đọc lên bọn họ tộc người có tên chữ, tính cảnh giác trong nháy mắt thả thấp chút hứa. Dù sao bọn họ trong tộc cũng đã từng tới nhân tộc, bị đày đi thành nô bộc. Đúng rồi, hắn trả lại nhân ra một thứ, nói là nếu như gặp phải tộc nhân hoài nghi, có thể lấy ra tới cho các ngươi xem. Từ Khuyết gật gật đầu, mang theo ngượng ngùng nói. Này một tấm Mai Si Gia Nô mỹ nhân mặt thực sự rất có lừa gạt tính. Thiên nhân tộc nữ tử lúc này tin hơn nửa, gật đầu nói. Là vật gì? Để ta xem một chút. Hừm, ngươi lại đây mà, nhân ra móc ra cho ngươi xem, là cách đại bảo bối nha. Từ Khuyết một mặt ngượng ngùng nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 885. Đi về thánh địa. Nắm Thảo. Nhị cẩu tử đứng ở phía sau, đã bị Từ Khuyết vẻ mặt này cùng ngữ khí làm cho cả người phát tởm, không nhịn được dùng mình một cái. Cổ nhân nói không sai nha, ba nữ hành tất có một cách là ngụy mẹ à. Nhị cẩu tử lắc đầu liên tục cảm khái vạn ngàn. Mà đứng Từ Khuyết bên cạnh Khương Hồng Nhan tuy rằng mặt không biến sắc, nhưng cũng là ở mạnh mẽ nhẫn nhịn. Dù là nàng tâm tình lại làm sao bình tĩnh, giờ khắc này cũng lăng là bị Từ Khuyết bất thình lình lẳng lơ, làm cho suýt chút nữa cười ra tiếng. Nàng hiện tại mới phát hiện, dĩ vãng thực sự là đánh giá thấp Từ Khuyết điểm mấu chốt, bây giờ nhìn lại cái tên này rất khả năng là không điểm mấu chốt. Đại bảo bối. Lúc này thiên nhân tộc nữ tử dĩ nhiên đi xuống thang lầu, nghe vậy sao không khỏi hiếu kỳ lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Hừm, không sai, là cái đại bảo bối. Từ Khuyết cười tủm tỉm đáp, đồng thời giơ lên tay trái. Nữ tử ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía tay trái của hắn. Vèo. Chỉ trong nháy mắt này, Từ Khuyết vung tay phải lên. Hạ thân màu đỏ làn váy vung một cái, bỗng nhiên từ dưới khố móc ra một cái hắc côn. Bất thình lình một màn, để thiên nhân tộc nữ tử tại chỗ trợn to hai mắt, trên mặt đột nhiên sợ hãi cùng ngơ ngác. Ngươi! Nàng há to mồm, cứng phun ra thanh âm giờ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi đó không có Từ Khuyết nhanh. Từ Khuyết tay cầm hắc côn, trong nháy mắt đập vào thiên nhân tộc nữ tử trên đầu. Đùng. Một tiếng, nàng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, trên mặt còn duy trì sợ hãi biểu hiện, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cho đến té xỉu trước một giây, nàng đều không nghĩ ra, một cái xinh đẹp như vậy nhân tộc nữ tử, là làm sao từ dưới khố móc ra như thế một cái hắc côn. Ca múa nhạc tiểu tử, ngươi thật là đáng sợ. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng áng mắt lại nhìn chằm chằm Từ Khuyết trong tay cái kia hắc côn, loại này chuyên môn hại người binh khí, thực sự rất đối với nó khẩu vị. Như không phải sợ bị Từ Khuyết gõ ngất, này ngô ngốc hiện tại đã xông lên mạnh mẽ đoạt. Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng đem nàng ẩn đi, sau đó mau mau tìm thiên nhân bài. Ta có suy đoán bọn họ nếu đem thiên nhân bài sưu tầm ở nơi này, nói không chắc là bởi vì không cách nào giấu vào trong nhẫn chứa đồ. Từ Khuyết nói rằng đồng thời đem tên kia bị gõ ngất thiên nhân tộc nữ tử kéo đến cầu thang dưới đáy giấu kỹ, cũng tiện tay đánh tới vài đạo trận pháp cấm chế tránh khỏi hơi thở của nàng bị những người khác phát giác ra. Sau đó, Từ Khuyết đoàn người lần thứ hai tiềm hành ở thiên nhân các trong đại sảnh sưu tầm một phen. Chỉ là kết cục có chút ngoài ý muốn tìm kiếm thiên nhân bài nhưng lại không có so với thuận lợi. Từ Khuyết đang lục lọi bốn phía vách tường tìm kiếm cơ quan thời điểm, Khương Hồng Nhan hướng đi tóc bạc bà lão chuyến địa phương, đem trước người một cái bàn gỗ kéo dài, bên trong rõ ràng là một cái cổ điển hộp gỗ. Trên cái hộp viết, thiên nhân bài. Ba chữ lớn, vừa mở ra bên trong dĩ nhiên sáu viên hình dạng khác nhau khối ngọc, mỗi một khối ngọc đều có vẻ vô cùng vẩn đục, như không nhìn kỹ. Này rõ ràng chính là một khối tương đối gần giống như ngọc tảng đá. Nhưng mỗi khối ngọc thạch bên trong nhưng ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, thần thức quan sát đi qua giờ, lại có chồng rơi vào hư không cảm giác quen thuộc. Từ Khuyết tại chỗ liền không có gì để nói, Khương Hồng Nhan này số mệnh thân thể quả thực chính là bu, ở đây sao lớn địa phương tìm đồ vật, lại cũng có thể dễ dàng như thế liền tìm ra. Nhìn thấy Từ Khuyết quái gì vẻ mặt, Khương Hồng Nhan tựa hồ cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra. Không trọn vẹn là số mệnh vấn đề thiên nhân tộc nếu phái một vị đại thừa kỳ cường giả ở đây trấn thủ, đồ vật bình thường cũng sẽ đặt ở nàng có thể lập tức nhìn thấy địa phương, nói vậy bọn họ thiên nhân tộc người cũng không to gan như vậy lượng, dám từ đại thừa kỳ cường giả trên tay cướp đồ vật. Này ngược lại cũng đúng là, ô, chờ chút, bấm ngươi vừa nói như thế, này không phải số mệnh vấn đề, mà là thông minh vấn đề à. Tốt ngươi cái tiểu cô nương, xem ra hôm nay ta đến chấn chỉnh lại phu cương rồi. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, đưa tay muốn hướng Khương Hồng Nhan này vô cùng mịn màng đẹp đẽ khuôn mặt bấm đi. Khương Hồng Nhan nở nụ cười, nhẹ nhàng lùi lại né tránh. Lắc đầu nói, tiểu tử đừng nhịch, chúng ta rời đi trước nơi đây. Được, lần sau lại cùng ngươi nháo. Từ Khuyết cũng cười cợt trực tiếp đem sáu khối thiên nhân bài đồng thời cuốn đi. Lập tức, hắn lại móc ra sáu khối đậu hủ thúi bãi nhập trong hộp, mới đưa hộp thả lại tại chỗ. Nắm thào, lãng phí à. Nhị cậu tử nhất thời liền tức giận. Nhìn ra con mắt đăm đăm, miệng đầy chảy nước miếng, suýt chút nữa thì xông lên cầm hộp cho nuốt. Từ Khuyết lúc này đem nó ngăn lại. Ngươi ngốc nhà! Này đậu hủ thúi không luộc quá, ăn đi là không tác dụng, hơn nữa ta còn ở bên trong trộn phân thật. Phi tiểu tử, ngươi đừng lừa gạt bản thần tôn không hiểu, đậu hủ thúi vốn là trộn phân thật, bản thần tôn mình sẽ luộc. Hơn nữa mỗi lần ăn đều mình nạp liệu. Nhị cẩu tử một mặt ngạo nhiên cực kỳ thần tức giận nói. Từ Khuyết nhất thời sưởng sốt, hóa ra này ngu ngốc đến hiện tại đều còn tưởng rằng đậu hủ thúi là cần sam phân à. Hành hành hành, ngươi châu bò. Muốn ăn. Phân không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta rời đi lại cho ngươi ăn cách đủ. Từ Khuyết thẳng thắn cũng lười giải thích trực tiếp lôi nhị cẩu tử liền đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Khương Hồng Nhan nhưng bước chân dừng lại, ánh mắt quét về phía tóc bạc bà lão nằm tấm kia xích đu, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Làm sao? Từ Khuyết mở miệng hỏi. Chỉ là không cần Khương Hồng Nhan trả lời, hắn liền có phát hiện. Tóc bạc bà lão nằm tấm kia xích đu trên. Dĩ nhiên có một đạo cấm chế, nếu không phải Khương Hồng Nhan phát hiện, hắn tất nhiên đều không nhìn ra. Này lớp cấm chế khắc vào xích đu trên đùi, bình thường trên căn bản là sẽ không dễ dàng chạm được vị trí, có thể vấn đề là ai không có chuyện gì sẽ ở một tấm phổ thông xích đu trên, khắc một đạo cấm chế à. Này tựa hồ là một đạo mở ra cái cấm chế. Khương Hồng Nhan quan sát một thoáng thấp giọng nói rằng. Nhị cẩu tử cũng nên tức gật đầu liên tục nói. Thánh Tôn nói không sai, đây quả thật là một cái khai quan cấm chế. Thánh Tôn lợi hại, Thánh Tôn 666, Thánh Tôn ta phải làm thừa tướng. Khi ngươi cái ruộng thừa tướng. Từ Khuyết đem nhị cẩu tử đầu chó đẩy ra, tập hợp hướng về này lớp cấm chế trước, lông mày hơi một ninh, hổ nghi nói. Này sẽ không phải còn ẩn giấu cái gì càng quý giá đồ vật chứ? Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết rồi. Nhị cẩu tử nói động tay động chân liền muốn đi động cái kia cấm chế. Từ Khuyết cũng trực tiếp tránh ra vị trí, ngầm đồng ý nhị cẩu tử mở ra cấm chế. Nhìn đến tột cùng nơi này còn ẩn giấu cái gì. Đùng. Chỉ thấy nhị cẩu tử một móng vuốt vỗ vào cấm chế trên, chuẩn lớp cấm chế trong nháy mắt trở nên sáng ngời, nhấp nhoáng một tia sáng trắng thoáng hướng về bên cạnh trên vách tường. Ầm. Trong nháy mắt, chuẩn mặt vách tường chấn động, mặt trên càng sáng lên lít nha lít nhít phù văn hoa văn, tạo thành từng đạo hoàn thành trận văn. Truyền tống trận. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Hắn người mang bộ phận trận pháp học thức, lập tức nhận ra những này trận văn quý tích chính là truyền tống trận. Nhưng những này trận văn trung tâm nhưng tồn tại không ít chỗ hổng, hình thù kỳ quái, trong đó có 6 cái, hình dạng vừa vặn cùng bọn họ vừa nãy được thiên nhân bài đối ứng với nhau. Ta đi, chẳng lẽ nơi này mới là tiến vào thiên nhân tộc thánh địa chính xác lối vào? Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 886. Chuyện này làm sao đánh? Từ trận văn quan sát kết hợp với 6 khối thiên nhân bài hình dạng. Từ Khuyết cơ bản có thể xác định nơi này mới là tiến vào thiên nhân tộc thánh địa lối vào, cần phải mượn thiên nhân bài khởi động trận pháp mới có thể chính xác truyền đưa tới. Nói như vậy, cái kia thiên thành nói đều là gạt chúng ta. Mẹ, bản thần tôn liền biết, lúc đó từ lâu nhìn ra rồi, nhưng chính là không muốn nói, gần nhất tâm mệt một chút. Nhị cẩu tử trừng trừng mắt, bắt đầu mã hậu pháo nói khoác nói. Từ Khuyết nhất thời cười gằn. Hắn không gạt chúng ta, này mảnh sơn xác thực chính là thánh địa, chỉ có điều đi vào phương thức không giống, không thể trực tiếp đi qua. Cái gì? Nhị cẩu tử nhất thời mắt choáng váng, lập tức con ngươi đảo một vòng cứng rắn chống đỡ. Bản thần tôn biết à. Nhưng chính là không muốn nói, gần nhất gan cũng có chút mệt. Từ Khuyết lúc này trợn tròn mắt, lười theo chân nó nhiều kéo. Khương Hồng Nhan cũng hơi kinh ngạc, nếu không phải phát hiện cấm chế này tùy tiện chạy tới này mảnh quần sơn sau. Nói không chắc liền vồ hụt, đến thời điểm lại trở về, phỏng chừng cũng không có cơ hội lại tiến vào nơi này. Làm càn, các ngươi là người nào? Lúc này trên lầu lướt ra khỏi vài tên thiên nhân tộc cường giả, trầm giọng quát lên. Nhị cẩu tử mở ra cấm chế sau, như vậy động tính lớn, rất khó không đưa tới thiên nhân tộc chú ý. Đi rồi. Từ Khuyết cũng lười phí lời. Lập tức lấy ra 3 khối ngọc bài, chuẩn xác quay ở trên vách tường, bổ khuyết trận văn chỗ chống 3 cái vị trí. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong trên vách tường trận văn đột nhiên ấm ánh, tỏa ra một đạo hừng hực bạch quang, đem Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cẩu tử đồng thời bao phủ, hình thành một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn. Tùy cơ biến thân thẻ tiến vào biến thân trạng thái, sắp thay đổi nhân vật tạo hình. Chịu đến hư không sức mạnh ảnh hưởng, nên đạo cổ phát sinh sai lầm, biến thân thất bại. Vèo. Lúc này, cùng với 2 đạo hệ thống gợi ý âm thanh trên vách tường bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Khuyết vô cùng ngạc nhiên, còn vì là kịp phản ứng, liền lập tức cùng Khương Hồng Nhan còn có nhị cẩu tử, biến mất ở thiên nhân các trong đại sảnh. Ầm. Trải qua ngắn ngủi hư không liên lụy lực. Từ Khuyết cảm giác trước mắt tối sầm lại, lần thứ hai làm đến nơi đến chốn giờ, không ngờ nhiên xuất hiện ở một tòa tia sáng tối tăm bên trong thung lũng. Tưởng gì chính là tia sáng tối tăm cũng không phải vòng trời bị che chắn, mà là vùng thung lũng này bầu trời, dĩ nhiên là đen kịt một màu, sao lốm đốm đầy trời, nơi này là đêm tối. Hơn nữa đến chân trời xa xa, vòng trời nhưng hình thành từng tòa thanh sơn. Từ Khuyết theo bản năng hướng về dưới chân vừa nhìn, phạm vi mấy trăm dặm đều là bùn đất cùng hồ nước, nhưng lại ra bên ngoài, liền thành mênh mông vô bờ mênh mông bầu trời, hơn nữa còn là ban ngày. Ta đi, chỗ này cũng quá thần kỳ chứ. Tên kia vẫn đúng là không gạt chúng ta, nơi này ngày đêm điên đảo, liền thiên địa đều lẫn nhau điên đảo rồi. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc nói, chưa từng gặp như vậy kỳ quan. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện không đúng lắm, mình âm thanh thật giống biến trở về giọng nam. Đồng thời, Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử cũng một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Từ Khuyết há miệng, đang muốn hỏi cái gì, một đạo nặng nề âm thanh lại đột nhiên truyền đến, cắt ngang hắn vừa tới bên mép mà nói. Hả? Nhân tộc. Nhân tộc sao đến bộ tộc ta thánh địa đến rồi? Trong bóng tối, này nói vừa dứt lời, lại một đạo ác liệt quát mắng tiếng vang lên. Làm càn, bọn ngươi run rế là người phương nào? Dám xông ta thiên nhân tộc thánh địa. Vèo, vèo, vèo. Sau một khắc, ba đạo bóng người lần lượt lướt ra khỏi, càng là cùng một màu thiên nhân tộc ông lão. Nhưng đáng sợ chính là, mấy người này còn tất cả đều là đại thừa kỳ cảnh giới đỉnh cao. Từ Khuyết lúc này trừng trực con mắt, khó có thể tin. Thiên nhân tộc này nổi tình quả nhiên đúng là khủng bố như vậy à. Ngoại trừ trước bị hắn lừa gạt đi ba cái đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới đây lại còn có ba cái. Tuy rằng mỗi một cái thực lực cũng không sánh nổi Phật gia loại kia tồn tại, nhiều lắm cùng tần vệ xem như là 50-50, nhưng thiên nhân tộc thắng ở số lượng nhiều, dựa theo này nổi tình, phỏng chừng đủ để cùng toàn bộ đế cung đánh đồng với nhau rồi. Lúc này, Từ Khuyết cũng khẩn bận biểu bày ra lúc trước hiểu điệu dáng dấp, ngượng ngùng nói. Chư vị tiền bối, tiểu nữ tử Mai Si Gia Nu bên cạnh vị này. Hả? Không đúng, tại sao lại là ta mình âm thanh à? Từ Khuyết lúc này mới phản ứng được, mình âm thanh biến hồi nguyên dạng căn bản không còn là Mai Si Gia Nu âm thanh. Tình huống thế nào? Từ Khuyết cau mày sửng sốt một chút, ánh mắt vừa vặn rơi vào bên chân hồ nước, thấu mì chín trần nước lạnh hình chiếu, thấy rõ dáng dấp của chính mình. Biến thân thẻ quả thật là mất đi hiệu lực, hắn lại biến trở về dáng dấp của chính mình. Nhưng là quần áo lại không đổi lại à? Lại còn tiếp tục ăn mặc Mai Si Gia Nu bộ kia màu đỏ quần. Ta có sát làm sự tình à? Lần này trực tiếp cho ta biến thành chân chính nữ trang đại lão. Vô liêm sỉ, càng dám trêu chọc chúng ta. Tốt một cái nhân tộc yêu nghiệt. Đường đường lớn nam nhân càng ăn mặc nữ nhân xiêm y, quả thực đạo đức không có. Nhất thời, ba tên thiên nhân tộc ông lão dồn dập gầm lên. Từ Khuyết vừa nghe liền không vui, nhất thời nổi nóng, chừng bắt mắt cả giận nói. Ta mặc nữ nhân xiêm y, quan các ngươi đánh sắm à? Thuận tiện nói cho các ngươi một câu, ta chính là Mai Si Gia Nu em trai không biết điều. Mới đến, có cái gì làm được chỗ không đúng, các ngươi hắn mẹ đến đánh ta nha. Đến nha, đánh chết ta nha. Không biết điều. Thiên nhân tộc ba tên ông lão nhất thời ngẩn ra, một mặt quái lạ. Thời đại này còn có người đặt tên gọi không biết điều. Hơn nữa tựa hồ xưa nay liền chưa từng nghe nói có. Không biết. Cái họ này à? Hừ, vô tri run rế. Nhưng ngươi danh tự này đúng là rất thích hợp ngươi, không biết điều cùng điếc không sợ súng gần như. Một tên trong đó ông lão cười lạnh nói. Ầm. Sau một khắc, một luồng bàng bạc uy thế bao phủ tới, trực tiếp bao phủ Từ Khuyết đoàn người. Ha, ngu đần. ta gọi không biết điều, là đang nhắc nhở các ngươi đừng không biết điều. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, rộng rãi giơ cánh tay lên. 40.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền, nói đánh liền đánh, không đợi một chút xíu đau lòng. Ầm ầm. Không trung trong nháy mắt ngưng tụ một con lớn vô cùng kim quyền, ứng ánh chói mắt trực tiếp đem bốn phía chiếu lên một mảnh sáng sủa, mang theo hung hăng khí tức sơ xác, tầng tầng đánh về ba tên đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão. Hả? Không được. Trước tiên đừng gắng đón đỡ. Ba tên ông lão lúc này thay đổi sắc mặt, con ngươi co lại nhanh chóng cấp tốc hướng về phía sau lui lại. Từ Khuyết uy lực của một quyền này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, để bọn họ cảm thấy một ít bất an. Nhưng mà lui lại trước sau là không kịp, to lớn màu vàng ánh quyền giống như một tòa kim sơn ầm ầm chấn áp xuống bao trùm phạm vi. Ba tên ông lão nhất thời hơi nhướng mày, lập tức đình chỉ lùi về sau, nhanh chóng bấm ra pháp quyết trực tiếp cứng rắn chống đỡ bức vương quyền. Ầm ầm. Kim quyền tại chỗ ở bên trong thung lũng nổ tung, gợi ra đinh tai nhức óc nổ vang. Đồng thời, ba tên đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão từ cuồng bạo sóng khí bên trong lướt ra khỏi, rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi, tỏ rõ vẻ tái nhợt. Giờ khắc này bọn họ cả người chật vật, quần áo lam lũ, nhưng trên thực tế cũng không có gặp bao lớn thương tích, thuần túy là bị Từ Khuyết làm tức giận. Đường đường đại thừa kỳ đỉnh cao, khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ thiếu chút nữa, lại bị một cái hợp thể kỳ tiểu bối làm cho như vậy chật vật, thuộc có thể không tức giận. Cái nào sợ trong lòng bọn họ chấn động Từ Khuyết thực lực, có thể hiện tại chỉ muốn giết Từ Khuyết đến giải hận. Đến bọn họ loại cảnh giới này tầm mắt rất cao, đại thừa kỳ trở xuống đều như run rế. Ngươi muốn chết? Một ông già cắn răng, lớn tiếng quát lên. Chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp ra tay, từng đạo phá không thanh âm đột nhiên truyền đến. Vèo, vèo, vèo. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt chấn động, bị từng đạo khí thế kinh khủng kinh sợ. Sau một khắc, mấy chục đạo triển trắng lông cánh bàng bóng người bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng lướt tới, cùng một màu thiên nhân tộc, cùng một màu đại thừa kỳ đỉnh cao. Nắm thào, nắm thào, nắm thào. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử trước sau kinh kêu thành tiếng, con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Này thiên nhân tộc đồ bỏ thánh địa, âm thầm lại ẩn giấu nhiều như vậy cái tổ tiên. Mẹ bán phê. Nhiều như vậy đại thừa kỳ đỉnh cao còn đánh thí à? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Có gan chúng ta 30 năm sau trở lại một trận chiến, cáo từ. Từ Khuyết lăng. Mạnh mẽ vô lớn. Đồng thời, hắn ôm đồm quá Khương Hồng Nhan thon thả, ném lên nhị cẩu tử đầu chó, dưới chân bước ra bàng bạc chớp giật, trong nháy mắt ngang trời lướt trên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 887. Có gan lại đây đánh. Hừ, đắc tội rồi chúng ta còn muốn đi. Thiên nhân tộc ông lão lúc này lạnh giọng nở nụ cười, tràn đầy trêu tức, phóng thích bàng bạc uy thế. Gần như cùng lúc đó, còn lại hơn 10 vị bị thức tỉnh thiên nhân tộc các tổ tiên cũng tức giận mãnh liệt vây giết mà tới. Bọn họ nguyên bản ở trạng thái tu luyện bên trong, Từ Khuyết vừa đến gây ra lớn như vậy động tĩnh, đem bọn họ đều đánh thức. Giờ khắc này đầy ngập lửa giận, chỉ muốn giết người cho hả giận, căn bản là không để ý lấy cường bắt nạt yếu, lấy nhiều khi ít. Ầm. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh uy thế cùng xuất hiện, dường như tứ hải nổi lên vân nước tức giận, năm châu rung động phong lôi kích. Đem cả tòa sơn cốc chấn động đến mức loáng một cái. Dựa vào, này quần lão bất tử đồ vật. Từ Khuyết thấy thế không ổn, cũng không dịp cất giấu, lúc này bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù trực tiếp cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cẩu tử thoát ly tại chỗ. Vèo một tiếng, đoàn người xuất hiện ở bên ngoài năm dặm. Ô, có thể sử dụng. Tư Khuyết nhất thời vui vẻ, chỗ này dĩ nhiên không có hạn chế ở thần hành độn tẩu phù, đã như thế, không chỉ có này ba tấm quý giá. Thiên phẩm thần hành độn tẩu phù. Đắc ý bảo lưu, mình cũng không sợ cũng không đủ độn tẩu phù bỏ chạy rồi. Thiên phẩm thần hành độn tẩu phù trước mắt hắn không mua được, nhưng phổ thông thần hành độn tẩu phù quả thực là muốn bao nhiêu có bao nhiêu ạ. Ha ha, này quần lão bất tử, dám lấy nhiều bắt nạt ta ít người, xem bản bức thánh làm sao đùa chơi chết các ngươi. Tư Khuyết cười hì hì trực tiếp rơi vào mặt đất, thả ra Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử. Theo sát, vung tay lên, một hơi từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra hàng vạn tấm thần hành độn tẩu phù. Lúc này là vô cùng bảo tay, nhưng hắn căn bản không mang theo một chút xíu đau lòng. Đối với bây giờ có được hơn trăm vạn giá trị trang bức hắn tới nói, những thứ này đều là chín ngưu nhất lông việc nhỏ. Bây giờ nắm giữ phá không phù, chỉ cần tìm được phù hợp địa điểm sử dụng, liền có thể trở về địa cầu. Căn bản không cần lại nghĩ tận phương pháp đi thăng cấp hệ thống, vì lẽ đó những này giá trị trang bức, hắn hiện tại hầu như là sầu hoa không xong đây. Đến tiểu cô nương, nhị cậu tử, các ngươi các cầm 5.000 tấm, hảo hảo cùng này quần lão bất tử chơi một chút. Tư Khuyết trực tiếp đem 1.000.000 tấm thần hình độn tẩu phù chia làm 2 phân, phân cho Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử. Nói là một người 5.000 tấm, kỳ thực Tư Khuyết căn bản mấy đều không mấy quá, trực tiếp chia làm một lớn phân một tiểu phân. Lớn phân tự nhiên cho Khương Hồng Nhan, tiểu phân cho nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử lập tức liền không vui, căm tức nói: "Ca múa nhạc, tiểu tử ngươi còn có thể lại bất công rõ ràng một chút sao? Liền bản thần tôn điểm ấy thần hành độn tẩu phù, có thể hắn mẹ có 5.000 tấm sao?" Ngất, nhị cẩu tử ngươi có phải là ngốc nha, tình huống bây giờ như thế nguy cơ, ngươi làm sao có thể tính toán chút chuyện nhỏ này? Không phải là ít đi vài tờ mà, lại có quan hệ gì đây? Lòng dạ muốn rộng rãi một điểm, đừng luôn quá tính toán những này tiểu được mất. Tư Khuyết lúc này ngữ trọng tâm trường nói. Nhị cẩu tử suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến, giơ lên trong tay vừa xem hiểu ngay mấy chục tấm phù lục, tỏ rõ vẻ bi phẫn nói. Tiểu tử, ngươi cái này gọi là ít đi vài tờ sao? Khe nằm, chính ngươi nhìn rõ ràng, này rất sao là ít đi mấy ngàn tấm nha, ngươi để bản thần tôn làm sao lòng dạ rộng rãi. Làm sao không tính đến được mất. Đừng để ý những chi tiết này mà, ta vừa vặn chính là tiện tay phân phối, bấm cảm giác đến, nào có biết ngày hôm nay cảm giác không được, không cẩn thận liền chia ra phối không đều rồi. Tư Khuyết một mặt thản nhiên trợn tròn mắt nói mò. Nhị cẩu tử lập tức thoán về phía trước đến, nhanh chóng vung vẩy vuốt chó, liền muốn đi nào Tư Khuyết trong miệng mắng. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi trọng sắc khinh bạn, bản thần tôn cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi liền 100 tấm phù lục cũng không cho ta. Liền 100 tấm cũng không cho ta à? Ta có sát, ngươi còn được voi đòi tiên đúng hay không? Ngược lại bọn họ lại không đánh nổi ngươi. Hơn nữa càng là lười truy sát ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy thần hành độn tẩu phù có tác dụng chó gì, mau mau sang một góc chơi. Tư Khuyết trực tiếp bỏ qua rồi nhị cẩu tử, chân đạp chớp giật bay lên trời, chuẩn bị nghênh chiến đám kia đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh. Chính diện đánh khẳng định là một cách đều đánh không lại, nhưng nếu như có thần hành độn tẩu phù, vậy thì không giống nhau rồi. Vách treo leo đánh tới đối diện hoài nghi nhân sinh. Gào, tiểu tử ngươi đứng lại, bản thần tôn muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Nhị cẩu tử truy chạy tới, một mặt tức giận bất bình. Khương Hồng Nhan ở phía sau nhìn thấy giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu. Nhị cẩu tử đừng nghịch, ta đem phù lục phân cho ngươi. À, thánh tôn ngài quá khách khí. Nhưng những này phù lục kính xin ngài thu hồi đi. Bản thần tôn sao mà uy vũ, căn bản dùng không được nhiều như vậy phù lục. Nhị cẩu tử vừa nhìn Khương Hồng Nhan lên tiếng, lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, tỏ rõ vẻ nịnh nọt, nhanh nhẹn chính là một bộ sàm thần dáng dấp. Nay ngược lại là để Khương Hồng Nhan có chút không tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói. Ngươi xác định không muốn? Không muốn, kiên quyết không được. Nhị cậu tử tương đương kiên cường nói rằng. Khương Hồng Nhan lúc này mới khẽ gật đầu thu hồi phù lục. Nhị cậu tử, ngươi đem không biết xấu hổ diễn dịch đến không sai. Từ Khuyết lúc này mở miệng cười nhạo, cũng sớm đã nhìn thấu nhị cậu tử đức hạnh. Này ngu ngốc căn bản liền biết mình không nguy hiểm, cũng dùng không được nhiều như vậy độn tẩu phù, nói rõ chính là muốn mò tiện nghi mà thôi. Bất quá này ngu ngốc vẫn là rất sợ sệt Khương Hồng Nhan, ở trước mặt nàng lại không dám sằng bậy, thật liền một tấm độn tẩu phù cũng không dám nhận lấy, đúng là để Từ Khuyết mừng rỡ không được. Phi, bản thần tôn đây là tính tình thật, chân chính không biết xấu hổ người là ngươi. Nhị cậu tử lập mã cường cứng đáp lại. Yêu à, còn dám lớn lối như vậy. Từ Khuyết lúc này nhíu nhíu mày, một chút trợn mắt nhìn sang. Nhị cậu tử lập tức cái cổ co rụt lại, nhớ tới đến mình còn mang một cái vòng cổ đây, nhất thời lại đổi mới sắc mặt, cực kỳ hiền lành thân thiết cười nói. Ha ha, bản thần tôn đùa giỡn, thật sự chỉ là đùa giỡn. Hòa hoãn một thoáng sắp đối mặt đại chiến bầu không khí căng thẳng mà thôi. Vèo. Cùng lúc đó, vài đạo tiếng xé gió lại vang lên. Vẹn vẹn năm dặm đối với đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tới nói, không đáng kể chút nào, trong nháy mắt cũng đã đuổi tới. Nhưng giờ khắc này, này quần thiên nhân tộc các tổ tiên nội tâm cũng một mảnh kinh hãi. Bọn họ khiếp sợ Từ Khuyết nắm giữ loại kia có thể trong nháy mắt vì di phù lục, có thể so với xúc địa thành thốn, thực sự rất khó không khiến lòng người động. Bọn chuột nhắt, đem trên người ngươi hết thảy phù lục giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một ông già đã tìm đến, lúc này nhìn Từ Khuyết, trầm giọng quát lên. Không giao thì thế nào? Có gan lại đây đánh ta nha. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lộ ra xem thường biểu hiện cười gằn lên. Hơn 10 vị thiên nhân tộc tổ tiên, nhất thời sắc mặt một đen. Hừ, thật là to gan. Xưa nay sẽ không có nhân tộc dám ở trước mặt chúng ta như vậy làm càn. Chúng ta khuyên ngươi câu cuối cùng, tốt nhất đem hết thảy phù lục giao ra đây, cũng báo cho chúng ta những này phù lục lai lịch, bằng không ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Vài tên thiên nhân tộc ông lão trước sau mở miệng mệnh lệnh, ngữ khí vô cùng ác liệt, không cho từ chối hung hăng. Từ Khuyết nhất thời liền nở nụ cười, con ngươi hơi sáng sủa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười dài mà nói. Các ngươi này quần lão tạp mao, tu luyện đến nay đều không thể bước vào tiên nhân cảnh, ở đây né nhiều năm như vậy, e sợ tuổi thọ cũng đã hết chứ. Hiện tại còn mơ ước nhiều đồ như vậy làm gì chứ? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit phong chương 888. Cho ta hút khô bọn họ. Lời vừa nói ra, đông đảo thiên nhân tộc ông lão đều tỏ rõ vẻ âm trầm. Chỉ có điều, một tên trong đó ông lão lại đột nhiên nở nụ cười, tỏ rõ vẻ xếu xếu nói. Bọn chuột nhắt. Chẳng lẽ ngươi còn dự định ở đây theo ta chờ so với tuổi thọ dài ngắn sao? Trên thực tế, chúng ta muốn giết ngươi cũng bất quá chính là một cái chớp mắt sự tình. Chớ có cho là ngươi có loại kia phù lục, liền có thể không chừng mực chạy trốn xuống, lại không nói ngươi phù lục chung quy sẽ dùng hết, hiện tại ở nơi này, ngươi càng là mãi mãi cũng trốn không thoát. Khác một ông già cười gằn, nói bổ sung. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta vừa nãy tới được thời điểm thuận tiện đem nơi đây hư không phong tỏa, hiện tại ngươi có thể lợi dụng phù lục chạy trốn phạm vi, e sợ cũng chỉ còn sót lại này trong phạm vi mấy chục dặm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn tới cách nào? Ồ! Phong tỏa! Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, vui vẻ nói. Thật sự giả à? Hắn thái độ này đúng là ra ngoài đông đảo ông lão bất ngờ. Vài tên thiên nhân tộc ông lão nhất thời mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. là thật hay giả, chính ngươi thử xem liền biết được. Chúng ta ở đây bế quan nhiều năm, sớm đã nắm trong tay nơi đây bộ phận hư không vận hành quy tắc. Ngươi loại kia phù lục mặc dù không tệ, nhưng trung quy cũng chỉ là mượn dùng hư không lực lượng thôi. À, như vậy, ta ngược lại thật ra yên tâm rồi. Từ Khuyết lúc này gật gật đầu, khóe miệng dương lên, đột nhiên bấm ra hai mở ra phù lục. Tay trái làm một mở ra thần hành độn tẩu phù, tay phải làm một mở ra bất bại kim cương phù. Xoạt. Đột nhiên, hắn xúc động thần hành độn tẩu phù, thân hình đột nhiên lói lên, xuất hiện ở hai dặm có hơn địa phương, phịch một tiếng, mạnh mẽ bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Này quần ông lão quả thật không có đùa giỡn, coi là thật cầm này tiểu khu vực cho phong tỏa. Phổ thông thần hành độn tẩu phù khẳng định là không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có dùng thiên phẩm thần hành độn tẩu phù mới có thể chạy trốn. Chỉ có điều, Từ Khuyết hiện tại đã không dự định chạy. Này quần lão gia hỏa lớn lối như vậy, không cho bọn họ thả điểm huyết thật dài giáo huấn, làm sao có thể xứng đáng bức thánh danh hiệu này. Sau này truyền đi, ta bức thánh tử còn hướng về nơi nào bãi. Tiếp tục. Từ Khuyết hừ một tiếng, lần thứ hai bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, thân hình lần thứ hai từ biến mất tại chỗ. Ầm. Sau một khắc, cùng với một tiếng vang trầm thấp, Từ Khuyết lần thứ hai tầng tầng đánh vào một đạo vô hình hư không bình phong trên, cả người suốt rơi xuống đất. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão, nhất thời đều cười lạnh thành tiếng. Ha ha, nói với ngươi, ngươi là trốn không thoát, bất luận ngươi dùng bao nhiêu phù lục, ngươi đều trốn không thoát vùng thế giới này. Đừng giãy giụa nữa, bé ngoan bò qua đến quỳ ở tại chúng ta trước mặt. Các ngươi những này thấp kém nhân tộc, liền hẳn là vĩnh viễn cho ta thiên nhân tộc làm nô bộc. Vài tên ông lão xếu xếu nói, ánh mắt hung tàn, nhưng hiện tại bọn họ dĩ nhiên không vội giết Từ Khuyết, nghiễm nhiên đem hắn xem là cua trong giò, như đến miệng con mồi, chậm rãi trêu chọc, nhìn hắn ở mảnh này. Lao tù. Bên trong tán loạn. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn đúng là liền không để ý đến đám người kia, tiếp tục bấm ra thần hành độn tẩu phù, tiếp tục thoáng hiện vị di. Ầm. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai đánh ngã. Liền lại đứng lên đến tiếp tục bắt thần hành độn tẩu phù. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt thử nghiệm cùng với mà đến chính là lần lượt thất bại, nhưng lại tiếp tục điên cuồng thử nghiệm, không ngừng va chạm khu vực này bốn phương tám hướng hư không bình phong. Ca múa nhạc tiểu tử này điên rồi sao? Hắn đầu rất thiết à. Là muốn dùng thân thể đánh vỡ hư không bình phong sao? Nhị cẩu tử nhất thời ngạc nhiên nói. Khương Hồng Nhan đôi mi thanh tú cau lại, tuy rằng không rõ ràng Từ Khuyết đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng nhìn thấy hắn như vậy lần lượt va ở trên hư không bình phong trên, nàng tay áo bào bên trong tay nhỏ, liền cầm thật chặt. Con ngươi quét về phía đám kia thiên nhân tộc ông lão giờ, dĩ nhiên tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Chỉ là, nàng trung quy vẫn là nhìn xuống không có tùy tiện ra tay, nàng hiểu rất rõ Từ Khuyết, cái tên này hiện tại tuyệt đối không thể là đang suy nghĩ phương pháp chạy trốn. Dù cho hắn là đang không ngừng lãng phí thần hành độn tẩu phù, không ngừng chung quanh loạn va, nhưng Khương Hồng Nhan trong lòng rất rõ ràng cái tên này khẳng định lại đang nổi lên cái gì bấy người âm mưu. Vèo. Cùng lúc đó, Từ Khuyết lại bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, lần thứ hai vị di. Lần này, hắn như trước xuất hiện ở khu vực một đầu khác, cũng không có đụng vào hư không bình phong. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục bắt phù lục. Ở đây đông đảo thiên nhân tộc ông lão, đã có không ít người cất tiếng cười to lên tỏ rõ vẻ châm chọc cùng trào phúng. Nhân tộc quả thật là cấp thấp bộ tộc, trí tuệ kém xa bộ tộc ta. Hừ, phí lời, bộ tộc ta chính là thần tộc hậu duệ, chỉ là nhân tộc, căn bản là còn chưa tiến hóa hoàn thành. Hắn quá coi thường chúng ta bày xuống hư không bình phong rồi. Ha ha, vô tri người trung quy đều sẽ bị chết rất khốc liệt. Cái tên này hiện tại e sợ còn tưởng rằng có thể sử dụng man lực, phá tan hư không bình phong đây. Ha ha! Đông đảo thiên nhân tộc ông lão trên mặt mang theo trêu tức ý cười, lắc đầu nghị luận, lại như ở đối với một cái thằng hề soi mói bình phẩm. Vèo! Cùng lúc đó, cách đó không xa Tử Khuyết dĩ nhiên lần thứ hai bắt thần hành độn tẩu phù. Đột nhiên đông đảo thiên nhân tộc ông lão bên trong vị trí, một tia hư không hơi mở ra. Theo sát, Tử Khuyết bóng người, rốt cuộc lạc tại bọn họ bên trong. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt, phốc, một tiếng đám người kia dồn dập phun cười mà ra. Ha ha ha, thú vị thú vị. Bọn chuột nhắt, ngươi ở đây bận việc nửa ngày kết quả không ngừng không chạy đi, còn chạy đến nơi này tự chui đầu vào lưới sao? Muốn chịu chết cũng không cần như vậy sốt ruột chứ. Rất đáng tiếc, hiện tại ngươi đi tìm cái chết cũng đã muộn. Vừa nãy chúng ta đã nói qua, ngươi không giao ra phù lục, kết cục chỉ có thể là sống không bằng chết. Hiện tại là thời điểm để ngươi thường thử cái gì gọi sống không bằng chết rồi. Một đám ông lão nói xong, dồn dập giơ cánh tay lên, tuôn ra bàng bạc chân nguyên, hướng Tử Khuyết chộp tới. Ha, ai nói ta là muốn chạy? Tử Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ hả giận quát. Ta con mẹ nó thử lâu như vậy, chính là vì đứng ở chỗ này, hiện tại thật đáng tiếc nói cho các ngươi đã quên. Dứt tiếng, hắn trong tay bất bại kim cương phù. Xoạt. Một tiếng trong nháy mắt bị dẫn nhiên. Ầm. Sau một khắc, một tia ấm ánh hừng hực ánh vàng đột nhiên bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vô địch 5 giây bắt đầu rồi. Thiên nhân tộc đông đảo đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão pháp quyết, hết mức nổ xuống hướng về Tử Khuyết, muốn đem hắn bắt, mạnh mẽ săn vặt một phen. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà, hết thảy pháp quyết đập xuống ở Tử Khuyết trên người sau trong nháy mắt bị ánh vàng đổ nát, tán thành một đoàn linh khí biến mất. Cái gì? Đông đảo thiên nhân tộc ông lão, lúc này biến sắc mặt, vạn phần kinh hãi, khó có thể tin. Pháp quyết dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này liền chặn đều không chặn, có thể không nhìn thẳng hết thảy công pháp. Thân thể thành thánh e sợ đều làm không đến một bước này à? Hệ thống. Mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm, Tử Khuyết hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống giới. Sau đó, hắn tỏ rõ vẻ cười gằn, giống to. Hệ thống cầm lão tử Italy pháo. Phi không đúng, cầm lão tử thượng cổ sinh tử luôn móc ra, hút khô này quần lão bất tử tuổi thọ. Ta con mẹ nó đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ lớn lối như vậy, đến tột cùng có thể còn lại bao nhiêu năm tuổi thọ cho ta hút. Bất mãn 1000 năm tuổi thọ, tất cả đều cho ta bé ngoan nằm chết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 889. Đừng chạy à các ngươi. Ầm. Trong khoảnh khắc, Tử Khuyết trên người tuôn ra một khí thế bàng bạc. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hai cái tay trực tiếp đáp ở bên cạnh hai vị đại thừa kỳ đỉnh cao trên người lão giả. Bạch! Hai tên ông lão tại chỗ như bị nhục chí bóng cao su, thân thể trong nháy mắt làm bỏ lại đi. Mục tiêu nhân vật 700 năm tuổi thọ, thành công rút lấy 700 năm tuổi thọ. Mục tiêu nhân vật 301 năm tuổi thọ, thành công rút lấy 300 năm tuổi thọ. Ầm! Một tên trong đó ông lão lúc này ngã về mặt đất, đoạn tuyệt khí tức, cả người hầu như chỉ còn da bọc xương. Một gã khác ông lão cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ còn 1 năm tuổi thọ, co quắp ngồi ở, cả người run rẩy, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng mà, Tử Khuyết dĩ nhiên lại ra tay cấp tốc chụp vào hai người khác. Lấy hắn thực lực trước mắt, thôi thúc thượng cổ sinh tử luôn cái này tiên khí. Đan thứ chỉ có thể trưởng khống 1000 năm tuổi thọ, vừa nãy đồng thời rút lấy 700 năm cùng 300 năm tuổi thọ sau, ông lão kia vừa vặn còn lại năm tiếp theo tuổi thọ, có thể sống sót. Nhưng Tử Khuyết lười lãng phí thời gian đi hút về năm đó, trực tiếp liền tìm hai người khác ra tay. Vèo. Sinh tử luôn lần thứ hai tuôn ra sức mạnh đáng sợ, điên cuồng cướp đoạt sức sống. Mục tiêu nhân vật 800 năm tuổi thọ, thành công rút lấy 800 năm tuổi thọ. Mục tiêu nhân vật 103 năm tuổi thọ, thành công rút lấy 103 năm tuổi thọ. Ầm, ầm. Cùng với hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, lại là hai tên đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Này quần thiên nhân tộc tổ tiên, bối phận đều không giống nhau, có mấy người sống hơn vạn năm còn không chết, có mấy người thì lại sống mấy ngàn năm còn lại tuổi thọ đã không nhiều, rùa rụt cổ ở cái này trong thánh địa chờ cơ hội rời đi. Nhưng hiện tại, Tử Khuyết một hơi cầm bọn họ tuổi thọ đều hút đến không còn một mống, quả thực so với dùng bất kỳ pháp quyết nào đi đánh giết đều thuận tiện, thậm chí tự thân tuổi thọ còn phải đến to lớn kéo dài. Không được, mau lui lại. Tiểu tử này có thể hấp thụ sức sống. Lúc này còn lại thiên nhân tộc ông lão đã phản ứng lại, cảm thấy được không đúng, dồn dập hướng tứ phương lướt ra khỏi, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Tử Khuyết thủ đoạn đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bất kỳ pháp quyết nào oanh kích ở trên người hắn đều không thể thương tới hắn mảy may, so với thân thể thành thánh còn đáng sợ hơn. Quan trọng nhất chính là, không chỉ có không đánh nổi, trả lại hắn mẹ có thể hấp thụ người khác sức sống tuổi thọ. Này còn làm sao chơi? Đông đảo thiên nhân tộc ông lão đều cảm thấy ngơ ngác, lần thứ hai nhìn về phía Tử Khuyết thời điểm, đã không có bất kỳ xem thường, trái lại cùng nhìn thấy lấy mạng ruột giống như chạy được xa đến đâu thì chạy. Mà Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử, thì lại hoàn toàn ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Tử Khuyết vẫn còn có loại này thao tác. Dựa vào thần hành độn tẩu phù thử nghiệm mấy chục lần sau, rốt cuộc thành công rơi vào đoàn người chồng bên trong, rơi xuống đất kim thân, không nhìn hết thảy pháp quyết oanh kích, trong nháy mắt cầm vài tên đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tuổi thọ hút khô rồi. Bực này thực lực cùng thủ đoạn quả thực kinh thế hãi tục, chưa từng nghe thấy à. Ô, các ngươi đừng chạy nha, đến à. Đến đánh chết ta à. Lúc này, Tử Khuyết một mặt tiện hề hề cười nói, dưới chân bước ra chớp giật, trong nháy mắt truy hướng về gần nhất vài tên thiên nhân tộc ông lão. Mấy người tại chỗ biến sắc mặt, quay người triển khai mạnh mẽ pháp quyết, trên không trung hiển hóa ra một mảnh hừng hực lửa xanh, dường như nước biển giống như, phô thiên cách địa đánh về Tử Khuyết. Tử Khuyết trên người bất bại kim cương phù còn có 2 giây không tới hiệu quả, đối mặt này bàng bạc hỏa diễm, hắn không lùi mà tiến tới trực tiếp ra tốc sông lên trên. Ầm. Trong nháy mắt đáng sợ kia màu xanh lam biển lửa, tại chỗ bị Tử Khuyết bất bại thân thể sông lên hủy, nổ bể ra đến. Mà hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hại, vọt thẳng hướng về vài tên ông lão. Tại sao? Cái tên này là vô địch sao? So với thân thể thành thánh còn kinh khủng hơn. Vài tên ông lão trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, điên cuồng sau này gấp lui lại. Mà lúc này, Tử Khuyết bất bại kim cương phù đã qua giờ hiệu, nhưng cũng cáo mượn oai hùm tiếp tục truy chạy tới. Đến à, đừng chạy à. Các ngươi này quần túng bức chạy cái gì nha? Há đi, xem ta. Ngươi đang sợ cái gì? Là ta sai, không có thể à, cầm mình trở nên càng yếu hơn. Tử Khuyết toàn trường điên cuồng đuổi theo, hung hăng hô đồ bỏ đi lời nói cuối cùng còn ngâm nga ca. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão vừa giận vừa sợ, tỏ rõ vẻ tái nhợt, nhưng chỉ có thể nhắm mắt chung quanh loạn trốn. Ha, còn chạy đúng không? Vô dụng. Khu vực này đã bị phong tỏa, các ngươi có thể chạy đi nơi nào? Tử Khuyết tiện hề hề cười nói, dùng đám người kia trước mà nói đến trào phúng. Đồng thời, hắn bước ra sát thần nhất kiếm thân pháp, tiến hành truy kích. Nhưng cái này thân pháp nhiều lắm cũng chỉ có thể đối với đại thừa kỳ sơ kỳ có chút tác dụng. Đối với này quần đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tới nói, hầu như liền không được cái gì hiệu quả. Mỗi lần hắn xuất hiện ở những lão giả này phía sau, đối phương đều có thể trước tiên phản ứng lại, trong nháy mắt gấp lui lại thoát đi tại chỗ. Bất quá Từ Khuyết như trước làm không biết mệt, bởi vì mỗi lần xuất hiện ở ai phía sau, đối phương đều đầu tiên là bị dọa đến sắc mặt tái xanh, mới lập tức đào tẩu. Bọn chuột nhắt, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cuối cùng, một ông già không nhịn được, giống to. Bọn họ thực sự không nghĩ ra tại sao cái này hợp thể kỳ nhân tộc thiếu niên lại sẽ ủng có mãnh liệt như vậy thủ đoạn, quả thực vô địch thiên hạ. Hỏi rất hay, kỳ thực ta chính là Tạ Thiên chấm thang Diêm Vương, nắm giữ một quyển sinh tử bộ, có thể tùy ý cải biến các ngươi tuổi thọ, muốn mạng sống nhanh lên một chút thu tiền lại đây. Từ Khuyết cười to tiếp tục truy đuổi. Không thể. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão lúc này đáp. Bọn họ rất rõ ràng, Từ Khuyết chỉ có chạm được bọn họ, mới có thể cướp đoạt sức sống, căn bản là không phải dựa vào cái gì sinh tử bộ tiến hành cải biến tuổi thọ. Khà khà, các ngươi yêu có tin hay không, ngày hôm nay một cách cũng đừng nghĩ chạy. Từ Khuyết cười gằn, dĩ nhiên đuổi theo trong đó mấy người. Vèo! Dưới chân hắn một cái vũ bộ thuấn thân mà lên, hai tay bỗng nhiên đánh ra. Ầm! Một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ, trong nháy mắt bao phủ hai tên đại thừa kỳ đỉnh cao ông lão, điên cuồng rút lấy bọn họ sức sống tuổi thọ. À, không! Dừng tay! Hai người tại chỗ sợ đến hồn phi phách tán, thê thảm gầm rú. Nhưng mà này cũng không thể ngăn cản Từ Khuyết, vẹn vẹn trong chớp mắt, hai người tuổi thọ bị rút lấy hết sạch, gộp lại hơn 800 năm tuổi thọ, trong nháy mắt tiến vào Từ Khuyết thượng cổ sinh tử luôn bên trong. Vô liêm sỉ, buông cha ta ra ta ra. Lúc này, phủ cận một ông già tỏ rõ vẻ tức giận quát, nổ ra một cái màu xanh lam hỏa xà. Từ Khuyết mí mắt hơi nhảy một cái, khẩn vội vàng xoay người né tránh, đem hai cái tắt thở ông lão một cái ném tới. Ầm! Hai cỗ thi thể va chạm ở hỏa diễm trên, tại chỗ bị oanh thành cho tàn. Ngươi! Người lão giả kia tỏ rõ vẻ kinh nộ, con ngươi gần như phun lửa, căm tức Từ Khuyết, nhưng chậm chạp không còn dám đuổi tới. Nhưng còn lại núp ở phía xa các lão giả, mắt thấy Từ Khuyết vừa mới cái kia tránh né hành động, trong nháy mắt khả nghi. Hắn không phải vô địch rồi sao? Vì sao vừa nãy còn phải tránh né? Không đúng, chúng ta bị lừa. Cái tên này cũng không phải là vẫn vô địch. Nhanh thừa dịp hiện tại giết hắn. Rốt cuộc, mọi người phản ứng lại cùng nhau tiến lên, cho rằng đây là một lớn thời cơ tốt, nhất định phải tiêu diệt Từ Khuyết. Khà khà, hiện tại mới phản ứng được, không khỏi cũng quá ngu chứ. Bất quá. Các ngươi thật sự cho rằng ta liền không thủ đoạn khác sao? Đến đến đến, ta cho các ngươi nhìn một chút ta tiểu khả á nhóm. Từ Khuyết cười hì hì thẳng thắn liền cuối cùng một tấm. Kim cương bất bại phù. Đều lười dùng thân hình trực tiếp lùi lại, rơi xuống Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử bên cạnh. Theo sát, hắn vung tay lên đột nhiên móc ra mấy chục thú linh túi, ném trên không. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 890. Bảo bối đều móc ra. Mở. Từ Khuyết hơi suy nghĩ, thần hồn lực mở rộng, rộng rãi mở ra hết thảy thú linh túi cấm khẩu. Hơn triệu kế phệ thiên ma văn đều bị cầm cố ở thú linh trong túi, nhìn qua lít nha lít nhít, vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái gì? Chuyện này, đây là phệ thiên ma văn. Làm sao có khả năng vật này lại còn tồn tại với thế gian? Trong nháy mắt, hết thảy thiên nhân tộc ông lão kinh ngạc thốt lên lên tiếng, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy phệ thiên ma văn, đồng thời còn có thể cầm cố ở thú linh trong túi. bọn chuột nhắt, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thả những thứ đồ này đi ra, ngươi cũng đến chết ở này. Vài tên ông lão lúc này kinh nộ hô, đối với Phệ Thiên Ma Văn cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng trong lòng bọn họ cũng chắc chắc, Từ Khuyết tuyệt đối không dám thả Phệ Thiên Ma Văn, bởi vì vật này căn bản là không có cách nắm giữ. Một khi thả ra, ở đây hết thảy người đều phải chết, bao quát Từ Khuyết ở bên trong. Khà khà, này có thể không nhất định. Lúc này, Từ Khuyết nhưng cười lạnh một tiếng, lấy ra một bình lớn nước hoa, kể cả mình cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cẩu tử ở bên trong trực tiếp tung khắp toàn thân. Mùi thơm nồng nặc, nhất thời tràn ngập ra. Vèo. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết đột nhiên giơ cánh tay lên, mười ngón lướt ra khỏi một luồng bàng bạc chân nguyên lực, trên không trung phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn sợi, biến thành từng đạo ấm ánh tơ hình trực tiếp dâng tới hết thảy thú linh trong túi. Mỗi một sợi chân nguyên đều vững vàng ràng buộc ở từng cái Phệ Thiên Ma Văn trên chân, đưa chúng nó toàn bộ trói lại. Sau đó, hơi suy nghĩ, thú linh túi trên phong ấm được cởi ra. Ầm. Tảng lớn Phệ Thiên Ma Văn trong nháy mắt như một luồng hắc toàn phong bao phủ mà ra, bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì, điên rồi sao? Đông đảo thiên nhân tộc ông lão lúc này giống to triệt để dọa sợ. Cái tên này lại thật sự dám cầm Phệ Thiên Ma Văn thả ra, hắn lẽ nào là muốn đồng quy vu tận? Tất yếu sao? Hả? Không đúng chuyện này. Đột nhiên đông đảo thiên nhân tộc ông lão sửng sốt. Vốn tưởng rằng Phệ Thiên Ma Văn được thả ra sau, bọn họ đều sẽ bị chìm không có ở trùng trồng bên trong, bị thôn phệ thành cặn. Nhưng giờ khắc này, này quần Phệ Thiên Ma Văn một dũng mà ra sau, càng điên cuồng hướng về trên trời thoán, giống như rất sợ sệt tới gần Từ Khuyết, liều mạng muốn rời xa. Nhưng mà này quần Phệ Thiên Ma Văn nhưng căn bản không có cách nào bay xa, hoàn toàn bị Từ Khuyết trên tay chân nguyên tơ ràng buộc, giống như diều giống như bị hắn vững vàng lôi, chỉ có thể trên không trung phí công dương ra cánh giãy giụa. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phệ Thiên Ma Văn dĩ nhiên đang sợ hãi. Lúc này đông đảo thiên nhân tộc ông lão dồn dập tâm thần rung mạnh, ngây người như phỗng. Bọn họ nhìn về phía Từ Khuyết, khó có thể tin. Cái này như là ma thần người trẻ tuổi, lại còn có thể khống chế Phệ Thiên Ma Văn. Chuyện này quả thật làm người sợ hãi. Đến à, tiếp tục nhảy à, không phải muốn giết ta sao? Học cái gì không được, không phải học nhân gia phong tỏa hư không? Hiện tại ta liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Dọa khóc hay chưa? Lúc này, Từ Khuyết hơi híp con mắt, nắm trên không trung trăm vạn kế Phệ Thiên Ma Văn, giống như chơi diều giống như cười tủm tỉm hướng lên trời nhân tộc các lão giả áp sát. Ầm. Hết thảy Phệ Thiên Ma Văn nhất thời như người được đồ ăn, đột nhiên đình chỉ chạy trốn, tập thể thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng đông đảo thiên nhân tộc ông lão phóng đi. Hết thảy thiên nhân tộc ông lão tại chỗ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, dồn dập không tự chủ được lùi lại. Này tảng lớn lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma Văn, liền gần trong gang tấc, khủng bố răng nanh cùng hút máu miệng, nhìn ra bọn họ tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Bọn họ rõ ràng chỉ cần Từ Khuyết vừa buông lỏng tay, bỏ chạy chân nguyên lực ràng buộc. Này quần Phệ Thiên Ma Văn sẽ trong nháy mắt xông lên, đem bọn họ nuốt chửng đến không còn một mống. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Một tên trong đó thiên nhân tộc ông lão nhìn về phía Từ Khuyết, mạnh mẽ trấn định mở miệng hỏi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng dương lên. Ta không muốn thế nào, nhưng hiện tại là đánh cướp thời gian, mỗi một người đều cho ta thành thật lại đây xếp hàng để ta hút đi tuổi thọ, bằng không ta trực tiếp thả Phệ Thiên Ma Văn hút khô các ngươi, lại tàn sát các ngươi thiên nhân tộc. Đánh cướp, nắm thào. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão nghe vậy, suýt chút nữa tức giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Mang theo một đám Phệ Thiên Ma Văn đi ra đánh cướp, cướp trả lại hắn mẹ là tuổi thọ. mẹ bán phê, hiện tại nhân tộc đều khủng bố như vậy sao? Như thế nào ạ? Đến cùng muốn làm sao tuyển, ta chỗ này có ít nhất 100 chồng phương pháp đùa chơi chết các ngươi, vì lẽ đó khuyên các ngươi tốt nhất là cầm tuổi thọ giao ra đây, ta còn có thể cân nhắc lưu lại 1 năm tuổi thọ cho các ngươi. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Nhưng này quần thiên nhân tộc ông lão đều mặt tối sầm lại, không có đáp lại. Dù sao Từ Khuyết mở ra điều kiện quá mức hà khắc rồi, để cho bọn họ 1 năm tuổi thọ, này cùng giết bọn họ có khác biệt gì? Nha, tính toán một chút, kỳ thực các ngươi điểm ấy tuổi thọ ta cũng không lọt mắt, ta không muốn các ngươi tuổi thọ rồi. Lúc này, Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, vuốt cằm cười dài mà nói. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão lúc này thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đoạt tuổi thọ, tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Như vậy đi, trước tiên đem các ngươi trên người bảo bối đều móc ra. Ca múa nhạc, ngừng ngừng ngừng, ngươi cởi quần làm gì? Ta nói chính là các ngươi trên người bảo vật, trong nhẫn chứa đồ đồ vật, không phải bảo bối kia à? Từ Khuyết ngăn lại một ông già bất nhã hành vi, sau đó tiến hành rồi một phen đường hoàng ra dáng cướp sạch. Hết thảy cường giả trên người nhẫn chứa đồ tất cả đều hái xuống, mỗi một người đều đưa cho Từ Khuyết. Thời điểm như thế này, cho dù trong lòng bọn họ cực kỳ sự phẫn nộ cùng khó chịu, cũng thực sự không có cách nào bước ngoặt sinh tử, tất cả bảo mệnh vì là chủ. Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử nhìn ra có chút ngây người. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đối mặt một hồi gian nan thảm chiến, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới cuộc diện xoay chuyển đến nhanh như vậy. Này quần đại thừa kỳ đỉnh cao nhân vật khủng bố, hiện tại càng bị Từ Khuyết đánh cướp, bé ngoan nộp lên nhẫn chứa đồ, hình ảnh nhìn qua còn rất hài hòa, quả thực khó có thể tin. Người trẻ tuổi, nhẫn chứa đồ chúng ta đều cho ngươi. Việc này có thể chấm dứt ở đây chứ? Lúc này, một tên thiên nhân tộc ông lão mở miệng nói rằng. Chấm dứt ở đây. Cái này không thể được à? Từ Khuyết lúc này lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta Tạ Thiên chấm thang đánh cướp từ trước đến giờ chỉ có một quy củ, ngoại trừ nhất châm nhất tuyến, cái khác cũng không thể lưu đến. Đem các ngươi thiên nhân bài cũng đưa trước đến chỗ này, từ hôm nay trở đi cũng không phải các ngươi thánh địa, cải danh gọi Tạ Thiên chấm thang công cộng nhà vệ sinh, không có lệnh của ta, ai cũng không cho đi vào nữa. Tạ Thiên chấm thang công cộng nhà vệ sinh. Đông đảo ông lão nghe nói như thế, trong nháy mắt khí đến phẫn nộ, suýt chút nữa ngất đi. Ta đường đường thiên nhân tộc thánh địa. Ngươi lại muốn đem ra đổi thành nhà vệ sinh. Dựa vào còn đứng ngây ra đó làm gì nha. Mau mau cầm thiên nhân bài đều giao ra đây. Ai dám tư tàng thì đừng trách ta tiểu khả ái không khách khí rồi. Thấy đám người kia không có động tác, Từ Khuyết lúc này trừng mắt lên uy hiếp nói. Đông đảo ông lão nhất thời khóe miệng vừa kéo, quả thực muốn chửi đồng. Những này phệ thiên ma văn dài đến như thế làm người ta sợ hãi, ngươi trả lại bọn chúng đặt tên gọi tiểu khả ái. Tiểu ngươi em gái à? Thôi. Cuối cùng, một tên nhìn qua bối phận rất cao ông lão thở dài, chủ động giao ra thiên nhân bài. Những người còn lại thấy thế, cũng dồn dập lắc đầu không nói, cũng đem trên người thiên nhân bài giao ra. Cái này thánh địa từng là bọn họ hy vọng. Nhưng nếu liền tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn cái này hy vọng làm gì? Rất tốt, con số đúng rồi, ta rất thưởng thức các ngươi thành thực. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên kiểm kê xong thiên nhân bài số lượng, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn về phía đông đảo ông lão nói. Như vậy, kế tiếp có thể tiến vào đề tài chính rồi. Mọi người vừa nghe tại chỗ liền lờ mờ bức bách. Lập tức ngực một trận đau xót, quả thực muốn ói máu. Mẹ bán phê, này còn xong chưa? Người bị giết không ít, cướp cũng bị đoạt, hiện tại ngươi mới nói cho chúng ta, vừa muốn tiến vào đề tài chính. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 891. Đường về nhà. Người trẻ tuổi, tuy rằng chúng ta hiện tại ở thế yếu, nhưng xin ngươi cũng chớ quá mức rồi. Bối phận cao nhất một tên thiên nhân tộc ông lão mở miệng, trầm giọng nói ra. Ngươi mới vừa nói điều kiện chúng ta đều làm theo, ngươi bây giờ còn có yêu cầu gì? Lão nhân ra đừng nóng giận à. Ngươi nhìn các ngươi đều già đầu, động một chút là tức giận, chẳng trách tuổi thọ như thế ngắn. Kỳ thực cũng chính là làm việc nhỏ tình mà thôi, không đáng giá tức giận như vậy nha. Từ Khuyết tận tình khuyên nhủ an ủi. Đông đảo ông lão tấm kia tái nhợt mặt, lúc này mới hơi có hòa hoãn. Được, nếu là việc nhỏ, vậy ngươi liền nói đi, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, lão phu có thể đáp ứng, những thứ này đều là chút lòng thành. Bối phận cao nhất thiên nhân tộc ông lão gật gật đầu, nhìn Từ Khuyết nói rằng. Yêu, vậy thì đơn giản rồi. Kỳ thực cũng không thể nói là chút lòng thành, hẳn là trung đẳng ý tứ đi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, cười dài mà nói. Ta cuối cùng này yêu cầu chính là các ngươi tất cả mọi người tướng thần thức đối với ta mở ra, ta thả ít đồ yên tâm, ta bảo đảm chỉ là ở bên ngoài trà sát, tuyệt đối không đi vào. Bạch! Trong nháy mắt toàn trường hết thảy thiên nhân tộc ông lão choáng váng, tỏ rõ vẻ lờ mờ. Thần thức mở ra. Thả ít đồ. Hắn đây mẹ không phải là muốn trồng vào thần hồn linh chú, trưởng khống sinh tử sao? Nắm thảo. Điều này có thể tính chung đẳng ý tứ. Chuyện này căn bản là siêu cấp lớn ý tứ được không? Còn trời ơi, chỉ ở bên ngoài trà sát, không đi vào. Ngươi đem chúng ta làm cái gì? Đông đảo ông lão tại chỗ bị tức đến cả người phát run, một luồng nhiệt huyết hầu như đều dâng lên yết hầu, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Thực sự là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, khinh người quá đáng. Ầm. Trong khoảnh khắc, hết thảy thiên nhân tộc ông lão cả người bạo phát một luồng bàng bạc sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Chuyện này, Khương Hồng Nhan cũng là bị bất thình lình một màn làm cho có chút ngạc nhiên, lập tức sở khóc sở cười lắc lắc đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này đến, không giết đối phương, ngược lại muốn ở đối phương trong thần thức gieo vào thần hồn linh chú. Này có thể so với giết đối phương còn tàn nhẫn nha, dù sao này đã giống như là muốn đem đối phương làm nô bộc lai sứ hoán. Gào, quả nhiên là xã hội ta Khuyết ca, người tàn nhẫn động tác võ thuật nhiều. Nhị cẩu tử lúc này cười trên sự đau khổ của người khác kêu ra tiếng, nó liền thích xem loại này làm sự tình cuộc diện càng loạn càng kích động. Ầm. Lúc này toàn bộ khu vực trung lập mã bị một luồng khủng bố sát ý tràn ngập. Dẫn đầu vài tên thiên nhân tộc ông lão tỏ rõ vẻ âm trầm, lạnh giọng hừ nói. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức rồi, coi là thật muốn buộc chúng ta cùng ngươi không chết không thôi sao? Không chết không thôi. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời cầu lên một vệt khinh bỉ ý cười, lắc đầu nói. Các ngươi e sợ còn không tư cách này. Làm càn. Bối phận cao nhất ông lão rốt cuộc lớn tiếng quát lên, tỏ rõ vẻ tức giận nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Người trẻ tuổi, ta thiên nhân tộc ở đây đợi vô tận 5 tháng, ngươi thật cho là chúng ta liền điểm ấy nổi tình sao? Lão phu khuyên ngươi chớ quá mức, thấy đỡ thì thôi, bằng không bộ tộc ta không tiếc đánh đổi, vận dụng chân chính nổi tình, ngươi cũng tương tự phải chết. Yêu a, ngươi bây giờ còn có dũng khí uy hiếp ta à? Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Hắn đương nhiên biết thiên nhân tộc nổi tình, rất khả năng không ngừng những thứ này. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Bản bức thánh ngang dọc bức giới nhiều năm như vậy, liên thông thiên quốc thánh thượng loại kia mạnh mẽ nhất cấp bậc đại thừa kỳ đỉnh cao cũng không sợ, còn sợ các ngươi thiên nhân tộc. Dù cho các ngươi thật làm ra cái tiên nhân cảnh đi ra, bản bức thánh cũng như thường vào chỗ chết hãm hại. Hừ, người trẻ tuổi, phải biết nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có một số việc lão phu không muốn giảng quá nhiều, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. bối phận cao nhất thiên nhân tộc ông lão hừ lạnh nói, bắt đầu tẩy xà lên mặt. Người trẻ tuổi, chúng ta cũng khuyên ngươi một câu, nhân tộc muốn có nhân tộc giác ngộ, phải tự biết mình. Bộ tộc ta như vậy đợi ngươi, đã đối với ngươi tương đương tôn trọng rồi. Còn lại ông lão cũng sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói rằng, cho đến giờ phút này, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Tử Khuyết thực lực, vẫn như cũ xem thường Tử Khuyết. Chủng tộc đẳng cấp quan niệm đã ở trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế, cũng không phải là dùng thực lực là có thể nhanh như vậy làm hao mòn đi. Bọn họ tin chắc thiên nhân tộc là chí cao vô thượng nhất chủng tộc, nhân tộc cùng với những cái khác tộc đều là cấp thấp. Vì lẽ đó, đối mặt loại tư tưởng này quan niệm không đúng lắm chủng tộc, Tử Khuyết chỉ có một chữ, giết. Vốn là ta còn lười giết các ngươi, dù sao giết xong còn muốn lãng phí thời gian cầm mới diễn sinh ra đến phệ thiên ma văn thu phục, nhưng hiện tại mà, các ngươi đang muốn chết, vậy ta tác thành các ngươi. Vừa dứt lời, vèo một cái, hắn đột nhiên buông ra hai tay của chính mình. Mười ngón nối liền ngàn vạn tia chân nguyên trong nháy mắt vỡ đi, hơn triệu kế phệ thiên ma văn tại chỗ khôi phục tự do, vô số cánh kích động tiếng nổ vang rền, hầu như đinh tai nhức ấp, khiến cho người tê cả da đầu. Ầm. Sau một khắc, hết thảy phệ thiên ma văn giống như hóa thành một luồng to lớn màu đen làn sóng trực tiếp tuôn trào ra, bao phủ ở đây hết thảy thiên nhân tộc ông lão. Đông đảo thiên nhân tộc ông lão hầu như cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chìm không có ở phệ thiên ma văn làn sóng bên trong. À! Tiểu súc sinh, ngươi! Ngươi xong, bộ tộc ta đem cùng ngươi không chết không thôi. Đợi ta tộc ba vị trí đầu đại tổ tiên thức tỉnh, ngươi nhân tộc đem máu chảy thành sông. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gào thét, từ bên trong truyền ra. Hết thảy thiên nhân tộc ông lão đều ở phấn mệnh phản kháng, nhưng đối mặt to lớn số lượng phệ thiên ma văn, bọn họ căn bản khiêng không được bao nhiêu thời gian, chung quy từ từ bị thôn phệ thi thể trở thành phệ thiên ma văn chất dinh dưỡng cùng đồ ăn, diễn sinh ra một đống lại một đống tiểu phệ thiên ma văn. Giết một người vì là tội, giết vạn người làm áp, đổ một triệu người vì là hùng. Ta Tử Khuyết chém giết quá vô số người, còn có thể kém các ngươi này mấy cái lão già. Tử Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười. Đây là một cái rất khốc liệt kết quả, hắn mới đầu cũng không muốn làm như thế. Dù sao phệ thiên ma văn vật này, một khi không cẩn thận thả chạy một hai con đi ra ngoài, liền rất có thể sẽ gây thành đại họa, làm loạn cùng thiên hạ. Vì lẽ đó lúc ở bên ngoài, hắn tình nguyện mình mạo hiểm lẻn vào thiên nhân các, cũng chưa từng nghĩ tới muốn thả những này phệ thiên ma văn đi ra đối phó thiên nhân tộc. Bởi vì hắn coi như lại không quy củ, cũng vâng theo một quy củ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Hắn coi như thế nào đi nữa làm áp, ít nhất còn có mình điểm mấu chốt. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, khu vực này bị hư không phong khóa lại. Hắn căn bản không lo lắng phệ thiên ma văn sẽ chạy mất, thuần túy chính là như hắn vừa nãy theo như lời nói như thế, không muốn dễ dàng thả ra phệ thiên ma văn, chỉ là ghét phiền phức mà thôi. Liền giống với như bây giờ, hết thảy ở đây thiên nhân tộc đại thừa kỳ đỉnh cao đều chết rồi, nhưng lưu lại này tảng lớn phệ thiên ma văn ở khu vực này bên trong chung quanh tán loạn, Tử Khuyết lại đến tìm chút thời giờ tinh lực. Đưa chúng nó từng cái bắt về thú linh túi. Mà cách đó không xa Khương Hồng Nhan, giờ khắc này khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút nào gợn sóng. Nhưng trong lòng cũng là bị Tử Khuyết này một tay khiếp sợ. Giết một người vì là tội, giết vạn người làm áp, đổ một triệu người vì là hùng. Được lắm tiểu tử, cỡ này quyết đoán coi là thật mới xứng đáng trên hắn thực lực như vậy. Thế gian này, duy hắn vang dội cổ kim, lại không người thứ hai có thể cùng hắn làm chuẩn. Cuối cùng, Tử Khuyết mở rộng hết thảy thú linh túi, đem khu vực trong hết thảy phệ thiên ma văn thu đến không còn một mống. Cẩn thận đảo qua một vòng, phát hiện không có để sót sau, hắn mới đưa thú linh túi thu hồi. Mà lúc này cảnh giới của hắn dĩ nhiên từ hợp thể kỳ 5 tầng trực tiếp tiêu thăng đến hợp thể kỳ 8 tầng. Cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, đạo ẩn chất phát bàng bạc. Nhưng này hơn 10 vị đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh kinh nghiệm trung quy cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn thăng cấp 3 cái tiểu tầng cấp bậc. Xem ra càng đi về phía sau càng phải dựa vào mình tu luyện, bằng không tiếp tục như vậy, e sợ cũng không nhiều như vậy đại thừa kỳ cường giả có thể giết. Từ Khuyết lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói nhỏ. Tiểu tử. Lúc này, Khương Hồng Nhan thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến. Từ Khuyết xoay người, nàng chính nhìn mình trong con ngươi xinh đẹp mang theo ấm áp cười nhạt ý, mở miệng nói. Ta thật sống phát hiện nơi đây trận vị. Cái gì? Từ Khuyết ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Ngươi là nói, phá không phù sử dụng chỗ. Không sai. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào đám kia ông lão vừa nãy chết đi vị trí. Từ Khuyết cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, nhị cẩu tử cũng kinh ngạc thốt lên tiếng. Nắm thảo chuyện này. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hư không giao giới điểm, là bước lên tiên giới then chốt lối vào nha. Không. Từ Khuyết lắc lắc đầu, trên mặt đã là khó có thể ức chế kích động, run giọng nói. Này, là đường ta về nhà. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 892. Ta phải về nhà. Hơn 10 vị thiên nhân tộc đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh, liên thủ bày xuống hư không phong ấm khu vực trong. Này mảnh dính đầy bọn họ máu tươi địa phương, trừ này ra còn có mấy chục con bị bọn họ đánh giết phệ thiên ma văn thi thể. Nhưng giờ khắc này, nơi này chính hơi lóng lánh màu đỏ vầng sáng. Này vốn nên là bị ẩn giấu điểm giới hạn, có thể bởi vì này quần thiên nhân tộc cường giả máu tươi nhuộm dần sau, hiển hóa ra hoa văn tỏa ra từng sợi hư không khí tức, thỉnh thoảng còn để này giải đất phát sinh một ít vặn vẹo. Từ Khuyết thậm chí gọi ra hệ thống tiến hành giám định, cuối cùng được đến kết quả, cũng đúng như hắn suy đoán như thế, đây quả thật là chính là Trương Thiên Đạo tấm bản đồ kia bên trong, chỉ dẫn vị trí cuối cùng là sử dụng phá không phù địa phương. Nhị cẩu tử nói không sai, chỗ này cũng là có thể đi về tiên giới chỗ mấu chốt, chỉ cần có phá không phù, liền có thể bước lên thế giới kia. Có thể Từ Khuyết hiện tại căn bản liền không muốn đi cái gì tiên giới, đầu tiên hắn não bù không ra tiên giới cảnh tượng, phá không phù nói không chắc không cách nào sử dụng. Thứ yếu, hắn hiện tại rất muốn chính là về một chuyến địa cầu, giải quyết xong trong lòng cùng kiếp trước tương quan sự tình cùng lo lắng. Hắn phải đi về điều tra rõ ràng năm đó mình đến tột cùng có hay không chết vào dự mưu. Hắn phải đi về nhìn muội muội của hắn Từ Phỉ Phỉ hiện trạng có hay không trải qua được, ăn cho ngon, ăn mặc được. Hắn phải đi về, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn là Từ Khuyết, hắn trở về rồi. Ta phải về nhà. Từ Khuyết đứng vùng hư không đó giao giới điểm trước, song quyền nắm chặt trong lòng kiên quyết nói. Tiểu tử, nhanh có thể khởi hành xuất phát rồi. Bản thần tôn muốn đi mua lại một con đường quán ăn. Lúc này, nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn dục lên, đã không thể chờ đợi được nữa. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Vẫn chưa thể đi. Hắn từng đã đáp ứng muốn dẫn Liễu Tĩnh Ngưng cùng với Nhã Phu Nhân các nàng cùng trở lại, dẫn các nàng đi xem địa cầu, thấy một thoáng Từ Phỉ Phỉ, vì lẽ đó hiện tại khả năng còn không là khởi hành thời điểm. À, không thể đi còn có thể đi cách nào? Ở này đợi rất tẻ nhạt à? Nhị cẩu tử nhất thời nghiêm mặt nói. Gấp cái gì, trước hết nghĩ biện pháp về chuyến Tứ Đại Châu, tiếp theo tới nữa cũng tới đến cùng nha. Từ Khuyết quay này nhị cẩu tử đầu cười nói. Nhị cẩu tử không khỏi trợn tròn mắt. Về Tứ Đại Châu. Tiểu tử, vậy ngươi trước tiên cần phải ngẫm lại làm sao phá tan này nặng hư không phong ấm đi. lấy thực lực của chúng ta, là không có cách nào đi ra ngoài. Hả? Từ Khuyết này mới phản ứng được, khu vực này bị mấy chục tên đại thừa kỳ đỉnh cao thiên nhân tộc ông lão cho phong ấm, liền thần hành độn tẩu phù đều không thể xuyên qua. Thế nhưng này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, dù sao hắn còn có ba chương thiên phẩm thần hành độn tẩu phù có thể sử dụng. Chỉ có điều khó liền khó ở sau khi đi ra ngoài, rời đi đăng tiên lộ, như trước sẽ là ở huyền chân đại lục bên trong. Trừ phi tầng đại Phật ra đã thành công đột phá ràng buộc, đạt đến tiên nhân cảnh, mới có thể mở ra huyền chân đại lục cùng tứ đại châu gông xiềng, đưa bọn họ trở lại. Nhưng lấy tầng đại Phật ra tu luyện thêm vào chuẩn bị thời gian, e sợ chí ít cũng đến 2-3 năm đi. Không ổn nha. Từ Khuyết không khỏi lắc lắc đầu. 2-3 năm đối với phần lớn tu tiên giả, đặc biệt tầng đại Phật ra loại kia cảnh giới người tới nói, cùng 2-3 thiên không khác nhau gì cả. Từ Khuyết đương nhiên cũng chờ nổi, nhưng hắn sợ trên địa cầu người không chờ nổi. Từ lần trước lợi dụng điện thoại di động liên tiếp địa cầu mạng lưới, vẫn không liên lạc với Từ Phỉ Phỉ sau, hắn liền luôn có chút lo lắng. Nỗi nhớ nhà giống như tiến, đã không kiên trì đi đợi thêm cái 2-3 năm. Tiểu tử, nếu ngươi muốn trở về, e sợ không thời gian về Tứ Đại Châu tới nữa rồi. Lúc này, Khương Hồng Nhan mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Chỉ sợ chúng ta hiện tại lập tức khởi hành từ huyền chân đại lục đi hướng về Tứ Đại Châu, lại từ Tứ Đại Châu trở về, chí ít cũng cần sắp tới một năm này. Đến lúc đó, đăng tiên lộ lối vào đã đóng, chúng ta không cách nào đi vào. Chuyện này, Từ Khuyết nhất thời nhíu mày, sau đó lại khẽ gật đầu. Khương Hồng Nhan nói không sai, huyền chân đại lục cùng Tứ Đại Châu cách xa nhau quá xa xôi, dù cho hiện tại liền có thể khởi hành, vừa đến một hồi cũng phải không ít thời gian. Đến thời điểm đăng tiên lộ lối vào đóng, vậy thì là cách nào cũng đi không được rồi. Thôi, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Nói đi là đi, chính là như thế cứng. Từ Khuyết rất nhanh làm ra lựa chọn. Lần này về địa cầu cơ hội, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc, không muốn đợi thêm. Cho tới mang Liễu Tĩnh Ngưng các nàng trở lại, tương lai tất nhiên là còn có cơ hội, chỉ cần đem hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản, được phá không phù. Liền có thể rời đi. Quá trình này nhiều lắm trong vòng 5-6 năm là có thể đạt thành. 5 năm này 6 thời gian, Liễu Tĩnh Ngưng các nàng chờ nổi, có thể địa cầu người không chờ nổi. Vì lẽ đó Từ Khuyết rất quả đoán quyết định hiện tại liền khởi hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Vèo. Lúc này hắn lấy ra một tấm trong đó phá không phù, cũng gọi ra hệ thống giới. Tâm niệm cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Hệ thống, giúp ta thôi thúc phá không phù, ta phải về địa cầu. Bởi phá không phù thao tác tương đối phức tạp, cần tiêu hao 50.000 điểm giá trị trang bức ủy thác phí, có hay không chắc chắn chứ? Hệ thống gợi ý âm thanh lập tức trở về ứng. Không thành vấn đề, ca hiện tại không thiếu tiền, liền cho ngươi 60.000 điểm giá trị trang bức. 50.000 là ủy thác phí, 10.000 là tiền boa cho ngươi. Từ Khuyết dù muốn hay không trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi, còn tiện thể phá sản một hồi. Hệ thống nhất thời trầm mặt nửa ngày mới có đáp lại. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 10.000 điểm giá trị trang bức. Ký chủ lần thứ nhất khen thưởng hệ thống thu được cấp độ nhập môn phá gia chi tử thành tựu, đặc biệt khen thưởng 100.000 điểm giá trị trang bức, ca múa nhạc. Tình huống thế nào? Từ Khuyết nhất thời con ngươi chừng có chút mắt choáng váng. Khen thưởng cái tiền boa mà thôi. Lại phản lại mò trở về 11 vạn điểm giá trị trang bức. Gian thương này hệ thống lại đổi tính từ. Yêu à. Này ba thì có ý tứ, rất lẳng lơ. Thế nhưng bản bức thánh là ai vậy? Thưởng tiền boa cho ngươi, ngươi phải bé ngoan nhận lấy. Dựa vào cái gì còn lui về đến càng nhiều, là xem thường bản bức thánh sao? Ta nhổ vào, hệ thống, này 11 vạn điểm giá trị trang bức ngươi cho ta thu hồi đi, ta con mẹ nó không muốn, ta Từ Khuyết không ném nổi người kia. Từ Khuyết lúc này đối với hệ thống hô. Hệ thống trong nháy mắt lại rơi vào trầm mặc, theo sát đáp lại nói. Ký chủ ngươi thật châu bò. Hệ thống đã vì là ngài tự động thủ tiêu khen thưởng. Hi hi hi, chờ chút, ngươi hệ thống này làm sao như vậy à? Có còn hay không một điểm nguyên tắc cùng điểm mấu chốt? Ta nói không muốn khen thưởng, ngươi liền thật cho lùi rồi. Ta cọ sát, ngươi cho ta sẽ quay lại, 11 vạn điểm giá trị trang bức, một cái tử ngươi cũng đừng nghĩ thiếu. Cuối cùng ở Từ Khuyết vô liêm sỉ dính chặt lấy dưới, hệ thống vẫn là trả 11 vạn điểm giá trị trang bức, cũng dành cho một cái mới đánh giá. Ký chủ ngươi không biết xấu hổ. Từ Khuyết thẳng thắn liền không thèm để ý biết. Không biết xấu hổ làm sao? Ta Từ Khuyết là loại kia dựa vào mặt ăn cơm người sao? Ầm. Lúc này, Từ Khuyết ủy thác hệ thống thôi thúc phá không phù, đã từ trong tay hắn lướt ra khỏi, nổi bồng bềnh giữa không trung, tăng vọt ra một đảo hừng hực hà huy. Tứ phương bắt đầu cuốn lên từng tầng cơn lốc trên mặt đất sa thạch phi lên yên trần ngập trời, đem Từ Khuyết xiêm y thổi đến mức vù vù vang lên. Tiểu cô nương, mau tới đây. Từ Khuyết khẩn vội vàng xoay người hô. Khương Hồng Nhan lập tức cất bước theo tới, ngọc thủ vô cùng tự nhiên kéo lại Từ Khuyết cánh tay tuyệt mỹ dung nhan trên, mang theo bình tĩnh nụ cười. Nàng không biết phía trước sẽ đi hướng về nơi nào, nhưng chỉ cần cùng Từ Khuyết cùng nhau, nàng chưa bao giờ lo lắng phía trước sẽ có cái gì. Nắm thảo tiểu tử ngươi tại sao không gọi bản thần tôn. Nhị cẩu tử lúc này cũng hùng hục chạy tới, một mặt không phục nói. Từ Khuyết cười cợt. Ngươi không cần gọi cũng sẽ lại đây. Dựa vào đó là bởi vì bản thần tôn cơ trí hơn người. Đúng rồi tiểu tử, thương lượng cái sự tình đi. Nhị cẩu tử nói, một đầu tiến tới gần tề mi lồng nhãn nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt, nói. Được, chính là sau đó ngươi tự xưng không biết điều thời điểm, nhớ tới cũng tiện thể giới thiệu bản thần tôn dùng tên giả không biết sợ sệt. Phốc, ca múa nhạc, liền như ngươi vậy còn không biết sợ sệt. Ta nhổ vào, ngươi phải gọi không biết liêm sỉ. Nắm thảo, mẹ, tiểu tử ngươi có ý gì? Bản thần tôn dựa vào cái gì không thể gọi không biết sợ sệt? Bởi vì ngươi xấu. Cuối cùng, ở Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cãi nhau tranh chấp trong tiếng, không trung phá không phù rốt cuộc nổ tung. Một đạo thánh khiết ánh sáng rơi ra, diễn biến thành một luồng bàng bạc hư không lực lượng bao trùm toàn bộ hư không giao giới điểm. Giống như là một chiếc chìa khóa, bắt đầu chuyển động hư không cửa lớn. Toàn bộ hư không giao giới điểm huy mang phân tán, mở ra một cái vô hình đường nối. Vèo một tiếng trong nháy mắt đem Từ Khuyết đoàn người trực tiếp nuốt vào. To lớn khu vực, lập tức trở nên yên lặng như tờ, không có một bóng người. Lúc này trên mặt đất một con phệ thiên ma văn thi hài đột nhiên nhẹ nhàng lay động một chút. Vèo. Theo sát, một tia ánh sáng đỏ từ bên trong bắn nhanh mà ra trên không trung chung quanh tán loạn một vòng sau đột nhiên hừng hực lên bỗng nhiên đánh về mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, mặt đất trực tiếp đổ nát, nát tan thạch phi tiên mà lên, hình thành một cái to lớn hầm động. Nhưng này nói hồng mang nhưng không có dừng lại, trái lại thả ra to lớn hơn ánh sáng trực tiếp từ hầm động bên trong quyển ra ba phó quan tài đồng trực tiếp hướng này sắp đóng hư không giao giới điểm phóng đi, biến mất không còn tăm hơi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 893. Địa cầu chào ngươi. Vô biên vô hạn mênh mông trong hư không đen kịt một màu, âm u đầy tử khí. Nay phảng phất chính là một mảnh cổ lão luyện ngục, không có sức sống, không có hy vọng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Người một khi đắm chìm vào, liền cũng lại trốn không thoát. Chỉ có thể một đời ở bên trong bồng bềnh, dường như du hồn dã duyệt. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan chăm chú mười ngón liên kết, một tay kia lôi nhị cẩu tử trên cổ vòng cổ, bên ngoài cơ thể có một đạo hà huy hộ thân, một đường che chở bọn họ tiến lên. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, tuy rằng ở này bên trong hư không đen kịt mất đi phòng theo vật con mắt quan sát không ra tốc độ. Nhưng bởi vì đi tới quá nhanh dẫn đến thân thể cùng khí thể đối lưu va chạm giờ sản sinh lôi kéo lực, rõ ràng ngay khi nhắc nhở bọn họ cái tốc độ này là vô cùng đáng sợ, thẳng nếu không phải là có phá không phù hộ thân hoa tiêu, phỏng chừng đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả, thậm chí là tiên nhân cảnh cường giả, ở tốc độ như thế này dưới cũng sẽ trong nháy mắt bị giải thể. Gào, tiểu tử, còn bao lâu mới có thể tới ạ? Nhị cẩu tử đẩy cự ép, mở miệng hô. Một ngày là được. Từ Khuyết hô to đáp lại nói. Hắn hỏi dò quá hệ thống đưa ra thời gian xác thực chính là một ngày. Này rất ra ngoài Từ Khuyết dự liệu, nhưng cẩn thận truy hỏi bên dưới, hắn mới hiểu được, này một chuyến cũng không phải là vẫn như vậy đi tới. Tốc độ bây giờ chỉ có điều xem như là cất cánh. Trước chạy lấy đà, chân chính muốn đi về địa cầu con đường cần xé sách tầng thứ 2 hư không, lấy một loại gần như truyền tống phương thức, trong nháy mắt nhảy lên đến địa cầu vị trí vũ trụ hư không. Vèo! Đột nhiên, một vệt bóng đen từ mấy người trước mắt lói lên một cái rồi biến mất. Từ Khuyết nhất thời cả kinh cùng nhị cầu tử hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Tình huống thế nào? Từ Khuyết vô cùng ngạc nhiên. Nắm thảo, vừa vặn đó là vật gì bay qua. Nhị cẩu tử cũng kinh ngạc thốt lên. Khương Hồng Nhan sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói. Tựa hồ là một bộ cổ lão thú thi. Không đúng, bản thần tôn nhìn thấy thật giống là một cái người khổng lồ thi thể, sẽ không phải là người khổng lồ tiên chứ. Nghe nói ở rất xa xưa niên đại, nhân tộc đều dài đến vô cùng to lớn, ban đầu thời điểm còn có thể đỉnh thiên lập địa. Ca múa nhạc, đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi nói đó là bàn cổ đại lão chứ? Từ Khuyết nhất thời tức sạm mặt lại. Bàn cổ đại lão? Chưa từng nghe nói, ngược lại dựa theo ghi chép, ban đầu nhân tộc là rất cường hãn, hơn nữa siêu thoát tiên lĩnh vực, được gọi là thần linh. Nhị cẩu tử lắc đầu nói, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thần linh. Từ Khuyết kinh ngạc một thoáng, lắc lắc đầu. Xa xưa như vậy sự tình, không cần thiết quá tra cứu, hiện tại việc cấp bách vẫn phải là thuận lợi trở lại địa cầu lại nói. Vừa nãy hư không thổi qua đi một bộ cổ lão thi thể, liền cái gì dáng dấp đều không thể thấy rõ, điều này làm cho hắn có chút bất an. Vạn nhất gặp phải đường sống đoàn người mình chẳng phải là bị vỗ một cái liền xong đời. Cái cảm giác này liền tương tự mình trôi nổi ở biển rộng mênh mông bên trong cuối cùng lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ lao ra một cái cá mập thậm chí là cá voi cầm mình cho nuốt sống. Ầm. Đang lúc này nổ vang truyền đến. Từ Khuyết rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng nhanh ở trên hư không. Lại sản sinh một loại không nên tồn tại quán tính sức mạnh, trái với vật lý định nghĩa, bỗng nhiên cảm giác thân thể sau này lôi kéo, lập tức như đạn pháo giống như trong nháy mắt bắn ra đi. Nắm thảo tiểu tử, ngươi làm gì? Nhị cẩu tử lúc này kêu sợ hãi. Đừng bơ bơ, ngồi vững vàng, muốn linh xe phiêu giật rồi. Từ Khuyết cũng lớn tiếng gọi ra. Sau đó chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phảng phất bị nuốt tiến vào cái gì cự thú cái miệng lớn như chậu máu bên trong, một loại khủng bố như vậy lôi kéo lực, lan khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Từ Khuyết mơ hồ cảm giác được một loại bất an, lúc này triển khai hai tay, đem Khương Hồng Nhan ôm vào trong ngực, cả người phóng thích mạnh mẽ chân nguyên lực cùng đạo ẩn, hiện ra thành một cái tấm chắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, như một con búa lớn bỗng nhiên nện ở Từ Khuyết ngực, cảm giác trái tim gần như sắp bị chấn bể, màng tai càng là tại chỗ nứt ra, ông trực hưởng. Từ Khuyết cảm giác cả người đầu váng mắt hoa. hoa, trong dạ dày phiên giang đảo hải gần như đứng không vững. Hắn ngẩng đầu lên, Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử cũng không chịu ảnh hưởng, đều kinh ngạc nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích ở nói chuyện với hắn. Nhưng Tử Khuyết thanh âm gì đều không nghe thấy, trong tai trước sau đầy giấy sắc bén ong ong. Thảo, bản bức thánh ù tai rồi. Tử Khuyết nội tâm một trận mẹ bán phê, đang chuẩn bị vận dụng hệ thống chữa trị thương thế. Vèo. Lúc này trước mắt lại đột nhiên trở nên sáng ngời. Một đạo chói mắt bạch quang, xé sách hắc ám, như hồng thủy vỡ đê, mưa tầm tã tràn vào đi vào, trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Tử Khuyết hầu như không phản ứng lại phát sinh cái gì, mí mắt nháy mắt. Lần thứ hai mở mắt thời điểm trước mắt lại khôi phục hắc ám, sao lốm đốm đầy trời, thậm chí ở xa xôi chỗ, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc hỏa cầu khổng lồ. Mặt trời. Tử Khuyết nhất thời cả kinh, trong lòng không nhịn được mừng như điên, ánh mắt quét về phía quả cầu lửa phổ cận tìm kiếm địa cầu. Chúc mừng kỳ chủ thành công bước vào Thái Dương hệ khu vực, cuối cùng tốn thời gian 23 giờ. Gần như cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh ở trong đầu vang lên lên. Ha ha ha, rốt cuộc trở về rồi. Tử Khuyết nhất thời cất tiếng cười to. Đồng thời, hắn vận dụng hệ thống tự động khôi phục công năng, khôi phục lúc trước chịu đựng đến thương thế. Lúc này, Khương Hồng Nhan âm thanh mới truyền đến. Tiểu tử, này chính là quê hương của ngươi. Nàng kinh ngạc hỏi. Nhị cẩu tử cũng một mặt lờ mờ. Làm sao có khả năng chỗ này một chút xíu linh khí đều không có, tu luyện cái rắm à? Khà khà, đây chính là ta quê nhà, không thời gian giải thích, mau chóng tới, ta thấy địa cầu rồi. Tử Khuyết con ngươi sáng sủa, trong lòng không kiềm chế nổi kích động cùng hưng phấn, mang theo Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử, trong nháy mắt hướng địa cầu phóng đi. Địa cầu, ngươi được. Ta đã về rồi. Ầm. Dưới chân hắn bước ra bàng bạc chớp giật, lấy tốc độ đáng sợ xuyên qua hư không, bỗng nhiên xông đến địa cầu ở ngoài. Nhưng mà, chỉ lát nữa là phải vô hạn tiếp cận địa cầu giờ, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bao phủ tới. Nguy rồi. Nắm Thảo tiểu tử chạy mau, có cấm chế. Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử âm thanh đồng thời vang lên. Tử Khuyết cũng một mặt ngơ ngác, thế nhưng muốn lùi lại đã không kịp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, hắn đâm đầu vào một mặt bình phong vô hình, cảm giác lại như rơi xuống một đoàn cây bông trên, cả người bị bắn ra ngoài trực tiếp cũng hướng về phía sau. Ca múa nhạc. Địa cầu, gặp lại. Tử Khuyết trong lòng một mảnh kinh hãi, cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cẩu tử đồng thời rơi xuống ở người gần nhất tinh hệ trên, càng là mặt trăng. Tại sao lại như vậy? Hắn vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Địa cầu ở ngoài lại bị một luồng bàng bạc cấm chế sức mạnh bảo vệ, hơn nữa nhìn đi tới vô cùng cổ lão, tuyệt đối nắm giữ hơn vạn năm lịch sử, như là chuyên môn nhằm vào người ngoại lai xâm lấn. Cấm chế này nhất định xuất từ đại năng tay, vô cùng mạnh mẽ. Khương Hồng Nhan sắc mặt ngưng trọng nói. Tiểu tử, ngươi quê nhà không hoan nghênh ngươi nha, không bằng chúng ta trở về đi thôi. Nhị cẩu tử rất là kiêng kỵ nói, có thể bố trí ra loại cấm chế này người tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, để nó sợ sệt. Về cái giám, ta liền không tin tà. Tử Khuyết cắn răng thật vất vả trở lại cửa, nào có không đi vào đạo lý. Hắn lần thứ hai gọi ra hệ thống giới, hơi suy nghĩ. Hệ thống, nhanh, nghĩ biện pháp đột phá cấm chế, để chúng ta đi vào. Trải qua đo lường, này cấm chế tác dụng làm hạn định chế tất cả ngoại lai tu sĩ, nhưng niên đại đã lâu, không người duy trì, tồn tại nhiều phương diện lỗ thủng, hệ thống đã tự động vì là ký chủ liệt ra tốt nhất phá giải phương án. Bạch! Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, trước mắt giới xuất hiện một cái hoàn mỹ phương án. Tử Khuyết xem xong, khóe miệng nhất thời dương lên, trong lòng thở phào một hơi. Địa cầu, ngươi được, ta con mẹ nó lại đã về rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 894. Đổ bộ địa cầu. Căn cứ hệ thống đo lường, địa cầu ở ngoài này nặng vô hình cấm chế, chính là thời kỳ viễn cổ đại năng bày xuống, hơi nước ngập trời trở ngại tất cả ngoại lai tu sĩ. Nhưng này lớp cấm chế nắm giữ một cách đặc điểm, vậy thì là có thể cho phép địa cầu tu sĩ tiến vào cũng đem điều động. Từ Khuyết thân phận bây giờ có chút không giống, hắn hồn phách là người địa cầu, nhưng thân thể nhưng là đến từ tu tiên giới. Tuy rằng trải qua dài lâu như thế tu tiên, hắn thân thể cũng gần như tái tạo, cùng hồn phách từ lâu triệt để dung hợp. Nhưng cuối cùng, như thế một dung hợp sau khi cũng không lại xem như là hoàn toàn người địa cầu. Dựa theo hệ thống đo lường tổng hợp lũy thừa, Từ Khuyết hiện tại nhiều lắm coi như là 2/3 cái người địa cầu. Vì lẽ đó này lớp cấm chế đối với hắn sẽ không thái quá với bài xích, trở ngại không hề lớn, chỉ cần từ cấm chế chỗ yếu nhất tới tay, liền có thể mạnh mẽ xông vào. Bất quá hắn đi vào thời điểm, sẽ trải qua cực kỳ mạnh mẽ cấm chế sức mạnh gột rửa, trừ phi thân thể đủ mạnh cứng bằng không tới tập trung chết ở trên đường. Bởi vậy hệ thống đối với cơ thể bọn họ cường độ tiến hành phán định, có thể gánh vác được cấm chế sức mạnh chỉ có Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử. Tiểu cô nương, ta quê nhà này lớp cấm chế có chút không hữu hảo à? Từ Khuyết không khỏi nhìn về phía Khương Hồng Nhan cười khổ nói, đem thân thể cường độ yêu cầu nói ra. Khương Hồng Nhan nghe vậy sau, khẽ lắc đầu nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Chỉ cần ngươi có thể trở về nhà liền đủ để, nơi đây còn nắm giữ một chút linh khí, ta chờ ngươi ở đây liền có thể. Hừm, chỉ có thể ta cùng nhị cậu tử đi vào trước, bất quá sau khi trở về, ta liền có thể thao túng này lớp cấm chế trận pháp, đến thời điểm sẽ mở ra một đạo chỗ hồng, để ngươi đi vào, ngươi gặp thời khắc quan tâm một cái phương vị. Từ Khuyết nói, đưa tay chỉ về địa cầu một vị trí. Hệ thống đã liệt ra hoàn chỉnh đăng cầu kế hoạch, do Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đi xuống trước, tiếp theo Từ Khuyết là có thể dựa vào 2/3 người địa cầu thân phận điều động này lớp cấm chế, ở đặc điểm phương vị trên khởi động mắt trận, tạm thời mở ra một đạo chỗ hồng, để Khương Hồng Nhan bước vào địa cầu. Nhưng trùng hợp chính là, những cấm chế này bên trong hết thảy mắt trận vị trí, vừa vặn ngay khi địa cầu các quốc gia các nơi một ít nổi danh di tích trên. Ví dụ như Kim Tự Tháp, Đá Tàng Trận, Phục Sinh Đảo, còn có Hoa Hạ Thái Sơn Tế Thiên Đàn các loại. Từ Khuyết có thể sử dụng một cái điểm chính là Thái Sơn. Đây cơ hồ là các đời rất nhiều hoàng đế tế thiên địa phương, nắm giữ lâu dài lịch sử. Vì lẽ đó hắn sau khi trở về, phải trước tiên chạy tới Thái Sơn trên đỉnh núi, tạm thời mở ra cấm chế chỗ hồng tiếp dẫn Khương Hồng Nhan. Được, ta nhớ kỹ, chỉ cần cấm chế mở ra, ta liền lên đường đi tới. Khương Hồng Nhan nhẹ chút vầng trán, vững vàng nhớ kỹ Từ Khuyết chỉ phương hướng vị trí. Cùng lúc đó, trên địa cầu các quốc gia hàng thiên bộ ngành, dĩ nhiên một mảnh gây rối. Mơ quốc cục hàng không. Trời ạ, vệ tinh vừa vặn chụp hình đến một cái hình ảnh, nghi giống như người ngoài hành tinh từ địa cầu cửa đi ngang qua. Huyện Mi. Giờ. Hình ảnh quá mơ hồ, đây rốt cuộc là hình dáng giống người thiên thạch hay là thật người ngoài hành tinh? Nhanh, báo tường cáo đi tới. Thuận tiện liên hệ Hoa Quốc. Nhìn bọn họ ngày đó có hay không chụp hình đến cái gì, chúng ta có thể cùng bọn họ cùng chung tin tức. Chuyện này sẽ là chúng ta hàng thiên đại nghiệp một cái mới sự kiện quan trọng. Hoa Hạ cục hàng không. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta vỗ tới cái gì? Hai cái cổ nhân bay đến mặt trăng. Không đúng, này không phải cổ nhân, bằng không đoàn kia trắng đen đồ vật là cái gì? Thật giống là một con chó. Không thể nào, hai cái cổ nhân mang theo một con chó. Chờ đã, sẽ không phải là Hằng Nga chứ. Mơ quốc vừa vặn phát tới tin tức, bọn họ cũng vỗ tới, muốn theo chúng ta cùng chung tin tức, điều kiện là miễn phí mượn dùng chúng ta mới nhất thiết bị 10 năm. Ha ha, không bàn nữa. Đừng để ý tới bọn họ, đuổi theo sát cấp xin chỉ thị điều động vệ tinh tra xét mặt trăng. Phải. Trong khoảng thời gian ngắn, địa cầu các quốc gia cục hàng không bắt đầu bận túi bụi. Chỉ cần có vệ tinh, hầu như đều chụp hình đến hình ảnh, nhưng không một cái có thể chuẩn xác tra xét đến từ khuyết đoàn người hình dáng. Mà vào lúc này, từ khuyết cùng nhị cầu tử đã chuẩn bị sắp xếp, sắp mạnh mẽ từ yếu kém nhất cấm chế điểm xông vào địa cầu. Này cũng sẽ không đối với cấm chế tạo thành thương tổn, hơn nữa trình độ nguy hiểm cũng là ít nhất. Khương Hồng Nhan thì lại tạm thời ở lại mặt trăng, chờ đợi Từ Khuyết mở ra cấm chế tiếp dẫn nàng. Tiểu tử, phải cẩn thận một chút. Trước khi đi, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng dặn dò, có chút yên lòng không xuống. Dù sao đảo kia cấm chế quá mạnh mẽ, tồn tại dài lâu như thế 5 tháng, như trước không thể khinh thường. Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần mấy ngày thời gian ta liền tới tiếp dẫn ngươi. Từ Khuyết gật đầu nở nụ cười. Nhanh lên một chút à tiểu tử, bản thần tôn đã đói bụng, bất quá nói đi nói lại, ngươi quê nhà làm sao như thế tiểu, lại còn không một cái ngũ hành sơn lớn đây. Nhị cầu tử dục cũng biểu thị chỗ này quá nhỏ. Tuy nhỏ điểm, nhưng thắng ở khoa học kỹ thuật phát đạt, hơn nữa còn địa linh nhân kiệt, ra ta như thế một thiên tài. Từ Khuyết ngạo nhiên nở nụ cười. Không thể không chí, địa cầu diện tích cùng tu tiên giới căn bản không cách nào so sánh được, nhưng bởi vì nơi này không có tu tiên giả, mọi người mới đưa trí tuệ cùng tinh lực tập trung vào ở khoa học kỹ thuật bên trong, có thật nhiều khoa học kỹ thuật phẩm ở tu tiên giới đều đủ để gây nên khiếp sợ. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng nhị cầu tử lên đường rồi. Hắn cùng Khương Hồng Nhan tạm biệt, chỉ là một cái ngắn ngủi tách ra. Lập tức liền điều động chớp giật, lôi nhị cẩu tử hướng hệ thống chỉ định một cái phương vị lao đi. Ầm. Bàng bạc chớp giật đan chéo, nhưng ở trong hư không nhưng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Từ Khuyết ẩn giật thân hình, hắn cũng không sợ lộ liễu, nhưng tạm thời cũng không hy vọng bị vệ tinh vỗ tới, miễn cho còn không làm sự tình trước hết hù chết một bọn người. Khương Hồng Nhan nhìn theo Từ Khuyết rời đi, đôi mắt đẹp chưa từng chát quá, mãi đến tận Từ Khuyết thân ảnh biến mất sau, mới tiện tay đánh ra vài đạo pháp quyết, bày xuống trận pháp, ngồi xếp bằng ở trên mặt trăng. Mà lúc này, Từ Khuyết đã chui vào địa cầu ở ngoài tầng kia cấm chế bên trong. Trước mặt chính là một luồng khủng bố phản lại xích lực lượng, Từ Khuyết dùng sức xuyên. Loại sức mạnh này liền khiến cho sức mạnh muốn chen hắn đi ra. Gào. Tiểu tử, bản thần tôn sắp chết rồi, ngươi không hãm hại bản thần tôn chứ? Nhị cẩu tử cũng chịu đựng gian nan dằn vặt, tan nát cõi lòng hô. Ngươi chuyên tâm điểm, đừng mù gọi. Ta con mẹ nó hiện tại được thống khổ so với ngươi còn nghiêm trọng. Từ Khuyết hô. Hắn hiện tại đều không để ý tới nhị cẩu tử, cả người bị mạnh mẽ nứt toát ra vết thương, máu tươi chảy ròng. Này đã là toàn bộ cấm chế bên trong yếu kém nhất điểm, nếu đổi thành cái khác phương vị, sợ là sớm đã đem hắn cho chen thành cặn. Nhưng nhị cẩu tử đã sớm thân thể thành thánh, thân thể cường độ so với hắn còn cường đại hơn, vì lẽ đó cho tới bây giờ, này hàng vẫn là lông tóc không tổn hại. Lại gọi đến lớn tiếng nhất. Sắp xuyên qua cấm chế trung tầng. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ Khuyết còn chưa kịp phản ứng, cả người đột nhiên cảm giác cả người nhẹ đi, đã không còn đè ép cảm, nhưng xông tới mặt nhưng là từng sợi như lưới dao sắc giống như lạnh mang. Khe nằm. Khe nằm, khe nằm. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử lúc này trợn mắt lên kinh ngạc thốt lên. Từng sợi lạnh mang thổi qua đến Từ Khuyết trên người nhất thời bị chém ra càng nhiều vết thương, nguyên bản quần áo cũng trực tiếp vỡ vụn, máu tươi rơi ra tứ phương. Nhị cẩu tử ngươi mẹ bán phê bị thương chính là ta, ngươi tên gì? Từ Khuyết trừng mắt về phía nhị cẩu tử hô. Cái tên này căn bản là lông tóc không tổn hại. lạnh mang đánh vào trên người nó sau trực tiếp vỡ vụn, căn bản phá không được phòng. Dựa vào, ngươi huyết dính vào bản thần tôn trên người, bản thần tôn chính là thần thú à. Không thể bị phàm huyết làm bẩn. Nhị cẩu tử một mặt ngạo nghễ nói. Được, ngươi trâu bò, vậy ta chỉ có thể dùng chiêu này rồi. Từ khuyết nói xong trực tiếp cầm nhị cẩu tử nhấc lên che ở trên người. Ca múa nhạc, tiểu tử ngươi cầm bản thần tôn làm bia đỡ đạn là mấy cái ý tứ, mau buông ra bản thần tôn. Nhị cẩu tử bắt đầu giãy rua lên, cho rằng như vậy làm mất thân phận. Thả ngươi em gái, ngươi cho ta thành thật một chút. Ta không. Ca múa nhạc, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném đi? Tin. Nhưng bản thần tôn không muốn làm bia đỡ đạn, quá đau rồi. Ta nhổ vào, ngươi này điểm đau tính là gì? Dựa vào, ngươi còn nhổ nước miếng, bản thần tôn phản lại phi. Khặc phi. Tiên sư nó cuộc đàm. Ngươi cho rằng bản thần tôn không có sao? Nhị cẩu tử nổi giận, yết hầu hơi động, há mồm liền ập ùa lên cuộc đàm. Nhưng mà, coi như nó cứng cầm cuộc đàm phun ra trong nháy mắt. Ầm ầm. Một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên trước mặt đánh tới. Từ khuyết cùng nhị cẩu tử tại chỗ bị đánh bay trực tiếp trên không trung phân tán, sau đó hóa thành hai đạo bạch quang chuỗi hướng về nơi xa xôi. Loáng thoáng, từ khuyết nhìn thấy nhị cẩu tử bay ra ngoài thời điểm cũng bị thương nhẹ, còn có nó cứng phun ra chiếc kia ấm ánh thông hoàng cuộc đàm cũng ngược lại bay trở về nhị cẩu tử mình trong miệng. Phốc! Lúc này, từ khuyết trong miệng cũng phun ra máu tươi, cả người càng là máu thịt be bét, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, ý thức gần như mơ hồ, cho đến cuối cùng mắt tối sầm lại, hướng phía dưới tầng tầng rơi xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 895. Ngươi là người nào? Hí! Một tia ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi xuống đến, từ khuyết chậm rãi mở hai con mắt. Trên mặt vẫn có chút ngứa, chu vi là một mảnh bụi cỏ. Nắm thào. Từ khuyết nhất thời thức tỉnh, này rất sao không phải cứng xuyên qua đến tu tiên giới giờ cảnh tượng sao? Chẳng lẽ lại tới một lần? Nhanh tiểu tiên nữ đây. Mau tới nước tiểu nước tiểu. Lần này bản bức thánh nhất định không nói lời nào. Hả? Rất nhanh, từ khuyết liền phát hiện không đúng. Lần này hắn cũng không có nhìn thấy cái gì tiên nữ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng truyền đến từng trận nước biển phun trào âm thanh. Từ khuyết rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn tựa hồ là trở lại trên địa cầu. Vừa nãy phá tan cấm chế thời điểm bị một luồng không tên sức mạnh đánh bay, dẫn đến cùng nhị cẩu tử tách ra. Từ lúc đó bị đánh bay tốc độ xem, chỉ sợ hắn cùng nhị cẩu tử hiện tại ít nhất phải về khoảng cách vạn cây số xa, sắp bay vọt nửa cách địa cầu. Xong, hàng này e sợ được nơi quấy rối rồi. Từ khuyết nhất thời đưa tay che cái trán. Hí! Đột nhiên, hắn lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, để hắn suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên đến. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện mình liên tục vượt lên khí lực đều không còn, trên người che kín lít nha lít nhít vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, bởi vì bị thương nặng trong cơ thể càng không cảm giác được một chút xíu chân nguyên. Quả thế, đan điền cũng bị thương à? Từ khuyết nhất thời lắc lắc đầu. Đan điền bị thương, tu vị không còn, này cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện có khác biệt gì đây? Cũng may bản bức thánh từ nhỏ chính là một luồng thanh lưu nha. Điểm ấy thương lại đáng là gì đây? Hệ thống ngươi mau ra đây, mở cho ta khải tự động khôi phục công năng. Lão tử muốn tại chỗ đầy huyết phục sinh. Từ khuyết lúc này gọi ra hệ thống, đầy không thèm để ý hô. Người khác sợ hãi bị thương, hắn cũng không sợ. Nhớ lúc đầu vì là Khương Hồng Nhan chặn thiên kiếp thời điểm, đó mới gọi một cái khốc liệt à. Xương đều rất sao gãy vỡ đến bên ngoài cơ thể đến rồi, sống sờ sờ chính là một cái tạc thiên chấm thang Kimimazo. Nhưng cuối cùng có thể thế nào đây? Bản bức thánh trong nháy mắt, liền có thể tại chỗ đầy huyết phục sinh. Vèo. Trong khoảnh khắc, một luồng mát mẻ tâm ý, lan khắp từ khuyết khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương, bắt đầu nhanh chóng khép lại, đan điền càng là điên cuồng rút lấy tứ phương gần như không tồn tại một chút xíu linh khí, cấp tốc khôi phục. Theo sát, thân thể bị nứt toác vô số vết thương, cũng đang chậm chậm nhúc nhích, mọc ra thịt mới, bắt đầu khép lại. Trong chốc lát, Tử Khuyết rồi đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, tu vị càng là theo tự động khôi phục công năng, đang nhanh chóng kéo lên. Luyện khí kỳ một tầng, hai tầng, mười tầng. Đến cuối cùng, rốt cuộc đứng ở hắn trạng thái đỉnh cao hợp thể kỳ năm tầng. Tu vị lần thứ hai trở về, loại này đối với sức mạnh nắm giữ cảm, khiến cho hắn vô cùng an tâm. Thực lực như vậy, đủ khiến hắn ở tu tiên giới chế bá, bây giờ đến địa cầu trong vòng nhất chiêu nổ nát địa cầu cũng không tính là sự tình. Ha ha ha ha, cao thủ yên tĩnh như ta à. Tử Khuyết lúc này hai tay chống nạnh thoải mái cười to lên. Mà vào lúc này, Tử Khuyết mới phát hiện mình thân ở với cạnh biển. Dưới chân là một mảnh rậm rạp bụi cỏ, bốn phía còn có một chút cây dừa cây. Lại xa một chút chính là một mảnh bãi cát ở ngoài chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Gào à à à. Đối mặt này biển rộng, Tử Khuyết lúc này phát sinh hét dài một tiếng, trong lòng vô cùng kích động cùng vượt qua. Trở lại sinh dưỡng mình trên địa cầu, loại này trả cảm tâm tình, giống như áo gấm về nhà, tự hào mà mừng lớn. À! Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, cắt ngang Tử Khuyết. Tử Khuyết bỗng nhiên cả kinh, vừa nãy cố phát tiết, càng không mở rộng thần hồn lực đi tra xét hoàn cảnh chung quanh, có người đến gần rồi đều không cảm thấy được. Hắn lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức liền há hốc mồm. Một tên vóc người nóng bỏng nữ tử, chính sợ hãi nhìn hắn rít gào, càng then chốt chính là cô gái kia làn da màu trắng, tóc dài vàng ống rủ xuống tận vai, hoàn toàn chính là một người ngoại quốc. The nằm ta đây là rơi đến nước ngoài đến rồi à? Tử Khuyết nhất thời cười khổ. Lập tức hắn cũng giơ tay lên, hướng vị kia tóc vàng nữ lang lộ ra hữu hảo nụ cười, vấy vấy tay nói. Ha đi chịu đựng mật thu. Hắn xuyên qua trước chính là một đời học bá, học được anh ngữ còn chưa quên, cùng người nước ngoài giao lưu căn bản không có áp lực gì. À, Lucy, Sạc Lơ, các ngươi mau tới. Tóc vàng nữ lang tỏ rõ vẻ sợ hãi, dùng một cái anh ngữ la lớn, con mắt cũng vẫn nhìn Tử Khuyết hạ thân, lập tức trực tiếp xoay người chạy. Cái gì vừa? Tất yếu kích động như thế sao? Tử Khuyết không khỏi ngạc nhiên, nhíu mày. Nhưng theo sát, hắn liền phát hiện không đúng, mình hiện tại tựa hồ là để trần. Nguyên bản quần áo, từ lâu đang đột phá cấm chế thời điểm bị hủy thành cặn rồi. Ca múa nhạc. Tử Khuyết lúc này hai chân một giáp, khẩn bận bịu mở ra hệ thống bao vây, mua bán lại ra một bộ trường bào chụp vào trên người. Mà lúc này, cách đó không xa mới truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, hiển nhiên có mấy cái người chạy tới. Tử Khuyết thực lực ngập trời, thính giác càng là vượt quá phàm nhân, nhất thời nghe được đối phương đối thoại. Evelyn, ngươi xác định không nhìn lầm sao? Trên đảo này làm sao có khả năng còn có người khác? Đúng rồi, chúng ta đều ở trên hoang đảo này chờ một tháng có người, chúng ta làm sao có khả năng không phát hiện. Hơn nữa còn là cái châu Á người. Chúng ta chuyến bay trên châu Á người tựa hồ liền 5 người đi, rủi ro sau đã chết 2 người, còn có một cái nửa tháng trước ốm chết. Thật sự, ta tận mắt đến. Hắn không phải chúng ta chuyến bay người, trên người vẫn không có mặc quần áo. Sạch sành xanh đứng ở nơi đó hướng về phía biển rộng kêu quái gì. Ta phát hiện hắn sau khi, hắn còn hướng về phía ta cười, ta quá sợ sệt, cho rằng hắn muốn vọt qua đến, không thể làm gì khác hơn là mau mau quá tới tìm các ngươi. Cái gì? Là cái lộ thể. Cuồng ma. Quá không tố chất rồi. Chết tiệt thứ sắc lang này, ta nhất định phải giáo huấn cái tên này. Đi. Không muốn buông tha hắn. Nhất thời, mấy người tiếng bước chân tăng nhanh, hướng bên này tới rồi. Tuy rằng bọn họ đối thoại đều là anh ngữ, nhưng từ khuyết một chữ không kém đều nghe hiểu, sắc mặt không khỏi quái lạ lên. Mẹ bán phê, nếu không là bản bức thánh quên quần áo không còn, như vậy mạnh mẽ đẹp trai hoàn mỹ thân thể, há có thể để ngươi không công nhìn thấy. Hiện tại chiếm tiện nghi còn ra vẻ, mặt khác ta lộ thể. Cuồng ma! Này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Thực sự là quá không biết xấu hổ rồi. Bất quá, bản bức thánh hiện tại đang ở nước ngoài, tuyệt đối mất mặt. Vèo! Lúc này, Tử Khuyết đem trường bào cởi, vứt về hệ thống trong gói hàng, theo sát ném lên trên đất một cái thảo, bao ở mình trọng yếu vị trí trên, thuận tiện còn dùng một tấm mới mặt nạ ra người thay đổi dung mạo. Lúc này, vài tên người nước ngoài vừa vặn tới rồi. Là ba nam hai nữ tổ hợp, một tên trong đó tóc vàng mắt xanh nữ tử, chính là vừa mới cái kia chạy mất nữ nhân. Hả? Thật sự có cái châu Á người, hơn nữa không mặc quần áo. Một tên người da đen kinh ngạc nói. Quá đáng ghét, như thế không tố chất, lão tử đi tới giáo huấn một chút hắn. Một tên cường trắng người da trắng vén tay áo lên, liền muốn xông lên. Nhưng bên cạnh một người khác vóc người nhìn qua vô cùng mạnh mẽ tóc ngắn người da trắng nữ tử lập tức đưa tay ngăn cản hắn. Sạc lơ, chờ chút, hỏi trước rõ ràng hắn là người nào. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Tử Khuyết, cau mày nói. Này, ngươi là người nào, đến từ nơi nào? Tử Khuyết lúc này yết hầu hơi động. Phi! Một tiếng, mạnh mẽ hướng về trên đất nhổ một bãi nước miếng, lập tức trên mặt lộ ra xem thường biểu hiện, hướng về phía mọi người nói. Bát sát nha đường. A Tây đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 896. Những này là ta chơi đùa. Bát sát nha đường. A Tây chứ. Chuyện này. Này cái gì vượt. Cái tên này đến cùng người nước nào à? Lập tức, vài tên nước ngoài bạn bè lờ mờ, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nghe hiểu cái tên này mà nói sao? Bát sát nha đường, ta biết cái tên này là hắn đang mắng thô tục. Tiên sư nó, lại như thế không tố chất, đánh hắn. Chờ đã, không đúng, ta vừa vặn nghe được hắn nói A Tây A, ta trước đây xem qua phim Hàn. Hắn nhất định là Hàn Quốc ô ba. Hàn Quốc. Chẳng trách dài đến trắng nón nà, ngũ quan như thế tinh xảo, nhất định là sửa mặt. Không đúng không đúng, các ngươi nhìn hắn hành động, ta ở điện ảnh trên xem qua, hi hi hi. Khe nằm. Không sai rồi, bằng không sẽ không làm như thế biến. Thái sự tình. Vài tên người nước ngoài bị Tử Khuyết cử động dọa sợ, đặc biệt ba tên nam đều một mặt ghét bỏ cùng căm ghét nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Hai tên người da trắng nữ tử cũng lùi về sau một bước, không dám tới gần, chỉ lo hắn lại sẽ có hành động gì. Bát sát nha đường lỗ lỗ lỗ. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên như điên rồi như thế, kêu quái gì một tiếng chạy đi liền hướng hải lý phóng đi. Vài tên người nước ngoài sợ hết hồn, cho rằng hắn muốn công kích bọn họ, theo bản năng giơ cánh tay lên. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều há hốc mồm. Tử Khuyết không nhìn bọn họ, trong miệng hô đủ loại kỳ quái lời nói, một lúc. Nhã Mỹ Điệp. Một lúc. Xem cái gì mét đạp. Một lúc. Ca nét mực. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Một khố. Lập tức một con liền hướng hải lý đâm đi vào. Phù phù. Bọt nước nhất thời tung tóe lên, Tử Khuyết bóng người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Vài tên nước ngoài bạn bè nhất thời lờ mờ, há to miệng. Tình huống thế nào? Cái tên này nhảy xuống biển. Ca múa nhạc, là người điên sao? Đến cùng là làm sao xuất hiện? Hắn rõ ràng không phải chúng ta chuyến bay. Đừng nóng vội, đi bên bờ chờ hắn, đến lúc đó hỏi lại rõ ràng, nói không chắc có biện pháp rời đi tòa này hoang đảo. Mấy người lúc này cất bước đuổi theo. Chỉ là đến cạnh biển sau, bọn họ đều nhíu mày, dĩ nhiên không phát hiện Từ Khuyết bóng người. Này biển rộng mênh mông vô bờ, nước biển cũng rất rõ ràng, nhưng mà lại liền không nhìn thấy Từ Khuyết. Chuyện gì xảy ra? Hắn người đâu? Sẽ không bơi tới những nơi khác đi tới chứ? Không thể, hắn coi như là bơi hạng nhất, cũng không nhanh như vậy à? Đúng rồi, chỗ này tất cả đều là nước biển, hắn có thể tới đi đâu? Biển rộng à? Ngươi tất cả đều là nước. Nguy rồi, hắn sẽ không phải hướng về biển sâu bơi qua đi tới chứ? Vậy cũng là chắc chắn phải chết à? Trong lúc nhất thời, vài tên nước ngoài bạn bè thay đổi sắc mặt. Hướng về biển sâu bơi đi, này căn bản đó là một con đường chết. Bọn họ ở hoang đảo một tháng trước, đã nếm thử vô số loại biện pháp rời đi, thậm chí làm một cái giản dị thuyền nhỏ. Kết quả 5 ngày ngũ dạ đều không có phát hiện bất kỳ lục địa cùng thuyền lớn. Cuối cùng trên thuyền nhỏ 6 người, hầu như chết ở trong biển, có một cái mất nước mà chết, hai cái bị cá mập nuốt lấy, hai cái ở hải lý mất tích, chỉ có một cái bị nước biển xông về trên bờ. Từ này sau khi bọn họ liền biết chỉ dựa vào một cái thuyền là không thể rời đi nơi này, huống chi là bơi. Xong, hắn chết chắc rồi. Vài tên người nước ngoài nhất thời lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, có nhiều vấn đề còn chưa kịp hỏi, duy nhất nhìn thấy người ngoại lai liền này không còn, làm sao có thể không thất vọng. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã sớm ẩm giật thân hình, lại lén lút trở lại trên đảo. Hắn lấy xuống mặt nạ ra người, cả người chấn động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi lên, kể cả tóc cũng biến làm rồi, bị hắn vung tay lên đổi thành một con nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Theo sát, hàng này lại từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một bộ sạch sẽ quần áo thể thao, chụp vào trên người. Lắc mình biến hóa thành một cây sạch sẽ đẹp trai tiểu tử. Khà khà, một bầy kiến hôi chơi lên đều không có gì ý tứ. Từ Khuyết nở nụ cười, phủi phủi quần áo, cất bước liền đi ra ngoài. Vài tên người nước ngoài còn đứng ở cạnh biển, thấp giọng nghị luận. Từ Khuyết lúc này liền há mồm, dùng thuần khiết Hán ngữ hô. Làm càn, các ngươi là người nào? Vì sao ở trên đảo của ta? Vài tên người nước ngoài nhất thời sợ hết hồn, bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Từ Khuyết sau trong nháy mắt liền triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Tại sao lại tới một người châu Á người? Nói các ngươi thì sao, vì sao ở trên đảo của ta, đây là tư nhân hòn đảo, mời các ngươi rời đi. Từ Khuyết tiếp tục giảng tiếng Trung, nghiêm mặt quát lên. Hắn vừa nãy liền từ đám người kia đối thoại bên trong phán đoán ra được, đây là một đám máy bay rủi ro sau rơi vào trên đảo này người may mắn còn sống sót, vì lẽ đó làm bộ lên áp sát đặc biệt tự nhiên trực tiếp liền đem tòa này đảo xem là hắn mình. Vài tên người nước ngoài nhưng căn bản nghe không hiểu Hán ngữ, một mặt lờ mờ. Đột nhiên, cái kia trước đầu tiên phát hiện Từ Khuyết cô gái tóc vàng Evelyn có chút nhát gan như cái hỏi. Xin hỏi ngươi là người Hoa sao? Ta nghe hiểu được một chút Hán ngữ. Nàng dùng chính là Anh ngữ, Từ Khuyết cũng thẳng thắn dùng Anh ngữ đáp lại nói. Không sai, ta là người Hoa, đây là nhà ta hòn đảo, các ngươi đến tới nơi này làm gì? Cái gì? Mấy người vừa nghe. Không khỏi ngẩn ra. Ngươi hòn đảo. Người da đen nam tử một mặt ngờ vực. Sao có thể có chuyện đó. Nơi này nhưng là Đại Tây Dương à. Tóc ngắn người da trắng nữ tử Lucy cũng kinh ngạc nói. Vóc người to lớn người da trắng nam tử nhưng cười lạnh một tiếng. người Hoa quả nhiên đều yêu khoác lác, ta mặc kệ ngươi là làm sao đến, ngươi tốt nhất mang chúng ta đi ra ngoài, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Sạc Lơ, đừng như vậy, chúng ta hiện tại cũng không biết đây là cái nào tòa đảo, rất khả năng đúng là hắn hòn đảo. Evelyn khẩn vội vàng kéo một cái người da trắng nam tử, khuyên nhủ. Sạc Lơ nhưng trực tiếp bỏ qua rồi Evelyn tay căm tức nói. Lão tử ở nơi ruột quái này đợi hơn một tháng, đã ngốc chán rồi. Nếu không phải là các ngươi này quần ngu đần nói muốn đi châu chơi, lão tử sẽ rơi xuống nơi như thế này sao? Sạc Lơ, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Nếu không là địa phương ruột quái này không tín hiệu, lão tử một cú điện thoại liền có thể gọi trong nhà lái thuyền đi ra tiếp ta trở lại. Hiện tại rơi xuống mức độ này tất cả đều là các ngươi làm hại. Sạc Lơ phẫn nộ nói xong trực tiếp nhìn về phía Tử Khuyết, trầm giọng nói. Ha, Hoàng Bì Hầu Tử, ta mặc kệ đây là không phải ngươi tiểu đảo, ngược lại chỗ này rất nát. Ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức mang ta rời đi nơi này, ta có thể cho ngươi một số tiền lớn làm thù lao. Yêu à, tốt hung hăng nha. Tử Khuyết lúc này vui vẻ theo ta chơi tiền. Đến à, mang bọn ngươi đi. Hắn lúc này lắc lắc đầu, một mặt khổ sở nói. Này e sợ không được đâu, ta công cụ giao thông có hạn. Không sao, chúng ta có thể chen một chút. Tiên sinh, ngài thuyền bao lớn? Có thể cưới bao nhiêu người? Lucy lập tức hỏi. Hoặc là chúng ta có thể rời đi trước mấy người, ngươi chỉ cần cho chúng ta một điểm đồ vật ăn là có thể, chờ đi ra ngoài cầu viện sau đội cứu viện cũng sẽ đến. Đối với không sai, chỉ cần để đội cứu viện biết chúng ta ở này liền được rồi. Evelyn cũng bận bịu gật gật đầu. Thối lắm. Sạc Lơ nhưng đột nhiên mắng một câu, tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Muốn lưu các ngươi mình giữ lại, ngược lại ta trước hết rời đi, địa phương ruột quái này ta đã chịu đủ lắm rồi. Hoàng Bì Hầu Tử, ngươi thuyền bao nhiêu tiền, lão tử mua lại. Ngạch, ta thuyền không lớn, các ngươi xem cũng là một cái tiểu du thuyền. Tử Khuyết nói, chỉ tay một cái, chỉ về cách đó không xa cạnh biển. Vài tên người nước ngoài quay đầu nhìn lại, nhất thời há hốc mồm. Tiểu du thuyền. Tê liệt, đây chính là Đại Tây Dương trên hẻo lánh hoang đảo à. Ngươi một cái tiểu du thuyền còn có thể mở ra này đến. Sạc Lơ cũng có chút ngây người, một cái tiểu du thuyền chừng trăm vạn, hắn trong nhà vẫn là mua được, thế nhưng mở này tiểu du thuyền trở lại mơ quốc, e sợ không hiện thực à. Ngạch, đúng rồi, còn có chiếc tàu ngầm. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên lại đưa tay chỉ về một bên khác biển. Vài tên người nước ngoài lại quay đầu nhìn lại triệt để lờ mờ. Một bên khác cạnh biển quả thực ngừng một cái to lớn tàu ngầm còn phù ở bờ biển. Khe nằm. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Lớn như vậy tàu ngầm, vừa nãy làm sao không thấy? Gặp rồi à? Sạc Lơ càng là trực tiếp cương cố ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ thất thần. Tàu ngầm, mẹ, đây là đem hắn với hắn ba mẹ bán cũng mua không nổi à. Một cái người Hoa, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ lớn như vậy một cái tàu ngầm. À, bất quá những thứ này đều là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồ chơi, là tuổi thơ của ta nhớ lại, vì lẽ đó cũng không thể bán. Ngạch, thật không tiện ha. Ta hàng không mấu hạm đến rồi, trước tiên không với các ngươi nói rồi, gặp lại. Tử Khuyết nói xong cất bước hướng một hướng khác đi đến. Vài tên người nước ngoài nghe vậy, lúc này cả người run lên tỏ rõ vẻ kinh hãi. Du thuyền tàu ngầm là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồ chơi. Trả lại hắn mẹ có hàng không mấu hạm. Chờ các loại, hàng. Hàng không mấu hạm. Mấy người lúc này phản ứng lại, bỗng nhiên theo Tử Khuyết đi phương hướng nhìn tới. Đúng như dự đoán, trên mặt biển một chiếc lớn vô cùng hàng không mấu hạm, chính chậm rãi chạy mà tới. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 897. Về nước. Quả. The. Phúc. Vài tên nước ngoài bạn bè trong nháy mắt há hốc mồm, dùng sức rủi rủi con mắt. Thật hắn mẹ là hàng không mẫu hạm à. Sao có thể có chuyện đó? Một cái người Hoa, mua bán lại ra tàu ngầm cũng đã đủ khuyết đại, hiện tại còn cầm hàng không mẫu hạm đều làm ra đến, đây là muốn nghịch thiên a. Hiện tại trên thế giới nắm giữ hàng không mẫu hạm quốc gia căn bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là làm thế nào đến? Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều một mặt ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, cửu cửu không thể tự khống chế, một câu nói đều không nói ra được. Hiện tại bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ này, nhất định là cái giả người Hoa. Không, không thể, ngươi đúng là người Hoa. Lúc này, Sạc Lơ tỏ rõ vẻ chấn động lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, hời hợt nói ra. Thảo trời ơi! Hí! Trong khoảnh khắc, vài tên nước ngoài bạn bè trong nháy mắt cả người run lên. Không sai rồi. Này quen thuộc ba chữ chân ngôn, quen thuộc ngữ khí thịnh hành toàn bộ thế giới, rất được người nước ngoài kính yêu gốc mắng, tuyệt đối là người Hoa. Bằng hữu, ngươi. Ngươi có thể giúp chúng ta không? Chúng ta gặp rủi ro tới đây đã hơn một tháng, đội cứu viện vẫn không có tới. Lúc này, Evelyn nhìn về phía Từ Khuyết, mang theo một ít cầu khẩn nói. Nếu không là nhìn thấy Từ Khuyết, bọn họ hầu như cũng đã gần tuyệt vọng, căn bản không có cách nào ở đây sao một tòa trên hoang đảo sinh tồn được. Giúp các ngươi đương nhiên có thể, bất quá ta hiện tại có chuyện quan trọng tại người, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang hai người các ngươi đi. Từ Khuyết cười nói. Hai người. Vài tên nước ngoài bạn bè nhất thời ngẩn ra. Tại sao vậy? Ngươi có lớn như vậy thuyền chúng ta đều có thể đi tới nha. Evelyn cùng Lucy một mặt mê hoặc. Từ Khuyết lắc đầu nói. Thuyền quá chậm, ta đến bay đi. Bay đi. Lẽ nào là máy bay? Mấy người nhất thời yên lặng, nếu là phổ thông máy bay trực thăng, đúng là thật sự không có cách nào ngồi nhiều người như vậy. Sạc Lơ trực tiếp không kiên nhẫn nói. Hai người liền hai người, ngược lại ta nhất định phải đi trước. Chờ chúng ta đi ra ngoài, dĩ nhiên là có thể thông báo đội cứu viện lại đây rồi. Mấy người khác nghe vậy cũng có chút chần chờ. Hiện tại ai cũng muốn đi trước, bởi vì lưu lại, không nhất định có thể bảo đảm sống tiếp. Này hơn một tháng qua, bọn họ có thể ăn đồ vật hầu như đều ăn sạch, trừ phi Từ Khuyết có thể lưu lại đồ ăn, để bọn họ có thể khiêng đến đội cứu viện đến, bằng không tiếp tục lưu lại đi. Sợ là trước tiên cần phải đói gần chết. A, hiện tại ta lại thay đổi chủ ý, ta có thể mang đi 4 người. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên khóe miệng dương lên. Còn không chờ mấy người phản ứng, ầm một tiếng vang trầm, Từ Khuyết trong bàn tay bỗng nhiên tuôn ra vàng bạc chân nguyên lực cuốn lên trong đó 4 người, liền bay lên trời. À, mấy người tại chỗ chói tai kêu thành tiếng. Sợ đến mặt mất máu sắc, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Chuyện này, đây là cái gì? Chúng ta bay lên đến rồi. Huyện Mi, giờ, đây là đang nằm mơ sao? Lucy cùng Evelyn mấy người một mặt kinh sợ. Thời điểm như thế này, bọn họ mới phản ứng được, Từ Khuyết vừa nãy nói tới bay, cũng không phải máy bay, mà là như vậy trực tiếp bay à. Lúc này, Từ Khuyết chân đạp hư không quay đầu đối với còn đứng tại chỗ xứng sờ Sạc Lơ cười nói. Sạc Lơ, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này chờ đội cứu viện đi, ta trước tiên mang các bằng hữu của ngươi đi ra ngoài, gặp lại. Nói xong, Từ Khuyết dưới chân một gia tốc đột nhiên bao phủ 4 tên người nước ngoài, hóa thành lưu quang, hướng phương xa mau chóng vút đi. Không! Sạc Lơ đột nhiên phản ứng lại. Sắc mặt kịch biến đột nhiên giống to truy đuổi đi tới. Nhưng mà, Từ Khuyết từ lâu mang người đi xa biến mất ở phía chân trời. Đúng rồi, du thuyền. Lúc này, Sạc Lơ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lúc này quét về phía ngoài khơi. Nhưng lúc này trên mặt biển từ lâu một mảnh không đãng, cái gì du thuyền tàu ngầm, thậm chí là hàng không mẫu hạm đều đã nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sạc Lơ trong nháy mắt run rẩy lên, cả người phát run, sợ hãi vạn phần co quắp ngồi ở. Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên mang theo bốn người kia đi ngang qua Đại Tây Dương. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, vẻn vẹn không tới chốc lát, cũng đã nhìn thấy lục địa, là châu Phi một cái duyên hải thành thành phố. Lucy cùng Evelyn mấy người rơi xuống đất thời điểm đầu óc hầu như còn trống rỗng, tỏ rõ vẻ dại ra. Bọn họ khó có thể tưởng tượng vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì, phảng phất trước một giây còn ở một tòa trên hoang đảo, một giây sau nhưng cùng ngồi rơn. Nai biết giống như trong nháy mắt trở về đến loài người sinh tồn địa phương. Chuyện này, đây là thủ đoạn gì? Chỉ có thần hoặc là thượng đế mới có thể làm đến nha. Đừng như thế khiếp sợ, ta sẽ đưa các ngươi đến này, gặp lại. Từ Khuyết cười cợt, xoay người liền lần thứ hai bước ra chớp giật, ngang trời lướt trên. Hắn đã xác định rõ phương hướng, trực tiếp hướng về châu Á mà đi. Lucy mấy người sững sờ ở tại chỗ, tỉnh táo lại thời điểm, Từ Khuyết đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong tròng mắt đều là chấn động cùng kinh hãi. Chuyện này, đây là có thật không? Ta nghĩ đánh mình một cái tát xác định không phải đang nằm mơ. Đùng. Gào, đây là thật sự. Người da đen bưng mặt của mình, một mặt kêu quái gì nói. Ta thiên, chúng ta gặp phải thượng đế rồi. Không, không phải thượng đế. Hắn hẳn là chính là tiên nhân đi theo chúng ta thần là như thế. Lucy đột nhiên sắc mặt ngưng lại. À. Mấy người ngẩn ra. Các ngươi đã quên sao? Từ Phỉ Phỉ trước đây ở trường học của chúng ta thời điểm, liền giới thiệu quá chúng ta mấy quyển liên quan với cổ thần thoại sách, bên trong liền nhắc tới tiên nhân. Ngất, Lucy ngươi điên rồi sao? Phỉ Phỉ đều đã nói, những kia là giả à? Chỉ là chuyện thần thoại xưa. Vậy các ngươi hiện tại cảm thấy, những này còn có thể là giả sao? Không được, chúng ta nhanh đi về tìm Phỉ Phỉ hỏi một chút. Cùng lúc đó, to lớn trên đại dương, Tử Khuyết dường như một viên đạn pháo đi ngang qua mà qua. Hắn điều động chớp giật, tốc độ gần như chớp giật quang tốc, bất kỳ lôi đạt tham chắc khí đều bắt giữ không tới tung tích của hắn, trong nháy mắt liền dĩ nhiên nhìn thấy châu Á tảng khối. Tử Khuyết vừa rơi xuống đất, liền xuất hiện ở Hoa Hạ quốc bên trong nào đó tòa thành thị bên trong. Dù sao tổ quốc vị trí vô cùng to lớn mà lại dễ thấy, ở tảng khối trên dễ như ăn cháo liền có thể tìm tới. Thế nhưng muốn nhỏ đến cụ thể nào đó ngọn núi đối với Từ Khuyết tới nói liền có chút khó khăn, hắn đời trước không đi qua Thái Sơn, chỉ có thể dựa vào hệ thống tiến hành hướng dẫn. Hệ thống cho ta điều ra Thái Sơn cụ thể phương vị, ta đi đón dẫn Hồng Nhan. Từ Khuyết rơi vào bận rộn trong thành bên trong, gọi ra hệ thống giới. Hệ thống trong nháy mắt bắn ra hình ảnh, tự động liệt lối thoát tuyến, đi ngang qua mấy tỉnh lỵ trực tiếp đến Thái Sơn. Có thể lúc này, hệ thống nhưng bắn ra một cái cảnh kỳ tin tức. Chú ý, đo lường đến mục tiêu tồn tại lượng lớn phàm nhân, mở ra cấm chế giờ sẽ mang vào tế tự sức mạnh, phàm nhân nếu là tới gần đều sẽ bị ngầm thừa nhận vì là hiến tế phẩm, máu chảy thành sông, dẫn đến bộ phận cấm chế tan vỡ, không cách nào sử dụng nữa. Hả? Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Mở ra cấm chế thời điểm chu vi không thể có người. Ca múa nhạc. Chẳng lẽ đến Phong Sơn sao? Này e sợ có như vậy điểm độ khó nha. Ở hắn xuyên qua trước, Thái Sơn đã sớm trở nên điểm du lịch, người đông nghìn nghịt, trừ phi vận dụng một điểm cứng rắn thủ đoạn, bằng không nơi nào cản đến động ạ. Có thể nếu như mình triển lộ thực lực đi mạnh mẽ cản người, e sợ kết quả sẽ càng thêm phiền phức, đến thời điểm nhất định kinh động nhiều người hơn đến vây xem, thậm chí còn sẽ kinh động quốc gia. Lấy Từ Khuyết tính cách cùng tác phong, hắn cũng không phải sợ những phiền toái này. Thế nhưng ở đem Khương Hồng Nhan tiếp dẫn trở về trước, hắn vẫn là không muốn quá lộ liễu. Dù sao trên địa cầu tồn tại cấm chế sự tình đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng không biết có hay không còn có thể tồn tại cái đó. Vì lẽ đó, vì để tránh cho tiếp dẫn quá trình sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn quyết định trước đó tất cả sự tình, hay là muốn trước tiên ổn thỏa một điểm. Cho nên dưới mắt vẫn phải là muốn cái hợp lý biện pháp, ở không kinh động người tình huống dưới tiến hành phong sơn. Ồ, đúng rồi. Đột nhiên, Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến chủ ý. Ánh mắt của hắn lúc này quét về phía bốn phía, nhìn thấy một gian sim điện thoại phòng buôn bán trực tiếp cất bước mà đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa ở trên đường phố, cầm điện thoại di động, dựa vào ký ức gõ xuống lão thái số điện thoại di động, phát đi một cái tin nhắn. Ta, Từ Khuyết, thu tiền. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 898. Này liền rất lung túng. Đại cô nương bắt mấy cái bắt mấy cái bắt mấy cái hạt dưa nha. Tiểu tử lộ ra này lông đen, này lông đen, này lông đen khố à. Tin nhắn vừa mới phát ra ngoài không 2 phút, Từ Khuyết chung điện thoại di động nhất thời liền vang lên lên. Này đặc biệt phong cách tiếng chun, lập tức liền đưa tới bốn phía người qua đường ánh mắt cổ quái. Từ Khuyết không nhìn thẳng, ấm xuống chuyển được kiện cười híp mắt nói. Này, lão thái. Ca múa nhạc cuối cùng cũng coi như là liên lạc với cái tên nhà ngươi, vừa biến mất chính là hơn một năm, ngươi chạy đi đâu rồi à? Lão thái âm thanh nhất thời từ trong điện thoại di động vang lên lên. Từ Khuyết vừa nghe liền vui vẻ, xem ra lão thái vẫn là không biết mình tiền thân đã chết tin tức nha. Lúc này, hắn cười nói. Cũng không chạy đi đâu, chính là cứng trở về. Có cái sự tình phiền phức ngươi một thoáng, lúc trước này điện ảnh phòng bán vé tiền hẳn là kiếm lời không ít chứ. Phí lời, ngươi cũng không biết ngươi này điện ảnh lúc đó náo động bao nhiêu người. Vẫn ở các trang web lớn trên nhiệt tìm lắm, bất quá hai ngày nay lại đột nhiên nhô ra một cái mánh tài liệu, đem ngươi này điện ảnh từ nhiệt tìm trên dồn xuống đi tới. Hơn nữa còn thật đừng nói, việc này quá rùa quái, ngươi nói này trên mặt trăng vẫn đúng là có thể có hằng Nga à. Nguyệt, mặt trăng, hằng Nga. Từ Khuyết nghe xong trên mặt nụ cười tại chỗ liền cứng lại rồi. Tình huống thế nào? Lão thái nói sẽ không là Khương Hồng Nhan chứ? Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc này hỏi tới. Lão thái, ngươi nói rõ một chút, cái gì mặt trăng hằng Nga? Yêu, ngươi còn không biết. Không thể à? Hiện tại hầu như toàn bộ thế giới đều ở nói chuyện này đây. Mấy ngày trước mơ quốc bên kia hàng không cuộc bị hacker cho đen, kết quả làm ra mấy tổ bức ảnh, lại ở trên mặt trăng vỗ tới một tên cổ trang nữ tử. Lão thái ba nuôi kéo liền nói lên. Từ Khuyết nghe xong cũng một mặt quái lạ, cụ thể cũng là bởi vì vài quốc gia vệ tinh đều điều đến mặt trăng, vỗ tới Khương Hồng Nhan, vốn là việc này là bảo mật, kết quả mơ quốc hàng không cuộc bị hacker xâm lấn, bức ảnh chảy truyền ra. Gây nên tranh luận. Phần lớn người đều cho rằng đó là giả. Kết quả hacker lại liên tiếp đen không ít quốc gia hàng không cục. Đủ loại bức ảnh đều bị lộ ra ánh sáng đi ra. Thậm chí còn có dân gian sức mạnh. Vận dụng siêu viễn trình kính thiên văn chứng thực bức ảnh chân thực tính. Liền các quốc gia đại lão an vị không được. Dồn dập tổ chức tin tức hội nghị thừa nhận ở trên mặt trăng vỗ tới loài người tung tích. Sau khi một tổ cao thanh bức ảnh lộ ra ánh sáng đi ra, Khương Hồng Nhan kinh thế dung nhan cùng khí chất chấn kinh rồi toàn bộ thế giới nhân dân. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều đang chăm chú Hoa Hạ, bởi vì Khương Hồng Nhan mặc chính là cổ trang, thêm vào Hoa Hạ từ xưa có cái thần thoại, một vị tên là Hằng Nga tiên tử, liền ở tại trên mặt trăng. thực sự là lợi hại ta Hồng Nhan. Từ Khuyết trong lòng không khỏi cười khổ, Khương Hồng Nhan đây là còn chưa tới địa cầu trước hết danh dương thế giới à. Được rồi không nói cái này, ngươi tiểu tử này vừa biến mất liền hơn một năm, ngươi có biết hay không ta hơn một năm nay đều sắp bị ép điên, một đống lớn nhà đầu tư cùng đạo diễn mỗi ngày tìm đến ta, còn có ngươi này phòng bán vé tiền, ta mảy may không nhúc nhích ngươi đều cho ngươi tồn lắm. Sao? Cần dùng gấp tiền. Lúc này, lão thái âm thanh lần thứ hai truyền đến. Từ Khuyết cũng không phí lời, mở miệng nói. Vẫn đúng là rất gấp, ngươi giúp ta lấy chút tiền đi cầm Thái Sơn cảnh khu cho bao xuống đến, liền nói là muốn đóng phim bao nhiêu tiền cũng không muốn khẩn. Ngược lại điều kiện duy nhất chính là thanh không trên Thái Sơn tất cả mọi người, bao quát công nhân viên. À, bao Thái Sơn cảnh khu đóng phim. Lão Thái nghe xong nhất thời mắt choáng váng cho rằng nghe lầm. Đúng vậy. Mau mau, rất gấp. Từ Khuyết thúc giục. Ha ha, vậy còn thực sự là trùng hợp. Ta rất sao gần nhất liền muốn đi Thái Sơn quay bộ cổ trang phim bãi cũng dự định được rồi. Bên kia nói nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể đằng ra địa phương. Lão Thái cười ha ha. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại. Ngất, ngươi đóng phim có thể bao bao lớn điểm địa phương à? Ta muốn chính là cả tòa sơn đều không ai, chờ ta xong xuôi sự tình sẽ trả lại cho ngươi đóng phim. Ta đi, ngươi đây là muốn làm cái gì đại sự nha? Đừng động ta làm cái gì, ngươi mau mau trước tiên thông báo bên kia, không ngừng đánh bao nhiêu tiền xuống, đều trước hết để cho bọn họ cầm cả tòa sơn đằng đi ra. Hành hành hành, chỉ cần có tiền. Việc này không có gì vấn đề, nhanh nhất hai ngày liền có thể giúp ngươi quyết định. Được, giao cho ngươi rồi. Lão Thái, việc này có thể chiếm được hảo hảo làm nha, trên núi ngàn vạn không thể có người. Từ Khuyết sẵn dò. Biết rồi, ta đến lúc đó chuyên môn thuê những người này đi tới Tuần Sơn. Nói đi nói lại, ngươi tiểu tử hiện tại ở chỗ nào, tìm thời gian đi ra uống một chén à? Ta ở đâu? Từ Khuyết sửng sốt một chút, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sau khi trở về vẫn đúng là không chú ý mình là đến cái nào tòa thành thị. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái hình dạng anh tuấn người thanh niên trẻ, Từ Khuyết khẩn bận bịu đưa tay ngăn cản, cười hỏi. Anh chàng đẹp trai, hỏi ngươi cái sự tình, đây là nơi nào nha? À, này, này không phải gần Thâm Thị sao? Người thanh niên trẻ ngẩn ra, cao mày đáp, đồng thời trong lòng nghi hoặc, ta Thái Thượng Bố Y từ trước đến giờ chỉ có bị mỹ nữ chặn đường, làm sao hôm nay tới cách nam? Được rồi cảm ơn. Từ Khuyết cười cợt, xoay người đi ra, đồng thời đối với trong điện thoại Lão Thái đáp lại nói. Lão Thái, ta ở gần Thâm Thị đây, thật không nghĩ tới, mấy năm không trở về, biến hóa lớn như vậy. Tất cả chính là như thế trùng hợp, năm đó hắn cùng Từ Phỉ Phỉ chính là ở gần Thâm Thị lớn lên đến trường, mãi đến tận đại học mới rời khỏi. Không nghĩ tới hôm nay sau khi về nước tỏa thành thứ nhất thành phố, lại liền rơi vào gần Thâm Thị. Dựa vào, ta cũng ở gần Thâm Thị, mau mau đi ra uống vài chén, vừa vặn ta hiện tại còn muốn đi thấy chúng ta này mấy cái bạn học cũ. Có một cái còn giống như đã từng theo đuổi quá ngươi đây. Lão Thái lúc này kích động nói. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, bạn học cũ. Này trời ơi, đều trung học chuyện à. Hơn nữa còn có người theo đuổi quá ta. Bản bức thánh làm sao không biết chuyện này đây. Nhanh, ngươi ở chỗ nào, ta lái xe đi ra tiện đường nối liền ngươi. Lúc này, Lão Thái lại ở trong điện thoại đầu thúc giục. Từ Khuyết cũng bất đắc dĩ, lúc này đi Thái Sơn khẳng định cũng chuyện gì đều không làm được, chẳng bằng hãy cùng Lão Thái tụ tập tới được rồi. Lúc này, hắn bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy một cái cột mốc đường sau, đem vị trí cụ thể báo cho Lão Thái, lập tức liền ở tại chỗ đợi lên. Ô, đúng rồi. Đột nhiên, Từ Khuyết nghĩ tới điều gì, khẩn vội vàng xoay người hướng phía sau trong hẻm nhỏ đi đến. hắn suýt chút nữa đã quên, hiện tại dung mạo trước mặt thế căn bản không giống nhau, cứ việc cùng hồn phách đã hoàn toàn dung hợp, nhưng chung quy là không thể khôi phục kiếp trước dáng dấp. Bất quá hiện tại có hệ thống ở tay, một tấm lấy giả đánh cháo mặt nạ ra người, liền đủ để giải quyết cái phiền toái này. Khi hắn lần thứ hai từ trong hẻm nhỏ đi lúc đi ra, dung mạo dĩ nhiên khôi phục thành kiếp trước dáng vẻ, chỉ có điều nhìn qua muốn so với năm đó đại học giờ lại thành thục một ít. Hay là bởi vì tu tiên duyên cớ, này một con nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn dưới trắng nón tuấn lãng khuôn mặt, hiển nhiên so với kiếp trước càng soái vô số, khí chất phi phàm. Cọp kẹp. Lúc này, một chiếc màu đen xe con vừa lúc ở từ khuyết trước mặt dừng lại, cửa sổ xe lay động dưới, một tên thân hình hơi gầy nam tử ngồi ở chỗ ngồi điều khiển trên kinh ngạc nhìn lại. Ngươi! Ngươi là Từ Khuyết. Lão Thái, là ta. Từ Khuyết nhất thời gật gật đầu, trên mặt lộ ra ánh mặt trời đẹp trai nụ cười. Nam tử lúc này sửng sốt một chút, lập tức một mặt căm tức nói. Cái gì lão thái, ta con mẹ nó là ngươi trung học đồng học Hoàng Thành à? Ạch! Từ Khuyết trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ. Hắn đây mẹ liền rất lưu túng à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 899. Nàng cũng sẽ đến. Thế gian này lưu túng sự tình vô số, ví dụ như dụng chạm, ai xấu ai lưu túng. Từ Khuyết tự nhận xưa nay không sợ dụng chạm bởi vì hắn soái đến một nhóm. Nhưng như loại này nhận sai người quen lúc túng, hắn liền vô lực hóa giải rồi. Dù sao hắn cùng lão thái từ khi trung học sau khi, liền cơ bản chưa từng gặp mặt, đại đa số đều là điện thoại hoặc trên mạng giao lưu. Mà trước mắt Hoàng Thành cũng như thế, trung học giờ liền không phải quá quen, tốt nghiệp sau khi căn bản không gặp lại quá. Từ Khuyết trải qua đại học một năm, lại đang tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy, trong đó mấu chốt nhất chính là hắn cùng Tử Hà tiên tử từng ở bí cảnh bên trong vượt qua mấy chục năm. Vì lẽ đó hiện tại trên căn bản chính là người khác mới mấy năm chưa từng thấy hắn nhưng có đến mấy chục năm chưa từng thấy những này cũ đồng học, trong lúc nhất thời không nhận ra rất bình thường. Đương nhiên cũng là việc này quá khéo. Lão Thái cứng nói ở ngay gần, lập tức tới ngay tiếp hắn, Từ Khuyết tự nhiên vào trước là chủ. Có thể hắn quên rồi mình trung học đều ở gần Thâm Thị đến trường, ở chỗ này vẫn đúng là lúc nào cũng có thể sẽ đụng với người quen, trước mắt Hoàng Thành chính là ví dụ tử. A ha ha, ngươi tiểu tử nói cái gì đó, ta đương nhiên biết ngươi là Hoàng Thành rồi. Nhưng ngươi trung học hồi đó chơi game như vậy món ăn, chúng ta ngầm đều gọi ngươi gọi già món ăn, ngươi không biết việc này sao? Từ Khuyết lúc này đánh cái ha ha, mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Hoàng Thành nhất thời mới bừng tỉnh, gật gật đầu. Ngất, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đem ta đã quên đây. Có thể nha, mấy năm không gặp, ngươi lại soái, thật không hổ là năm đó chúng ta một cao giáo thảo à. Khi biết điều chuyện năm đó cũng đừng nói ra. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, một mặt khiêm tốn nói. Gần nhất ở đâu phát tài đây? Đúng rồi, ngày hôm nay là chúng ta già cùng tụ hội đây, đi chứ, cùng đi, mọi người đều rất tưởng niệm ngươi. Hoàng Thành lúc này nhiệt tình nói. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Lại bạn học cũ tụ hội. Ngày hôm nay rất sao ngày gì à, trung học đồng thời đến. Cọp kẹp. Đang lúc này, lại một chiếc xe ở bên cạnh dừng lại theo sát cửa sổ xe lay động. Người ở bên trong xuyên thấu qua cửa sổ xe, hưng phấn hướng về phía Từ Khuyết hô. Ca múa nhạc, Từ Khuyết, ta lão thái à. Bạch. Trong nháy mắt, Từ Khuyết mí mắt vẩy một cái, trên mặt còn duy trì cười gượng. Nhìn về phía một mặt lờ mờ Hoàng Thành. Chuyện này. Hắn đây mẹ mới là thật sự lúc túng à. Trước một giây vừa mới giải thích xong. Lão Thái. Danh xưng này kết quả chân chính Lão Thái liền đến rồi. lão thái. Lúc này, Hoàng Thành nhưng quay đầu nhìn về phía Thái Đằng Tân theo sát tại chỗ thay đổi sắc mặt kinh hô. Ca múa nhạc, ngài không phải là cái kia thái đạo sao? Ta đi, Tử Khuyết, ngươi. Ngươi lại nhận thức thái đạo thứ đại nhân vật này. Yêu, lão thái vẫn là đại nhân vật. Tử Khuyết thấy thế, nhất thời một nhạc. Hoàng Thành sự chú ý lập tức liền bị rời đi. Lúc này hùng hục từ trên xe chạy xuống, chạy tới lão thái cửa sổ xe trước, nóng bỏng bắt tay nói. Thái đạo chào ngài, chuyện cũ đại danh ạ. Bị nhân là Tử Khuyết, trung học đồng học Hoàng Thành, hiện tại là một nhà kiến trúc lão bản của công ty. Ta từ nhỏ liền thích xem ngài điện ảnh, đặc biệt năm ngoái này bộ mạnh nhất phản lại động tác võ thuật chi vô địch thực thần chi trở tay chính là một cái lồng đường, quả thực quá đẹp đẽ rồi. Cọ sát, hắn đây mẹ là ta điện ảnh. Tử Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, vỗ vỗ Hoàng Thành bả vai nói. Đừng vuốt nịnh nọt, lão thái là ta trung học đồng học, cùng chúng ta là cùng thế hệ, ngươi hắn mẹ từ đâu tới từ nhỏ liền nhìn hắn điện ảnh. Hi, đừng để ý những chi tiết này à. Ta đây là... Ô, chờ chút, năm ngoái này bộ phim đạo diễn biên kịch viết đều là Tử Khuyết. Nắm thảo, lẽ nào là ngươi quay? Má ơi, ta con mẹ nó vẫn cho là trùng hợp va tên à? Hoàng Thành nói, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tử Khuyết. Tử Khuyết nhún vai, không làm đáp lại. Lão Thái cười ha hả nói. Ngươi nói không sai, cũng thật là hắn quay. Ta hơn một năm nay đến nhưng là thế hắn đổi lên không ít nổi à? Ta đi. Không được à? Tử Khuyết, ngươi đây là một tiếng hót lên làm kinh người, nhanh, ngươi dưới bộ phim lúc nào quay? Ta đầu tư ngươi. Hoàng Thành lúc này khiếp sợ vạn phần nắm chặt rồi Tử Khuyết tay, vô cùng kích động, thậm chí tại chỗ liền muốn thêm chi phiếu cho Tử Khuyết dưới tiền đặt cọc. Tử Khuyết triệt để không nói gì, mặc dù biết này bộ phim phát hỏa, tuy nhiên không nghĩ tới lửa đến trình độ như thế này nha. Nhiều năm chưa từng thấy bạn họp cũ vừa thấy mặt, liền muốn tại chỗ đưa tiền xin vào tư rồi. Có lợi hại như vậy sao? Tử Khuyết nhìn về phía lão thái. Chính là lợi hại như vậy. Lão thái gật gật đầu, hai người bèn nhìn nhau cười. Hoàng Thành cũng nở nụ cười. Là ta cuống lên, khi như vậy đi, không bằng cùng nhau đi ngồi một chút. Uống chén đồ vật nhờ một chút. Này e sợ không được đâu. Ta cùng lão tử chuẩn bị đi tham gia trung học đồng học tụ hội đây. Lão thái lúc này lắc đầu nói. Hoàng Thành nhất thời ngẩn ra. Như thế trùng hợp. Ta cùng Tử Khuyết trung học đồng học cũng là ngày hôm nay tụ hội. Ngay khi lớn đến đăng khách sạn. Ca múa nhạc. Chúng ta cũng ở lớn đến đăng. Lão thái ngạc nhiên. Tử Khuyết nhất thời trừng mắt. Có như thế trùng hợp sao? Lão Thái cùng Hoàng Thành đối lập coi một chút, nhìn về phía Tử Khuyết gật gật đầu chăm miệng một lời nói. Chính là như thế trùng hợp. Trên thực tế hai người cũng thực sự không nghĩ tới, sự tình làm đến chính là như thế trùng hợp. Vừa vặn cùng một ngày đồng học tụ hội, vừa vặn đều ở lớn đến đăng khách sạn. Được. Lần này không cần cãi, cùng nhau đi thôi. Lão Thái vẫy tay cười nói. Ta thấy được. Hoàng Thành cũng gật gật đầu. Hai người ngươi một lời ta một câu, liền đem Tử Khuyết cho đưa lên xe, một đường hướng về khách sạn chạy tới. Hoàng Thành hàng này càng là trực tiếp liền đem xe vứt này, mặt dày cùng tiến lên lão Thái xe, dọc theo đường đi cùng Tử Khuyết nhiệt tán gấu kéo tận thiên nam địa bắc. Đến cuối cùng, lão thái mới đem câu chuyện kiếm về đến Tử Khuyết trên người. Nói đi nói lại, ngươi tiểu tử này mất tích lâu như vậy, đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Hắn vừa lái xe, vừa hiếu kỳ hỏi. Tử Khuyết cười cợt. Ta tu tiên đi tới. Tu tiên. Lão thái cùng Hoàng Thành nhất thời ngẩn ra theo bản năng liền vào trước là chủ cho rằng Tử Khuyết là đi trên núi một ít đạo quan tu tập đi tới. Dù sao ở hiện đại chuyện như vậy có rất nhiều, không ít sinh viên đại học hoặc là minh tinh đối với thế tục cảm thấy mất hứng, liền yêu thích đâm vào thâm sơn lão lâm bên trong quá hoàn toàn tách biệt với thế gian yên tĩnh tháng ngày. Không thấy được, ngươi tiểu tử còn có như vậy nhã trí, này cũng không muốn khi còn bé ngươi nha, hồi đó ngươi là tối làm ầm ĩ. Lão thái không khỏi cười nói. Hoàng thành nhưng sắc mặt cổ quái nói. Từ khuyết, ngươi sẽ không phải là bởi vì đại học thời điểm bị hoa khôi của trường quăng mới trốn đến thâm sơn rừng hoang đi chứ? Ngạch. Từ khuyết nhất thời ngẩn ra có chút yên lặng. Ngươi còn biết ta đại học sự tình. Hắn có chút mơ hồ, nếu như Hoàng thành biết hắn đại học cùng hoa khôi của trường sự tình, làm sao sẽ không biết hắn đã xảy ra tai nạn xe cổ chết rồi đây. Khe nằm, lão từ đại học bị quăng. Vẫn bị hoa khôi của trường quăng. Cái gì hoa khôi của trường như thế không có mắt à? Lão thái nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Hoàng thành gãi gãi đầu cười nói. Chuyện này ta cũng là nghe Lưu Hiểu Lệ nói, từ khuyết, còn nhớ Lưu Hiểu Lệ không? Liền trung học hồi đó theo đuổi ngươi, ngươi không phản ứng cái kia. Cọ sát. Nàng đó là gọi theo đuổi ta sao? Đó là muốn bao nuôi ta à? Ta rất sao lại không phải đi ra bán? Từ khuyết nhất thời không nói gì nói. Chuyện này hắn đến nay đều khắc sâu ấn tượng. Trung học hồi đó, bọn họ lớp xưng tên con nhà giàu nhiều. Lưu Hiểu Lệ chính là một người trong đó, tướng mạo thường thường, nhưng trong nhà đặc biệt tiền, trong ngày thường một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ cùng tác phong, rất nhiều người không ra nàng rồi lại không dám nói thêm cái gì. Năm đó bởi vì từ khuyết xài đến trắng trẻo non nớt, lại là trong lớp học bá, nhân khí cực cao, Lưu Hiểu Lệ không nói hai lời liền cầm một tấm thẻ ngân hàng đánh ở trước mặt hắn, muốn hắn làm bạn trai của nàng. Từ khuyết đương nhiên không vui, một cách liền đem thẻ ngân hàng đem ném đi rồi, sau đó Lưu Hiểu Lệ liền tìm cái lớp cách vách lớp thảo, mỗi ngày mang tới từ khuyết trước mặt khoe khoang còn các loại tìm hắn để gây sự. Hoàng Thành ngồi ở trong xe, một hơi liền đem năm đó chuyện này nói ra. Lão Thái nghe được trợn mắt ngoác mồm. Lão Từ còn có thể có loại này cốt khí. Ca múa nhạc. Ngươi này không phải phí lời sao? Ta rất sao cũng là có điểm mấu chốt, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta từ khuyết đỉnh thiên lập địa còn dùng đến làm cho người ta bao nuôi. Từ khuyết lúc này trợn mắt nói. Thối lắm. Hoàng thành lập tức an vị không được, phản bác. Ngươi lúc đó không phải là nói như vậy, rõ ràng là bởi vì người ta chỉ cho thẻ ngân hàng lại không cho mật mã. Vì lẽ đó ngươi mới đưa thẻ cho ném. Trong nháy mắt trong buồng xe rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Lão Thái cùng Hoàng Thành đều một mặt xem thường nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cười hì hì. Rõ ràng là ai vậy? Vô liêm sỉ. Lão Thái cùng Hoàng Thành nhất thời trăm miệng một lời nói. Vào lúc này bọn họ mới biết Từ Khuyết hàng này căn bản liền không thay đổi. Vẫn là cùng năm đó như thế, vô liêm sỉ à. Cái tên này quả thực chính là cái không điểm mấu chốt cực phẩm đại thần. Ha, từ khuyết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à. Này Lưu Hiểu Lệ lần này cũng tham gia đồng học tụ hội, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ha ha, nữ nhân này hiện tại càng ngày càng lợi hại, miệng độc đến mức rất. Lúc này... Hoàng Thành cười hì hì cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết nằm ngọa ở xe chỗ ngồi, khí định thần nhàn nói. Lợi hại thì lại làm sao bằng vào ta giờ này ngày này thân phận cùng thực lực, thế gian này vạn vật đều là run rế. Phúc, run rế len sợi, ngươi tu tiên tu nghiện là không? Lão Thái không nói gì nói. Hoàng Thành khoát tay áo một cái, chân thành nói. Từ khuyết kỳ thực ta nhiễu lớn như vậy vòng tròn chính là muốn nói với ngươi một thoáng. Người phụ nữ kia mấy năm trước tụ hội thời điểm liền vẫn nói xấu ngươi. Chúng ta biết ngươi bị hoa khôi của trường quang cũng là nàng nói ra. Sau khi mấy năm qua ta bận bịu đông bận bịu tây, liền không đã tham gia tụ hội, cũng không biết nàng còn nói ngươi cái gì. Ngất, một điểm học sinh thời kỳ mâu thuẫn nhỏ, tất yếu như thế thâm cừu đại hận sao? Lão thái không khỏi không nói gì nói. Từ Khuyết cười cợt. Tùy tiện đi, cõi đời này cuối cùng thiếu không được người như thế, một điểm mâu thuẫn nhỏ, có thể nhớ cả đời. Bất quá, hắn nội tâm nhưng có chút cân nhắc. Dựa theo Hoàng Thành nói như vậy, Lưu Hiểu Lệ e sợ cũng đã biết hắn năm đó xảy ra tai nạn xe cổ tạ thế sự tình, lần này cần là ở hội bạn học trên nhìn thấy mình, sợ là cũng bị tại chỗ xóa nước tiểu chứ. Những này ngược lại không là trọng điểm. Lúc này, Hoàng Thành đột nhiên nhìn về phía Tử Khuyết nói. Trọng điểm là ta nghe nói, ngươi năm đó cái kia hoa khôi của trường bạn gái trước, lần này thật sống cũng sẽ tới tham gia tụ hội. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 900. Hắn trở về rồi. Cái gì? Nàng cũng tới. Tử Khuyết nhất thời nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Chúng ta trung học đồng học tụ hội, nàng tới làm cái gì? Trên thực tế, Từ Khuyết đã đoán được, mình kiếp trước xảy ra tai nạn xe cổ sự tình, hoa khôi của trường hẳn là không tham dự trong đó. Chỉ có điều cũng là bởi vì nàng đột nhiên nói chia tay, mới dẫn đến mình chạy về trường học, trên đường xảy ra vấn đề rồi. Từ Khuyết không oán nàng những khác. Liền oán nàng tại sao liền cho mình một cái hỏi tại sao cơ hội đều không có, mở miệng chính là chia tay, có chút quá tuyệt tình. Bất quá cho đến ngày nay, Từ Khuyết cảm thấy hết thảy đều thả xuống, mặc kệ năm đó tại sao chia tay, đều không trọng yếu. Hiện tại đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là tiếp dẫn Khương Hồng Nhan trở về, sau đó điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết, đồng thời tìm tới Từ Phỉ Phỉ cái khác thật sự không trọng yếu. Cũng không đúng, nên làm bộ bức cũng là rất trọng yếu. Ồ, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi cái kia hoa khôi của trường bạn gái trước. Nhà đúng, gọi Lâm Ngữ Hy. Sau khi tốt nghiệp ngay khi Lưu Hiểu Lệ nhà Lưu thị tập đoàn đi làm, sau đó bị phái đến nước ngoài phút công ty ở giới kinh doanh bên trong đánh ra danh tiếng, bây giờ trở về chuẩn bị tiếp nhận Lưu thị tập đoàn Hoa Nam khu tổng giám đốc vị trí. Nói đến đây, Hoàng Thành tràn đầy cảm khái gật đầu nói. Không thể không nói, nữ nhân này vẫn là rất lợi hại à, trong vòng rất nhiều người đều phục nàng, thậm chí có không ít đại tập đoàn muốn đào nàng đi qua. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết khẽ gật đầu, đúng là lý giải tại sao nàng sẽ đến. Kỳ thực Hoàng Thành trong miệng tụ hội, mặt ngoài gọi hội bạn học, kỳ thực là những kia con nhà giàu làm giao lưu hợp tác sẽ thôi. Dù sao năm đó bọn họ lớp thậm chí trường học, con nhà giàu quá nhiều, bây giờ mỗi một người đều gần như có thành tựu tiếp nhận chính mình chuyện làm ăn, bắt đầu mở rộng giao thiệp. Mà những này lấy hội bạn học làm tên nghĩa tụ hội, chính là vì xúc tiến khắp nơi hữu nghị, mượn dùng bạn học cũ quan hệ, đem người mạch mở rộng đi ra. Vì lẽ đó lần tụ hội này, không ngừng Lâm Ngữ Hy cách này. Người ngoại lai. Sẽ tới sân, cái khác con nhà giàu khẳng định cũng sẽ mang tới từng người xí nghiệp bên trong nhân vật trọng yếu đến đây tham gia tụ hội, vì là chính mình xí nghiệp mở ra giao thiệp vòng. Ai, lão tử, như vậy ta ngược lại không kiến nghĩ ngươi đi tham gia cái kia trung học hội bạn học rồi. Lúc này, cháu ngồi điều khiển trên lão thái lắc đầu nói rằng. Từ Khuyết nở nụ cười. Làm sao? Chẳng lẽ còn sợ ta sẽ bị bọn họ làm hạ thấp đi sao? Kỳ thực những này cũng không đáng kể, ở trong mắt ta, dù cho là toàn cầu thủ phủ, cũng dường như run rế. Dựa vào. Mấy năm không gặp, ngươi tiểu tử làm sao càng ngày càng bên trong hay? Hoàng Thành nhất thời nhổ nước bọt nói. Lão Thái nhưng là cười lắc lắc đầu. Nếu đưa ngươi thân phận thực sự bạo lộ ra, ngươi tuyệt đối không yếu hơn bọn họ, hơn nữa còn sẽ đưa tới vô số người lôi kéo. Ngươi e sợ còn không rõ ràng lắm ngươi năm ngoái này bộ phim trình độ trọng yếu, Tuy rằng tình tiết trong phim khắp mọi mặt đều rất nát, nhưng này chút đặc hiệu cùng diễn viên đều là toàn bộ thế giới các phương ảnh coi đại lão thèm nhỏ dãi. Bây giờ truyền hình khối này bánh gơ A-T-O bị làm được rất lớn, khắp nơi thương nhân đều muốn phút một cái, vì lẽ đó bọn họ biết thân phận ngươi sau tất nhiên sẽ lấy lòng ngươi. Còn có chuyện như vậy, Từ Khuyết cười cợt cũng không có quá để ý. Chỉ bằng vào một cái gọi là đặc hiệu cùng diễn viên, Từ Khuyết không cho là đám người kia sẽ đánh giá cao mình bao nhiêu, nhiều lắm cũng chính là xuất phát từ lợi ích mục đích tranh tương tới lôi kéo quan hệ thôi. Những này không phải hắn muốn, đến hắn bây giờ loại cảnh giới này, hắn căn bản liền không thèm để ý đám người kia có nhìn hay không nổi hắn. Đồng thời như hắn từng nói, dù cho là thế giới thủ phủ ở trước mặt hắn, hắn cũng coi như run rế. Thương nhân đều yêu thích truy đuổi lợi ích, bọn họ nhất định sẽ lôi kéo ngươi, bất quá Lưu Hiểu Lệ loại kia nữ nhân, sợ là sẽ phải tiếp tục cười nhạo ngươi, đặc biệt Lâm Ngữ Hy ở đây tình huống dưới. Hoàng Thành mở miệng nói rằng cầm lão thái muốn biểu đạt ý tứ nói ra. Mặc kệ mọi người làm sao lôi kéo Từ Khuyết, Lưu Hiểu Lệ loại kia tí nhai tất báo người, nhất định sẽ dựa vào Lâm Ngữ Hy đã từng quang quá Từ Khuyết chuyện này, lấy ra trào phúng. Vì lẽ đó vào lúc này bọn họ hai ngược lại không quá tán thành Từ Khuyết đi qua rồi. Các ngươi không cần nghĩ nhiều như thế, nếu ta quyết định đi qua, vậy thì đi một chuyến đi. Từ Khuyết cười nói, con ngươi hơi híp lại. Nếu không chúng ta đến đánh cuộc, có tin ta hay không đi tới sau khi Lưu Hiểu Lệ nhìn thấy ta sẽ tại chỗ rít gào, Lâm Ngữ Hy sẽ trợn mắt ngoác mồm. Rít gào, trợn mắt ngoác mồm. Tại sao? Lão Thái cùng Hoàng Thành đều là ngẩn ra. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đưa tay phất quá mình tóc mái. Bởi vì ta lại soái rồi. Dựa vào. Lão Thái cùng Hoàng Thành lúc này chăm miệng một lời hô. Không lâu lắm, ở ba người tán gẫu nói khoác bên trong, xe cũng đến lớn đến đăng khách sạn. Lúc này gần Thâm Thị duy nhất một 6 sao cấp khách sạn, vô cùng cao cấp, thở mạnh, trang sức xa hoa xa xỉ, xanh vàng rực rỡ. Lão Thái cùng Hoàng Thành tựa hồ thường thường ra vào nơi này, từ trong thang máy đi ra, không cần người phục vụ dẫn dắt, liền nhẹ nhàng lái liền quen thuộc mang theo Từ Khuyết đi vào bên trong đi. Lão Thái muốn tham gia trung học đồng học tụ hội, chỉ do đồng học hữu nghị, bởi vậy chỉ bao cái bọc nhỏ. Hoàng Thành muốn tham gia cái này tụ hội liền không giống nhau, vô số con nhà giàu đại nhân vật tập hợp trực tiếp bao xuống toàn bộ phòng khách. Lão Từ, nói thế nào? Nếu không trước tiên đi với ta gặp gỡ bạn học cũ uống vài chén trước tiên. Tới gần cửa đại sảnh, Lão Thái nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Hừm, đến đều đến rồi, nào có không đi đạo lý. Từ Khuyết gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Thành nói. Hoàng Thành, ngươi hãy đi trước đi, ta cùng trung học đồng học uống vài chén tới nữa tìm ngươi. Được. Kỳ thực không đến vậy hành, ngươi biết, ha ha. Hoàng Thành cười ha ha, vỗ vỗ Từ Khuyết vai. Liền cất bước hướng về phòng khách mà đi. Từ Khuyết xa xa liếc mắt nhìn, trong đại sảnh đã có không ít người, từng cái tuổi trẻ anh chàng đẹp trai mỹ nữ trang phục lên sàn, nhưng không có cái gì để hắn khắc sâu ấn tượng khuôn mặt. Đi thôi, đi gặp thấy trung học bạn học cũ nhóm. Từ Khuyết cười cợt, xoay người liền cùng Lão Thái hướng đi ra bên trong phòng nhỏ mà đi. Nhưng mà, ngay khi hắn xoay người rời đi thời khắc, trong đại sảnh một đạo quay lưng cửa thiến ảnh, vừa vặn xoay người lại. Đó là một tên mỹ lệ cô gái trẻ, một bộ màu đen lộ lưng lễ quần tự nhiên hào phóng tràn ngập mị lực lại không mất thở mạnh, đặc biệt một con bàn lên tóc đen càng làm nàng hơn có vẻ khí chất phi phàm. Từ bên người nàng vây đầy không thiếu niên nhẹ nhàng tuấn tài. Liền đủ để nhìn ra được nàng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Cùng lúc đó, Hoàng Thành dĩ nhiên đi vào phòng khách còn chưa kịp tìm người quen, lúc này thì có mấy cái nhận thức bạn học cũ tiến lên đón. Lão Hoàng, ngươi không tử tế nha, 2 năm qua tụ hội cũng không có xuất hiện, ngày hôm nay nhất định phải phạt 3 chén. Đâu chỉ 2 năm à? Chí ít đều có 4 năm nhiều không xuất hiện chứ. Yêu, này không cần nhiều lời, ngày hôm nay ngươi đến uống đến nằm xuống mới có thể đi. Vài tên người thanh niên trẻ vây nhốt Hoàng Thành, người phục vụ cũng rất thức thời khẩn mang tương rượu đưa tới. Mấy người các ngươi là chuyên môn ở tồn ta chứ? Ta rất sao vừa mới vào cửa miệng đây. Hoàng Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rượu, ngửa đầu trước tiên cạn một chén. Này không chỉ có là xã giao, cũng là bạn học cũ trong lúc đó tình nghĩa. Yêu, Hoàng Thành, mấy năm qua sống đến mức không tệ lắm, nghe nói ngươi gần nhất lại bắt vài miếng đất ra kiếm bổn rồi chứ. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến. Hoàng Thành ngẩng đầu nhìn lên, một tên cô gái tóc ngắn chính bưng cao chân chén rượu đi tới. Lưu Hiểu Lệ. Nhìn thấy cô gái tóc ngắn trong nháy mắt, Hoàng Thành không khỏi khẽ cười khổ, chân trước vừa mới cùng Từ Khuyết ở trên xe cho tới nữ nhân này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Nhưng sau một khắc, Hoàng Thành liền sửng sốt. Lưu Hiểu Lệ bên cạnh còn có một tên trên người mặc màu đen muộn lễ quần nữ nhân xinh đẹp. Ở toàn bộ tụ hội trên cô gái này khí chất cùng dung mạo, hầu như có thể nói là toàn trường tiêu điểm, Đỗ Trạng Nguyên. Lấy Hoàng Thành trí tuệ, nơi nào còn đoán không được nữ nhân này là ai. Lưu đồng học, ngươi cũng đừng khó coi ta, ta này vài miếng đất ra nơi nào có các ngươi tập đoàn kiếm được nhiều nha. Hoàng Thành khách sáo giống như nở nụ cười, lập tức ánh mắt quét về phía màu đen muộn lễ quần nữ tử, giả vờ nghi ngờ nói. Ô, vị tiểu thư này là... Hoàng Tổng ngươi được, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là Lâm Ngữ Hy đương nhiệm Lưu Thị tập đoàn Hoa Nam phân bộ tổng giám đốc. Không cần Lưu Hiểu Lệ mở miệng, Lâm Ngữ Hy cũng đã chủ động đưa tay ra, tự nhiên hào phóng tự giới thiệu mình có vẻ rất khô luyện cùng thành thục. Nhưng mà, Hoàng Thành đối với nàng cũng không có hào cảm gì, đặc biệt gặp Từ Khuyết sau khi, Hoàng Thành cũng đã quyết định muốn trùng kiến này có chút mới lạ bạn học cũ tình nghĩa. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn kế tiếp còn muốn tiến quân truyền hình trợ, phải lôi kéo Từ Khuyết cùng Lão Thái. Liền đối mặt Lâm Ngữ Hy chủ động đưa qua đến tay, Hoàng Thành chỉ là cười cợt, cố ý quái gở nói. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Ngữ Hy nha, nghe nói ngươi đại học thời điểm là ta anh em Từ Khuyết bạn gái. Từ Khuyết. Nghe được cái này lâu không gặp tên, Lâm Ngữ Hy cùng Lưu Hiểu Lệ đều là hơi run run, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Dù sao một cái chết rồi đến mấy năm người, hiện tại một lần nữa lại bị nhấc lên cũng đã sẽ không chấn động tới quá đa tình tự chập trùng. Lâm Ngữ Hy biểu hiện rất bình tĩnh, vô cùng tự nhiên thu tay về, cũng không có một chút nào thất thố cùng vẻ mặt gợn sóng, tựa hồ đã rất quen thuộc xử lý như thế nào loại này bị lạnh nhạt đãi ngộ. Lưu Hiểu Lệ nhưng không vui, dù sao Lâm Ngữ Hy trước sau là nàng tập đoàn người, Hoàng Thành đối xử với nàng như thế, rõ ràng cũng là không cho Lưu Thị tập đoàn mặt mũi. Lúc này, nàng sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Hoàng Thành, ngươi có ý gì? Ngày hôm nay là tụ hội, ngươi để một kẻ đã chết làm gì? Người chết. Hoàng Thành tại chỗ liền bối rối. Người chết là có ý gì? Ca múa nhạc, nữ nhân này làm sao càng ngày càng độc, lại còn chú Từ Khuyết là người chết. Ha ha, Lưu Hiểu Lệ, Từ Khuyết không phải là năm đó trung học thời điểm từ chối ngươi sao? Đều nhiều năm như vậy, tất yếu tính toán chút chuyện nhỏ này sao? Hoàng Thành lúc này cười lạnh nói. Lưu Hiểu Lệ trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, suýt nữa phát tác tại chỗ. Lâm Ngữ Hy lại đột nhiên khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Hoàng Tổng, ngày hôm nay chỉ là một hồi tụ hội, nếu như ngài muốn tìm chúng ta lôi chuyện cũ, có thể hôm nào lại tán gẫu. Bất quá Từ Khuyết đã rời đi nhiều năm như vậy, tất cả chuyện cũ như gió, ta không cho là hiện tại lấy thêm ra tới nói, còn có thể có ý nghĩa gì. Lâm tiểu thư, ngươi lời này nhưng là không đúng, Từ Khuyết mặc dù rời khỏi đến mấy năm, nhưng không khéo chính là, ngày hôm nay ta lại gặp phải hắn. Hoàng Thành cười cợt, một mặt lạnh nhạt nói. Hắn trở về rồi.